Hứa Vi bị đập một cái giật mình, nàng run run một lần nâng lên đầu nhìn về phía Lôi Long, lấy xuống thai nghe hỏi, thế nào? Bên ngoài có người tìm. Hứa Vi lên tiếng, khởi thân đi đến bên ngoài đi. Háo Tử gặp nàng ra đây, liền vội vàng đem nàng kéo đến một bên, bắt đầu cẩn thận hỏi thăm phía trước nàng cùng cái kia bạn trên mạng liên hệ với chi tiết. Chuyện này khả năng cùng một cái vượt ngang nhiều quốc nhiều tà giáo tổ chức có quan hệ, cho nên ngươi vẫn là được phối hợp một chút. Được. Hứa Vi gật đầu nói, liền là có một ngày ban đêm, ta tại một cái trang web bên trên lưu lại một phần sơ yếu lý lịch, sau đó liền có người thêm ta, sau đó chúng ta liền trò chuyện. Đến sau hắn nói có thể tại này cấp ta giới thiệu công việc, để cho ta tới nơi này một chuyến, ta liền đến. Ừm. Trần cục trưởng nhìn Háo Tử một cái, sau đó tiếp tục hỏi, điện thoại di động của ngươi hẳn là có nói chuyện phiếm ghi lại à? Lấy ra cho ta xem một chút. Không còn. Bị tiểu Trương ca đem cái kia người đều xóa bỏ. Háo Tử lúc này giúp nàng giải thích nói, kỳ thật có thể khẳng định những cái kia người đã sớm thu được phong thanh, chúng ta bây giờ chỉ có thể theo cái kia yêu đạo bắt tay vào, nhưng hắn rất mạnh miệng. Cho nên Trần cục trưởng, ngài nhanh lên đem bộ môn mới tổ kiến tốt. Lúc ấy ta nhập biên liền có thể danh chính ngôn thuận giúp ngài tra xét. Trần cục trưởng không nhịn được nhìn hắn một cái, sau đó bất ngờ hỏi, cái kia Trương giả sướng có thể hay không kéo vào được? Háo Tử kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu, không thể nào Trần cục trưởng, ngài có thể tuyệt đối đừng có ý đồ với hắn. Trần cục trưởng nghe ngược lại không nói chuyện, ngược lại là mấy cái kia đi theo Háo Tử cùng một chỗ theo tới người bên trong một cái ngược lại chẳng thèm ngó tới nói, gì đó người à, như vậy hàng hiệu, ta đều chưa từng nghe qua nhân vật này, có hay không như vậy năng lực à, sợ không phải là lường gạt. Lời này vừa nói ra, Háo Tử sắc mặt tại chỗ liền biến, còn bên cạnh Lôi Long ken két đếm trên đầu ngón tay cũng đi tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất xin lỗi. Háo Tử ngữ khí nghiêm túc, mà Lôi Long trên tay đã lóe lên lôi quang, lúc này ngược lại Trần cục trưởng cau mày quát lớn, nói vơ nói vẩn gì đó đâu. Không kiến thức đồ vật, nhanh cấp người nói xin lỗi. Thật không tiện. Mặc dù xin lỗi, nhưng này người biểu lộ kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút không phục, có thể bởi vì Trần cục trưởng quan hệ, hắn cũng chỉ có thể chịu thua. Háo Tử hư lạnh một tiếng, hướng Lôi Long khoát tay ra hiệu một phen, sau đó đối Trần cục trưởng thuyết đạo, tiểu Trương ca không biết thêm vào bất kỳ một cái nào trận doanh. Không những biện pháp khác sao? Không có. Háo Tử vẫn như cũng là nghiêm túc nói, đừng dùng bất kỳ phương pháp nào quấy rầy hắn. Bất quá không có tiểu Trương ca, nhưng này cái mấy thứ bẩn thỉu cũng có thể đỉnh lấy dùng một chút. Tất cả mọi người theo Háo Tử ngón tay nhìn về phía đi trong đài Lôi Long, đang cùng Dương Tuấn Phong nói chuyện trời đất. Lôi Long cảm giác được có rất nhiều nói tầm mắt đảo qua chính mình, hắn bản năng nâng lên đầu, chỉ mình, ta. Thế nào? Làm gì? Háo Tử vây tay để Lôi Long tới, sau đó liền bắt đầu giới thiệu, tựa như giới thiệu một chiếc xe. Ta không tin. Vẫn là vừa rồi cái kia nói chuyện nam tử, làm sao đến trong miệng ngươi là cá nhân đều vô cùng kỳ diệu. Háo Tử mở mắt ra nhìn một chút hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vậy đi hậu viện các ngươi thử một chút thôi. Lôi Long làm ra khinh thường biểu lộ, cái kia nam tử ôm cánh tay đồng dạng cũng là mặt khinh thường, thử một chút liền thử một chút thôi, về phía sau. Không dùng, ngay tại này. Lôi Long nói xong, một tay thành quyết, điện quang thiểm thức bay lưu thẳng xuống dưới, kia người thậm chí liền tới tay phòng ngự đều không phòng ngự ở, một lần liền bị đè xuống đất không đứng dậy nổi, thân bên trên các nơi huyệt vị đùng đùng rung động, mỗi vang dội một lần hắn đều biết kêu thảm một tiếng. Phục, phục phục. Hắn trên mặt đất hét thảm lên, Háo Tử vội vàng để Lôi Long dừng tay, đến tận đây Lôi Long mới thu rồi thần thông. Kia người từ dưới đất bò dậy, ôi ôi kêu vài tiếng. Sau đó tại sơ qua chậm tới một điểm phía sau hướng Lôi Long ôm quyền chắp tay hành lễ, là ta có mắt không biết đàm luận núi. Vạn vạn không nghĩ tới là Lôi Bộ Chính Thần. Vừa rồi ngươi nói lao đại ta thời điểm, ta liền nhìn ngươi khó chịu, bất quá nhìn ngươi thái độ không tệ, ta liền tha thứ ngươi. Lôi Long mặt kiêu ngạo, lần sau có thể phải tôn trọng ta đại ca một điểm. Đúng rồi, đại ca ngươi người đâu? Háo Tử tìm một vòng, không thấy hắn a, này còn chưa tới tiếp hải tử điểm a. Ta đại ca đi làm a, hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Đi làm? Háo Tử méo dính lấy lông mày, thực đi làm. Đúng a, không chỉ đi làm, còn tham gia niên hội đâu? Niên hội? Đối, liền là niên hội. JD thật xinh đẹp rất đáng yêu thích văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn là 5 giờ rưỡi chiều, Trương giả sướng cưỡi con lửa điện sau lưng mang lấy bên cạnh bản tiểu tiểu tại đi tham gia niên hội trên đường bị chụp, lý do là xe điện phạm quy mang người phải phạt khoản 200. Nay tiền phạt cũng phải nhận thôi, còn có thể làm sao đây? Cho nên Trương giả sướng yên lặng giao tiền phạt, đem xe đẩy cùng tiểu tiểu cùng một chỗ đi bộ đi hướng tụ hội địa điểm. Thật không tiện a, hại ngươi bị phạt khoản. Không có việc gì, ta cũng không biết không thể mang người. Trương giả sướng gãi gãi đầu, kỳ quái ngượng ngùng, là lỗi của ta. Ngươi này người còn thật có ý tứ, nấu cơm lại ăn ngon. Ngươi kết hôn chưa? Không. Trương giả sướng lắc đầu liên tục nói, ta không thể kết hôn. Vì cái gì a? Đâu còn có người không thể kết hôn. Tiểu tiểu kinh ngạc nhìn xem Trương giả sướng, ngươi là hòa thượng? Không phải. Trương giả sướng không biết làm sao cùng nàng giải thích, trong lúc nhất thời lại cũng bó tay rồi, lúc đầu còn may bầu không khí lập tức liền lúng túng xuống tới. Tốt tại tiểu tiểu mặc dù nhìn xem nhỏ, nhưng kỳ thật cũng là ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm người, lập tức liền biết mình khả năng phạm vào người ta kiêng kỵ. Vội vàng sửa lời nói, buổi tối hôm nay ngươi có thể muốn vất vả một điểm rồi. Vất vả? Vì cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bọn họ niên hội thời điểm chơi có thể hung, không tham gia qua toàn là nữ nhân tụ hội à? So toàn là nam nhân còn hung đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 23, thế mà thật đúng là có phản phái sinh ra. Niên hội địa điểm chọn tại một nhà đồ ăn Nhật cửa hàng, điều này cũng đúng có trách, dù sao đều là tuổi trẻ nữ hài tử nha, đồ ăn Nhật cửa hàng loại địa phương này chính thích hợp lựa chọn của các nàng. Trương giả sướng ngược lại không thèm để ý, với hắn mà nói ăn cái gì chỉ là vì có thể thưởng thức được thế gian vui vẻ, trên bản chất hắn ăn cùng không ăn, ăn bao nhiêu, ăn cái gì căn bản không có ý nghĩa, hắn mặc dù vẫn cứ bảo lưu lấy tiêu hóa năng lực, nhưng kỳ thật theo 15 tuổi thức tỉnh bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không có cảm giác được đói bụng. Hình dung như thế nào đâu, liền là thế gian vạn vật đều là năng lượng, phong hỏa lôi điện, càn khôn ngũ hành đều tại mỗi giờ mỗi khắc vì hắn bổ sung thể năng, trên đời vốn không có động cơ vĩnh cửu, nhưng hắn tuyệt đối là một ngoại lệ. Bất quá có đôi khi hắn vẫn là lại thèm ăn, mà cũng chính là loại này thèm ăn để hắn cảm thấy mình vẫn là cá nhân, cũng là hắn tận lực muốn giữ lại đồ vật, cho nên cho dù là không có đặc biệt muốn ăn gì đó khái niệm, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì mỗi ngày cho ăn chính mình điểm kỳ kỳ quái quái thức ăn, mà chính là cái thói quen này để hắn trở thành một cái đỉnh lợi hại đầu bếp. Tới đến này nhà đồ ăn Nhật cửa hàng, tiệm mì nho nhỏ cũng là không lớn, hai tầng lầu liền treo ở một đầu không đáng chú ý hẻm nhỏ chỗ quẹo, nhưng bầu không khí còn tính là không tệ, tiểu tiểu sạch sẽ, nhìn qua dường như một nhà cửa hàng nhỏ, lão bản cặp vợ chồng đều là người Nhật Bản, cầm lấy không lưu loát tiếng phổ thông tại kia tiếp đại khách nhân. Hôm nay Chu tổng trực tiếp đem cửa hàng toàn bao xuống tới, nhìn ra được nàng cũng là khách quen của nơi này, Trương Giả Sướng đi qua lúc nàng đang cùng lão bản nương nói chuyện phiếm, nhìn thấy chính mình công nhân viên mới sau khi đến, nàng lập tức hướng Trương Giả Sướng vẫy vẫy tay ra hiệu hắn đi qua. Chu tổng. Ừm. Chu Chân Chân sơ qua kê lót một lần chân, khoa tay một lần Trương Giả Sướng thân cao, cũng không tệ lắm à, có một M85 chưa? Có. Trương Giả Sướng gật đầu nói, vừa vặn một M85. Ân, lên đi. Trương Giả Sướng đối người lão bản này quái dị hành vi biểu thị không hiểu. Dù sao gọi hắn đi qua một chuyến cũng chỉ là vì khoa tay một lần thân cao a. Bất quá hắn cũng không tốt đối đầu so, bởi vì chính mình bên người loại trừ một cái Bạch Mộng Khiết là bình thường nữ tính, cái khác đều chỉ có thể dùng giống cái động vật để hình dung, mà Bạch Mộng Khiết tựa hồ cũng không phải gì đó người bình thường. Cho nên đối lao bản hành vi hắn cũng không có quá nhiều tương tự tiêu chuẩn, chẳng qua là cảm thấy người này hành vi giống như tựa hồ khả năng không phải như vậy bình thường. Trương Giả Sướng tiến vào phòng khách, lúc này công ty các đồng nghiệp cũng đều tương đối bình thường. Một cái trong gian phòng lớn ngồi trên mặt đất một vòng, lúc này hắn còn chưa không có cảm giác được có cái gì đặc biệt, tất cả mọi người tại lẫn nhau làm chuyện của mình, có tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, có chơi điện thoại di động, có ngồi ở kia mà người. Trương Giả Sướng giờ phút này ngược lại thở dài một hơi, bởi vì hắn thật đúng là không biết nếu là các đồng nghiệp cùng một chỗ lại gần cùng hắn trò chuyện bắt quái lời nói làm như thế nào ứng đối. Qua không bao lâu, Chu tổng liền đi vào môn, Trương Giả Sướng cảm giác là giống như nàng hẳn là đổi y phục ăn mặc một vòng, nhưng cụ thể nơi nào có biến hóa tiểu Trương ca cũng nhìn không ra. Phía dưới ta nói đơn giản vài câu a. Chu tổng tới đến vị trí của mình phía trước, cầm lấy bàn bên trên chén nước dơ lên thuyết đạo. Hôm nay lần này liên hội, thứ nhất là chúc mừng công ty của chúng ta thành lập 1 năm 7 tháng 09 ngày. Hơn một năm nay tất cả mọi người vất vả. Đến, ta kính đại gia một chén. Tất cả mọi người dơ ly rượu lên, cao hứng bừng bừng cùng Chu tổng chạm cốc. Sau đó từng cái một miệng thảo luận lấy không khổ cực không khổ cực. Duy chỉ có Trương Giả Sướng dơ cốc đứng tại kia tâm lý lén lút tự đủ, hắn lộng không hiểu Chu tổng đến cùng là không biết công ty tình huống vẫn là mở miệng chào phúng, nhưng từ chung quanh người biểu lộ đến xem, nàng hẳn là biết mình công ty tình huống. Dù sao xung quanh đại đa số đồng sự biểu lộ nhìn qua đều có chút không nhịn được. Đúng vậy a, ngẫm lại cũng thế. Mỗi ngày đi làm liền là theo đội kịch, nói chuyện phiếm, vui chơi giải trí, luyện yoga, đánh mặt trượng, mỗi tháng còn có thể có hơn ngàn tiền lương cầm. Thế này sao lại là công ty? Đây rõ ràng liền là cái giúp đỡ người nghèo cơ cấu. Nhưng giống như Chu tổng cũng không thèm để ý, nàng uống một hớp rất lại nước trong ly, lau miệng sau tiếp tục thuyết đạo. Hy vọng chúng ta năm sau có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tranh thủ để công ty phát triển không ngừng. Trương Giả Sướng nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Một trận lời khách sáo nói xong, nàng lần nữa nâng chén, "Này thứ hai nha, hôm nay vẫn là phải chúc mừng một lần chúng ta đồng nghiệp mới nhập chức, hy vọng các vị lão công nhân có thể nhiều hơn trợ giúp đồng nghiệp mới, để công ty của chúng ta có thể khỏe mạnh, ổn định, hài hòa phát triển, tranh thủ 3 năm kiêu ngạo, 5 năm làm mạnh, 10 năm sau đó trở thành thế giới top 500." Trương Giả Sướng cảm thấy lời này khả năng có chút thổi nhu bức, bởi vì hôm nay hắn còn hỏi Tiểu Tiểu nói công ty đến cùng là làm cái gì, mà đã nhập chức 1 năm 4 tháng 3 ngày Tiểu Tiểu nói nàng cũng không biết, theo nàng nhập chức bắt đầu từ ngày đó công ty liền là hình dáng này đến bây giờ còn là hình dáng này. Chỉ biết là văn hóa truyền bá công ty, nhưng đến tột cùng là truyền bá gì văn hóa nhưng chưa từng nói. Một trận phát biểu sau đó, đúng lúc cũng chạy tới mang thức ăn lên, Chu tổng ra lệnh một tiếng, đại gia liền bắt đầu ăn lên tới, nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh cũng lập tức biến được ông. Trương Giả Sướng chỉ là có chút ăn một miếng, liền ngừng chiếc đũa, nhìn xem các cô nương nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Đến này mới thôi hắn đều cảm thấy không có cái gì đặc biệt, cũng không có giống Tiểu Tiểu nói cay a khoa trương. Nhưng theo thời gian thâm nhập, rượu cồn bắt đầu phát huy tác dụng sau đó, trang diện liền bắt đầu có chút hỗn loạn, các cô nương tựa hồ quên mất nơi này còn có cái nam nhân, bắt đầu lẫn nhau giật dây ầm ĩ lên, bọn họ tại rượu cồn cấp trên Chu tổng chỉ huy bên dưới bắt đầu biểu diễn tiết mục, bắt đầu vẫn là nửa đùa nửa thật tiết mục, nhưng phía sau theo bầu không khí náo nhiệt, bọn họ bắt đầu khiêu vũ. Đẹp mắt không? Thực không thể nói đẹp mắt, nhưng sóng. Một nhóm bình quân tuổi tác 20-21 tuổi nữ hài tử, sóng lên tới đó là thật quá kích thích. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, thanh tỉnh người càng tới càng ít, trang diện cũng liền biến được càng thêm không thể khống chế. Mà Trương Giả Sướng chú ý tới Tiểu Tiểu gia hỏa này toàn bộ hành trình thật là một ngụm rượu đều không uống, đi lên một món ăn liền ken két hướng miệng bên trong xoáy, theo bắt đầu ăn vào hiện tại từ đầu đến cuối không có dừng lại, người bình thường dạ dày đã sớm không chịu nổi, nhưng nàng nhưng thủy chung không có cảm giác một dạng tại kia ăn ăn ăn. "Tiểu Tiểu." Trương Giả Sướng bất ngờ kêu nàng một tiếng, "Ngươi vẫn luôn có thể ăn như vậy a?" "Ừ, như thế. Ta theo 3 tuổi bắt đầu liền đặc biệt có thể ăn, nhưng ăn hết còn không phát triển, đi bệnh viện cũng kiểm tra, đều không có vấn đề." Tiểu Tiểu nâng lên đầu chọc một lần tóc, "Ta hiện tại mỗi tháng tiền lương chỉ nhét đầy cái bao tử đều rất khó." Trương Giả Sướng cau mày, nhưng không có nói chuyện, chỉ là mím môi bắt đầu dự định nhìn xem nàng đến cùng là nơi nào có vấn đề, nhưng lại tại hắn muốn bắt đầu cấp tiểu tiểu quét hình lúc, Chu tổng bất ngờ toàn thân tiểu khí chính là đặt mông ngồi ở hắn bên người, tụi trỏ một bà khung ở cổ của hắn, mới tới, ngươi làm sao không đi lên biểu diễn cái tiết mục? Có phải hay không không để mặt mũi? Nhìn xem xung quanh đồng sự cũng bắt đầu xuất hiện trạng thái say rượu, Trương Giả sướng cười lắc đầu, ta cũng không biết muốn biểu diễn gì đó. Ngươi không biểu diễn đúng không? Chu tổng say khướt điểm một chút đầu, vậy ta cấp ngươi biểu diễn cái tất chân bộ đầu. Nói nàng liền bắt đầu hướng bên dưới nặn chính mình tất chân, Trương Giả sướng vừa muốn ngăn cản, liền gặp Chu tổng phịch một tiếng trực tiếp đổ vào phía sau mặt sàn bên trên. Lần này hắn mới ý thức tới cái này Chu tổng vậy coi như là thuộc về kỹ thuật đồ ăn nghiện còn lớn điển hình, rõ ràng tiểu lượng nhỏ đến kinh người, nhưng lại chân thực thích uống. Thời gian chậm thêm một chút, uống say người ngã xuống càng ngày càng nhiều, mà trang diện bên trên nhưng càng ngày càng rối loạn, Trương Giả sướng ngồi ngay ngắn ở trong đó, thật giống như đối xử lạnh nhạt nhìn thế gian quần ma loạn vũ một loại, hoặc là càng giống là trụ vương tiểu trì nhục lâm. Vớ đen tơ trắng viền ren, ti chúc loạn mà thôi. Tiểu Trương ca trung quy cũng là cười, hắn một đầu tay che khuất cái trán bật cười lên, bởi vì cái này trang diện thực buồn cười quá. Sau đó khả năng thời gian hơi muộn một chút, không ít đồng sự người nhà hoặc bạn trai đều tới đem đám này say khướt ra hỏa lần lượt đón đi, còn lại như vậy 3-4 say không được hoặc là chính mình căn bản đi không được hoặc là không người quản, nằm tại kia xếp thành một hàng còn thật đáng thương. Chờ một chút. Ôi. Tiểu Tiểu tại kéo hồ tổng thời điểm lại bởi vì tự thân lực lượng quá nhỏ mà rất cái bình xa lập nhạn, nàng ngửa đầu nhìn về phía Trương Gia sướng, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, mỗi lần đều là ta đem bọn hắn đưa trở về. Có thể quá khó khăn. Lần này ta tới đi. Trương Giả sướng cười một đầu tay đem hồ tổng từ dưới đất xách tới trên đệm, lại đem cái khác mấy cái đồng sự cũng đều đặt ở chẳng phải lạnh trên đệm. Một màn này đem Tiểu Tiểu đều cấp thấy choáng, mặc dù những nữ hài tử này cũng không tính là nặng, nhưng dầu gì cũng trên dưới 100 cân người đâu. Chẳng lẽ đây chính là đáng tin nam nhân trưởng thành lực lượng sao? Tiểu Tiểu tâm bên trong vừa cảm khái lại khiếp sợ. Đúng rồi. Trương Giả sướng xuất ra ở ngực cài lấy trung tính bút, sau đó trên giấy viết xuống cân nhắc 10 vị thuốc đông y danh tự đưa cấp Tiểu Tiểu, cái này dược ngươi có thể thử một chút, hắn bên trong có mấy vị là hổ lăng dược, ngươi có thể sẽ thượng thổ hạ tả. A. Không muốn mạo hiểm cũng không quan hệ. Trương Giả sướng cười nói, ta cảm thấy ngươi này ăn như vậy đồ vật khả năng không phải là bởi vì bệnh. Nếu như ngươi nói thời điểm phun ra cái gì đó, ngươi muốn trước tiên đem nó đặt ở hỏa bên trong tiêu hủy. Ngươi còn biết chữa bệnh? Ta có người bằng hữu là làm này làm, bao nhiêu cũng là biết một chút. Trương Giả sướng cười gật đầu nói, ngươi nếu không yên tâm có thể không dùng, không có chuyện gì. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn một chút mấy cái tia tội được không còn hình người đồng sự, ngươi biết bọn họ nhà đều ở đâu à? Biết rõ. Trương Giả sướng ngừ một tiếng, vậy ngươi đem bọn họ ở cái nào nói cho ta, ta tiễn bọn họ trở về. Ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Tiểu Tiểu chần chờ một lát lại không có động, Trương Giả sướng nhìn xem nàng, nàng cũng rất là xin lỗi nhìn xem Trương Giả sướng. Thấy được nàng biểu lộ sau đó, Trương Giả sướng lúc này mới ý thức được mình nói dạng gì ngốc lời nói. Dù sao mình đối với các nàng tới nói đều là người xa lạ, Tiểu Tiểu phòng bị là thật rất bình thường. Thế là Trương Giả sướng liền để Tiểu Tiểu gọi tới hai chiếc xe, hắn mang lấy hai cái ngồi ở phía sau chiếc xe kia, Tiểu Tiểu ngồi ở phía trước chiếc xe kia, từ Tiểu Tiểu dẫn đường hắn từng cái đưa trở về. Mà liền tại lúc này, tại thành thị một bên khác, một cái tại trong căn phòng đi thuê treo ngược bỏ mình 2 ngày nhưng không ai phát hiện thanh niên lại đột nhiên mở mắt. Hắn dùng một đầu tay níu lại trên cổ dây thừng, xinh xinh đem chính mình túm ra khóa bộ, sau khi rơi xuống đất hắn sờ lên cổ, sống thêm động một lần toàn thân trên dưới cứng ngắc cơ bắp, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, tự đủ, tốt như vậy thân thể thế mà muốn chết, thật sự là phung phí của trời. 6. Hôm nay giao thừa a, cho nên sớm một chút càng, ban đêm không nhất định có rảnh đâu. Ở đây chúc đại gia tân xuân vừa ý, hổ hổ sinh uy. Đa tạ đã ủng hộ chuyện, ủng hộ tiểu si rất nhiều vui vẻ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 24, ngươi thật to gan. Đưa một vòng, Tiểu Tiểu đã mệt mỏi thoát lực, nàng mặc dù có thể ăn, nhưng thân thể thể năng nhưng kém đến làm cho đau lòng người, đi không được mấy bước đường liền đã thở hổn hộc, cái cuối cùng Chu Chân Chân là vô luận như thế nào đều đã đi không được rồi. Cho nên nàng chỉ có thể nâng lên đầu nhìn về phía giống như người không việc gì tựa như Trương Giả sướng, mặc dù nhiều ít vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nàng nhưng bây giờ là không còn khí lực. Ngươi đi về trước đi, ta đưa nàng về liền tốt. Trương Giả sướng nhìn xem đã nhanh muốn mệt là Tiểu Tiểu, cảm thấy có chút buồn cười, ngươi nếu không yên tâm có thể theo ta cùng một chỗ đưa nàng tới. Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua gần trong gang tấc ra môn, còn có toàn thân trên dưới đau buốt nhức không còn chút sức lực nào cảm giác, vừa ngoan tâm dậm chân một cái, kia, kia ngươi đưa đến cấp ta đập cái video, muốn ngươi cùng Chu tổng chụp ảnh chung, nếu là Chu tổng đã xảy ra chuyện gì, ngươi khẳng định chạy không thoát. Tốt tốt tốt. Trương Giả sướng gật đầu cười, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu cởi mở, nhìn thấy hắn nụ cười, Tiểu Tiểu đề phòng ít đi rất nhiều, mà Trương Giả sướng chính là một đường đưa mắt nhìn theo nàng đến nơi đến trốn. Sau đó thấy được nàng tại ra bên trong trên cửa sổ vươn tay ra chào hỏi phía sau mới quay người lên xe taxi. Nhìn xem ngồi ở bên cạnh ngửa đầu bất tỉnh nhân sự Chu tổng, Trương Giả sướng không khỏi nghĩ đến vừa rồi nàng muốn biểu diễn tất chân bộ đầu chẳng cảnh, không khỏi cười nhạo ra tiếng đến. Bất quá toàn bộ hành trình hắn đều từ đầu đến cuối dùng một ngón tay đè vào Chu Chân Chân trên bờ vai, không để cho nàng cùng chính mình có cái khác thân thể tiếp xúc. Cũng là không phải gì đó trọn vẹn chính nhân quân tử, chỉ là vừa mới đem nàng đặt lên xe thời điểm, Chu Chân Chân phun, dẫn đến thân dính không ít, Trương Giả sướng cảm thấy thật buồn nôn. Nàng chỗ ở là tại kinh điện khu nhà giàu. Liền là cái loại này, 1 mét vuông phòng ở hơn 10 vạn suất đầu, còn có thể có cái 20% công quán diện tích siêu cấp xa khu, nơi này 1 năm bất động sản phí đều đủ Trương Giả sướng tiệm trà sữa 1 năm doanh thu. Kỳ thật Trương Giả sướng cũng không nguyện ý tiễn người, phía trước Tiểu Tiểu mệt mỏi thành dạng kia, chủ yếu liền là Trương Giả sướng toàn bộ hành trình cơ bản cũng không có cùng những đồng nghiệp khác có cái gì thân thể tiếp xúc, Tiểu Tiểu gánh chịu tuyệt phần lớn trọng lượng, này mới khiến thân thể kia yếu đuối tiểu cá tử nữ hài mệt mỏi hồng hộc mang thở. Nhưng bây giờ Tiểu Tiểu không có ở đây cũng là đơn giản, Trương Giả sướng để nàng cả người treo lên, nhìn xem tựa như là hắn đỡ lấy Chu Chân Chân, nhưng trên thực tế nàng là lơ lửng giữa không trung, hai chân từ đầu đến cuối rời một ly tả hữu khoảng cách, nhìn xem rất bình thường nhưng kỳ thật động lực toàn bộ nhờ Trương Giả sướng trên mặt đất nhặt một cây côn, căn kia côn nhi đè vào Chu Chân Chân sau lưng oán giận lấy đi. Tới đến nhà nàng dưới lầu, Trương Giả sướng thậm chí đều chẳng muốn hỏi Chu Chân Chân ở đâu, một tòa tầng nào, nhà bên trong mật mã là bao nhiêu, chỉ là dùng ngón tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng đụng đụng, hết thảy tin tức tương quan liền toàn bộ đã bị khắc ở hắn trong đầu. Chỉ là tại lúc này Chu Chân Chân điện thoại di động vang lên lên tới, bất tỉnh nhân sự Chu Chân Chân tự nhiên là không có cách nào nghe, Trương Giả sướng cũng không thể giúp nàng nghe, cho nên sẽ bỏ mặc điện thoại này vang lên một đường. Coi như hắn mang lấy Chu Chân Chân sắp muốn đi vào thang máy lúc, bất ngờ liền theo phía sau lao ra một cá nhân, một bà kéo lại Trương Giả sướng cánh tay, sau đó nỗ lực đem Chu Chân Chân đoạt lấy đi. Nhưng Trương Giả sướng nhưng chỉ là nhẹ nhàng hất một cái, kia người kém chút liền bị cấp quăng bay đi ra ngoài, nhưng hắn tại sơ qua đứng vững một điểm phía sau lại lần nữa xông lên chất vấn, ngươi là ai? Ngươi nghĩ đối Chân Chân làm gì? Ta là nàng đồng sự, nàng uống say, ta tiễn nàng về nhà. Nam nhân kia trên dưới quan sát một phen Trương Giả sướng vừa cẩn thận nhìn một chút Chu Chân Chân, nàng mặc dù nhìn qua hơi ngoáy ngó, nhưng mặc còn rất chỉnh tề, này người cũng liền yên lòng. Tại bình tĩnh một phen sau đó, hắn sửa sang lại y phục, dùng một chủng thái độ bề trên thuyết đạo, được rồi, phía sau sự tình giao cho ta à, ta dẫn hắn đi lên liền tốt. Không được. Trương Giả sướng lắc đầu, ta nhất định phải tự mình tiễn. Kia người một trận, chứng to mắt nhìn xem trước mặt cái này cứ thế chủng, ta là nàng bạn trai. Không được. Trương Giả sướng vẫn là kiên trì, nàng là sống một mình, không có bạn trai. Con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không? Trương Giả sướng một tay đem bên cạnh thùng rác kim loại khung bóp ra đóa hoa lại. Ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng. Được, ta thừa nhận ta thanh âm mới vừa rồi có chút lớn cũng không quá lễ mạo. Nhưng ta thật sự là nàng bạn trai. Nam nhân này thanh âm dần dần nhỏ lại, chỉ là còn không có xác định quan hệ. Ta tiễn nàng đi lên liền tốt. Không được. Ngươi không yên lòng ta, ta cũng không yên lòng ngươi a. Trương Giả sướng nhìn một chút hắn, cùng một chỗ tiễn. Nói thật, này tay không tới hoa năng lực thực do người, đây chính là ý nột cái nắp a, hắn nói niết liền cấp nhất, này người bình thường có thể làm được. Hơn nữa nếu cùng một chỗ tiễn, này không phải liền là có cái đến gần Chu Chân Chân cơ hội nha. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất liền là cùng một chỗ tiễn Chu Chân Chân thôi, chỉ là tới đến cửa nhà nàng lúc nam nhân này gặp khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết rõ Chu Chân Chân mật mã, thế là liền nỗ lực thức tỉnh bị hắn đỡ lấy Chu Chân Chân, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Trương Giả sướng cũng đã tích tích tích tích đem mật mã cấp án xong rồi. Đại môn mở ra, phòng bên trong trí tuệ nhân tạo đèn cũng đi theo mở ra, Trương Giả sướng đứng tại cổng không có đi vào, nam nhân kia nhìn hắn một cái liền đỡ lấy Chu Chân Chân đi vào, sau đó liền tay đánh tính giúp Chu Chân Chân dọn dẹp một chút thân bên trên vết bẩn. Thật không nghĩ đến hắn chỉ là tại phòng vệ sinh rõ ràng một bà khăn lông công phu, Trương Giả sướng liền đã đi vào trong phòng, liền đứng tại kia không núp đích. Tráng sĩ, ngươi đi về trước đi, nơi này giao cho ta liền tốt. Không được, muốn đi cùng đi. Ngươi có phải hay không đốc? Uống say người quá nguy hiểm, nếu như là nôn mửa phản lưu rất dễ dàng hít thở không thông, nhất định phải có người nhìn xem. Trương Giả sướng lấy điện thoại di động ra tìm tòi tới uống say người có thể hay không ngạt thở, phát hiện thật đúng là lại sau đó, hắn gật đầu nói, kia ngươi chiếu cố, ta ở đây đợi. Ngươi, đây quả thật là cái trục hàng, trên đời này liền không có như vậy không hiểu chuyện lại kiên cường người. Nhưng bây giờ cùng hắn tới xung đột không quá lý trí, hơn nữa hắn bản ý cũng là vì Chu Chân Chân tốt. Thế nhưng là này nam tử nghĩ nửa ngày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ngay tại hắn giúp Chu Chân Chân lau mặt quẹt cổ thời điểm, bất ngờ linh quang nhất điểm, nâng lên đầu chất vấn, làm sao ngươi biết nhà nàng môn mật mã? Ân, vấn đề này rất khó giải thích. Trương Giả sướng xoẹt tay, tha thứ không trả lời. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra đến bên giường, bắt đầu cấp Tiểu Tiểu phát video. Tiểu Tiểu giờ phút này mới vừa tắm rửa xong đang bưng lớn nhất bát mì ăn liền tại ăn, nhìn thấy Trương Giả sướng trong video loại trừ hắn còn có mặt khác một người nam nhân lúc, Tiểu Tiểu mười phần kinh ngạc hỏi, kia người là ai? Hắn tự xưng là Chu tổng bạn trai, nhưng là ta không tin, ta hiện tại cùng hắn tiêu hao, hắn không đi ta không đi. Được, vất vả ngươi. Ngươi bận điệu. Trương Giả sướng đã cúp điện thoại, chuyển tới một cái băng hướng kia ngồi xuống, bất động như núi. Nhìn thấy như vậy cái chảy gỗ, này tự xưng Chu Chân Chân bạn trai nhân tâm bên trong cũng là đủ kiểu bất đắc dĩ, lúc đầu một đêm đều không thể liên hệ với Chu Chân Chân, trong lòng hắn đầu không biết nhiều lo lắng. Lúc này mãi mới chờ đến lúc đến nàng uống say, mình có thể thừa dịp cái này cơ hội triển hiện một bà ôn nhu ngoan nam ngạnh thực lực, nhưng làm sao lại gặp được như vậy cái khở hàng đâu. Thực kêu trời không tốt. Giúp Chu Chân Chân điều chỉnh một cái có thể thông thuận hô hấp tư thế, còn giúp nàng đơn giản dọn dẹp một lần thân bên trên mấy thứ bẩn thỉu, còn giúp nàng đem áo khoác kéo xuống tới sau đó, nam nhân này cũng mệt mỏi quá sức. Dựa theo bình thường kịch bản, hắn hiện tại hẳn là mặt ôn nhu nhìn xem giường bên trên Chu Chân Chân, một bên giúp nàng vuốt trên mặt mái tóc, một bên mang lấy nụ cười cưng chiều nói đứng đốc, sao có thể đem chính mình uống thành như vậy chứ. Nhưng bây giờ bên cạnh có một cái có thể tay không tách ra ỷ nột ngạnh hắn ôm cánh tay ngồi trên ghế, như giống như phòng tặc để phòng chính mình, không khí này trong nháy mắt liền đem cái kia vốn nên có vướt ve an ủi cấp toàn bộ làm sạch sành sanh. Nhưng hắn khẳng định cũng không thể đi à, trước mặt cái này tráng hắn biết rõ Chu Chân Chân nhà mật mã, này ai biết hắn có thể hay không nửa đường vòng trở lại làm chuyện xấu. Hao tổn thôi. Này hao tổn, hai người liền hàn huyên. Ta thật là Chân Chân bạn trai, ta kêu Năng Văn Đảo, liền ở tại cái tiểu khu này bên trong, ta thực không phải người xấu. Ngươi cho dù là thập thế thiện nhân ta cũng không đi. Trương Giả sướng trả lời, chỉ cần nơi này còn có loại trừ nàng bên ngoài cái khác người, ta liền không đi. Ngươi có nhà nàng mật mã, ngươi mới là nguy hiểm nhất cái kia người đi. Cũng có thể nói như vậy, cho nên hao tổn a. Trương Giả sướng không có giải thích quá nhiều, theo người ngoài thật sự là hắn cũng là nguy hiểm nhân tố, cho nên hiện tại xem ra tốn hao lấy liền là kết quả tốt nhất. 1 giờ, 2 giờ, như nhau 3 giờ, thời gian đã đi tới 1:40, Lôi Long đều đã hơ lửa một đêm gà, Trương Giả sướng nhưng còn tại cùng một cái nhanh vây chết đi qua nam nhân tốn hao. Hắn trên mặt nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt, nhưng Năng Văn Đào đã ghé vào trên mặt thảm ngủ một giấc. Hắn thanh tỉnh sau đó, chậm chậm theo trên mặt thảm ngồi dậy, vớt mắt thuyết đạo, ta ngủ phía trước ngươi cái dạng này, ta ngủ một giấc lên tới ngươi còn có thể bảo trì cái dạng này, ngươi rốt cuộc là ai a? Trương Giả sướng hưu hưu mở mắt ra, cũng không có, ta vừa rồi chơi lại điện thoại di động, đến sau hết tin. Được, chúng ta bắt đầu đợt thứ hai, ai trước đi ngủ ai là cậu. Năng Văn Đào lấy điện thoại di động ra bắt đầu ngáp không ngớt chơi tiếp, mà rốt cục tại lúc này, giường bên trên Chu Chân Chân một cái cá chép nhảy an vị lên tới. Thật là cá chép nhảy, như vậy một lần liền ngay cả Trương Giả sướng đều kinh hãi, hắn đều không nghĩ tới một người mặc vớ đen chân dài đại muội tử thế mà lại còn cá chép nhảy. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mê mẩn chừng chừng nhảy xuống giường đến, híp mắt đi đến nhà bếp, ôm ấm nước liền bắt đầu tấn tấn tấn tấn uống. Chờ thật vất vả giải khát, nàng thuận tay đem ấm nước hướng bên cạnh một phóng, thẳng tắp liền nhào tới giường bên trên, mà liền tại kia một lần cuối cùng nghiêng mắt nhìn qua đi, lại phát hiện giường của hắn đầu lại có cái đầu người. Chu Chân Chân trên giường nằm có cái 5 giây, bất ngờ liền nhảy dựng lên, ánh mắt chừng được tích lưu tròn, nhìn xem ghế tựa bên trên cùng trên mặt thảm hai người các ngươi làm sao tại đây? Các ngươi đối ta làm cái gì? 12. Mùng 1 tắc vẫn viết, cồn vật vẫn edit cầu thưởng, cầu hoa, cầu like ả lần. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 25, bẻ lũ măng cố. Hắn không đi, ta liền không đi. Hắn không đi, ta cũng không đi. Trương Giả sướng cùng Năng Văn Đào đang giải thích vì cái gì hai người bọn họ lại ở Chu Chân Chân trong phòng hình thành đối chất lúc, sử dụng một chủng muốn làm gì thì làm thành ngữ chơi độ mị nổ cách thức, lẫn nhau lấy một chủng động thái đánh cược tư duy phương thức tại chết đập đối phương. Bất quá đây cũng là để Chu Chân Chân rõ ràng hai người bọn họ tại nơi này nguyên nhân, nàng ngược lại rất hiếu kỳ vì cái gì Trương Giả sướng sẽ biết cửa nhà mình mật mã, bất quá này cũng có thể là chính mình nói cho hắn biết, dù sao khi đó chính mình não tử rối loạn vô cùng, nói qua gì đó đã làm gì trọn vẹn không nhớ rõ. Mà Năng Văn Đào bên này, nàng ngược lại cảm thấy cái này người bao nhiêu là có chút bệnh, chính mình cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, hắn lại luôn gặp người liền nói hắn là chính mình bạn trai. Ta muốn đi ngủ, các ngươi trở về đi. Chu Chân Chân ngáp một cái thuyết đạo, Trương Giả sướng, hôm nay cảm ơn ngươi. Không khách khí. Trương Giả sướng khởi thân liền hướng bên ngoài đi, mà giờ khắc này Năng Văn Đào cũng không có cái gì có thể lưu lại lý do, hắn quay đầu lại mọi loại lưu luyến nói với Chu Chân Chân, Chân Chân, mời. Chu Chân Chân có thể đối hắn không có gì hảo sắc mặt, lần sau làm phiền ngươi không nên đến chỗ nói là ta bạn trai, tạ ơn. Biết rõ. Năng Văn Đào ủ rũ cúi đầu đi ra cửa bên ngoài, nhưng lại phát hiện liền là thời gian nói mấy câu vừa rồi kia Trương Giả sướng thế mà người liền biến mất không thấy, thang máy cũng còn tại lầu 1, trong hành lang cũng không có thấy có người đi lại bộ dáng. Này nhưng làm Năng Văn Đào dọa giật mình, nhanh đi đến thang máy kia ken kết một trận án, đợi đến trên thang máy tới phía sau đi lần này đi vào, hắn lại phát hiện trong thang máy thế mà đứng đấy một cá nhân. Này người đưa lưng về phía hắn đứng tại trong thang máy, cái này tràng diện để Năng Văn Đào dọa đến liên tiếp lui về phía sau, có thể không lui hai bước lại phát hiện chân của mình đã run rẩy đi không được rồi, bất quá cái kia người tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh, chỉ là yên tĩnh đứng tại kia. Cuối cùng tại cửa thang máy đóng lại phía trước, Năng Văn Đào ra sức chạy ra ngoài, một đường vọt tới Chu Chân Chân cổng bắt đầu dùng sức phá cửa. Chân Chân, mở cửa. Nhanh lên mở cửa. Ngay tại thiết trí cái mới mật mã, Chu Chân Chân cau mày mở ra môn, rất là không nhịn được hỏi, ngươi lại trở về làm gì? Năng Văn Đào thử trượt một tiếng xuyên vào nhà, dùng sức đóng cửa lại, có quỷ. Chu Chân Chân biết do Năng Văn Đào là rất kinh sợ, dù sao hai người cũng nhận biết không ít năm tháng, ngược lại cũng không sợ hắn lại làm gì, chỉ là nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt còn vàng như nến, mồ hôi trên trán tích tích đắp đắp tại rơi đi xuống, nàng cảm thấy hắn khẳng định là nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, thế là đi lên trước đang muốn mở cửa, lại đột nhiên một đầu tay cắm ở trong khe cửa. Khi đó kia một lần Chu Chân Chân toàn thân cũng nhịn không được run run một lần, mà xuống một khắc Trương Giả sướng đầu đưa ra ngoài, điện thoại di động ta quên cầm. Nói xong, Trương Giả sướng còn nhìn thoáng qua ngồi tại góc tường toàn thân run rẩy Năng Văn Đào, hiếu kỳ hỏi một câu, hắn thế nào? Hắn nói có quỷ. Trương Giả sướng cười cười, vậy liền để hắn đừng có chạy lung tung. Đợi đến Chu Chân Chân đưa di động đưa cấp hắn sau đó, Trương Giả sướng đứng tại cổng đợi 2 giây, sau đó theo trong túi lấy ra một mai tiền xu cũng đối nó thổi một ngụm, tiếp lấy đưa nó đặt tại đại môn phía trên. Lần này hắn là đi thật, mà Năng Văn Đào cũng phải bồi thường mong muốn tại Chu Chân Chân nhà tá túc một đêm. Bất quá đương nhiên là ngủ ghế trang kỷ, nhưng ít ra có thể ngủ an ổn, một đêm cũng không có cái gì chuyện đặc biệt. Chỉ bất quá vừa rạng sáng ngày thứ hai, Năng Văn Đào cùng Chu Chân Chân liền bị một hồi tiếng ồn ào cấp đánh thức, mà rất nhanh cổng cũng vang lên tiếng đập cửa. Chu Chân Chân mở cửa, thấy là một người mặc thường phục nam tử đang đánh giá lấy nàng đại môn. Ngươi nhận biết Trương Giả sướng a? Kia người mới mở miệng câu nói đầu tiên liền hỏi. Chu Chân Chân sững sốt một lát, hắn là ta nhân viên. Vận khí thế nhưng là thật tốt. Người nói chuyện chính là háo tử. Hắn theo trong túi xuất ra giấy chứng nhận đưa cấp Chu Chân Chân, tòa nhà này bên trong phát sinh cùng một chỗ giết người án, bây giờ nghĩ mời các ngươi phối hợp điều tra một lần. Háo tử hôm nay là ngày đầu tiên vào cương vị, chỉ là bởi vì nhà này trong đại lâu xuất hiện cùng một chỗ cổ quái ly kỳ giết người án, người chết 48 tuổi, là một đồ điện gia dụng con xưởng lão bản. Căn cứ pháp y sơ bộ kết luận nguyên nhân tử vong là chết tại bỏng phía sau đau đớn bị sốc. Nhưng theo hiện trường khảo sát tình huống đến xem, trong phòng cũng không có bất luận cái gì lửa cháy vết tích, như vậy liền thành cùng một chỗ ly kỳ vụ án, thế là Trần cục trưởng liền để Háo tử tới chịu trách nhiệm điều tra và giải quyết. Hắn tới tra xét một vòng phía sau tại Chu Chân Chân môn bên trên phát hiện một mai nhất nguyên tiền xu, mà theo hắn biết trên thế giới này nếu như ai có thể dùng nhất nguyên tiền xu bố trí kết giới thuật biện pháp, kia tất nhiên là Tiểu Trương ca. Mà theo cổng khí tức đến xem, nơi này thật là có một cỗ như có như không tà khí đang dập dờn, hẳn là trong gian phòng này có cái kia hung thủ muốn diệt khẩu người tồn tại. Nhưng bởi vì Tiểu Trương ca kết giới tại nơi này, tên kia chỉ sợ hiện tại đang núp ở địa phương nào liệu thương. Bất quá Tiểu Trương ca cho dù là biết rõ cũng không biết chủ động xuất thủ hoặc là cáo chi tình huống, hắn sẽ chỉ biến tướng nhắc nhở hoặc là cung cấp một chủng thường quy bảo hộ, cho nên nếu nơi này có hắn tiền xu, như vậy thì có thể nói rõ nơi này sẽ có người biết chuyện. Đi vào Chu Chân Chân gia chung, háo tử trên dưới quan sát một phen, nơi này cũng không hề có sự khác biệt, liền là một cái bình thường nữ tính nơi ở, ngược lại ngồi ở trên ghế salon nam nhân kia lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này trên thân nam nhân tử khí lợ lờ, dựa theo đạo lý tới nói hắn lẽ ra không nên ngồi tại này mà là nằm tại một nơi nào đó thân bên trên đã lạnh đấu, nhưng hắn hiện tại còn sống sót, như vậy thì đại biểu Tiểu Trương ca trận pháp kết giới chính là vì bảo hộ cái này người. Háo tử đi thẳng tới Năng Văn Đào trước mặt ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hôm qua ngươi có hay không nhìn thấy gì đó đặc biệt người cùng sự? Năng Văn Đào vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, đến bây giờ còn là có chút chưa tình hồn, thế là liền đem chuyện tối ngày hôm qua nguyên bản vốn nói ra. Cái kia người đưa lưng về phía cửa thang máy đứng tại bên trong, ta chưa gặp nó mặt. Háo tử dương mắt, cầm lấy ký hòa vốn, vậy có thể hay không cung cấp một chút đặc thù cấp ta? Có thể. Hắn mặc một bộ đồ lao động áo da kịt, đại khái một M75 tả hữu, tóc ngắn. Năng Văn Đào cố gắng nhớ lại, sau đó còn có. Ta giống như nhìn thấy hắn hai bên dưới cổ đầu bên kia có một vòng màu đen đồ vật. Màu đen đồ vật? Háo tử tò mò hỏi, có thể cẩn thận miêu tả một lần a? Năng Văn Đào đứng người lên đưa lưng về phía háo tử, sau đó dùng tay chỉ chính mình hai má bên dưới vị trí, nơi này mãi cho đến sau hai, đều có một vòng màu đen ấn, giống như là treo ngược lúc lưu lại ấn. Ngươi sao có thể xác định kia là treo ngược đâu? Năng Văn Đào hít sâu một hơi, mím môi một cái, ta phụ thân liền là treo ngược tự sát. Cái kia dấu là giống nhau. Háo tử điểm một chút đầu, đồ lao động, một M75, tóc ngắn, trên cổ có ấn, còn có sao? Không còn. Phía sau ta liền gì đó đều không nhớ rõ. Háo tử đứng lên nói, đa tạ các ngươi phối hợp. Hắn nói xong cũng đi ra môn, tới lên trên lầu một tầng vụ án phát sinh địa điểm, bởi vì hiện tại thi thể còn không có đi qua pháp y giải phẫu, hắn cũng liền tạm thời không có cách nào tiếp xúc đến thi thể nguyên bản dáng vẻ. Bất quá theo cái kia Năng Văn Đào miêu tả đến xem, đây cũng là một kiện đặc thù vụ án. Nhưng là động cơ đâu? Mà giờ khắc này ở xa ngoại ô một tòa trong căn phòng đi thuê, một thanh niên đang nằm tại rách dưới giường gỗ bên trên thống khổ quần quật, hôm qua hắn bị khủng bố trận pháp chấn một cái, kém chút đem tam hồn thất phách đều cấp đánh tan. Trận pháp này chi khủng bố, đừng nói là hiện tại tàn khuyết hắn, cho dù là 2000 năm trước cường thịnh thời điểm gặp được loại này kinh khủng thuật pháp đều khó mà chống cự. Tìm kiếm qua chính mình mượn xác hoàn hồn người thanh niên này hết thảy ký ức, hắn cho rằng cái này thời đại đã sớm mạt pháp nhiều năm. Nếu là mạt pháp thời đại là gì còn có thể có như thế kinh khủng trận pháp tồn tại? Mà người kia phía sau đến cùng như thế nào một cái tập đoàn? Đối với cái này, vị này 2000 năm trước liền đã đạt đến đỉnh điểm thuật sĩ không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân đến, chỉ bất quá bây giờ trên thân thể thống khổ để hắn căn bản không có khí lực đi tìm hiểu càng nhiều. Bất quá này cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì cái này trận pháp xuất hiện cũng đủ để nói rõ cái này thời đại xa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, về sau tuyệt đối không thể rất lại lấy đơn giản. Mà đúng lúc này, hắn nghe được bên cạnh tiếng mở cửa, hắn biết rõ là bên cạnh cái kia chỉ ở ban đêm ra ngoài sướng nữ trở về, hắn cắn răng, xóa đi trong lỗ mũi rỉ ra đen nhánh tụ huyết, chậm chậm đi hướng phát ra âm thanh địa phương. Trương Giả Sướng hôm nay theo thường lệ đem Niên Niên đưa đi học phía sau liền đi làm, đêm qua cơ hồ không ngủ hắn nhìn cùng bình thường không có khác biệt, vẫn là thần thái sáng láng. Chờ hắn tới đến công ty thế mà còn chỉ có một mình hắn đến cương vị, cái khác người thế mà tập thể đến trễ. Trong lúc rảnh rỗi Trương Giả Sướng liền bắt đầu nấu nước, lau bàn, sau đó còn thuận tiện trong nhà bếp dùng hôm qua còn lại tư liệu làm một chút đơn giản bữa sáng. Chờ hắn hết thảy đều làm xong sau đó, Chu Chân Chân lúc này mới đi tới công ty, nàng nhìn thấy Trương Giả Sướng sau đó trước tiên liền xuống tới, vội vã cuống cuồng nói, đêm qua ta kia một tòa ra án mạng, liền đi theo ngươi chênh lệch thời gian không nhiều. Ngươi thấy gì đó chưa vậy? Ta. Trương Giả Sướng chần chờ một lát sau lắc đầu nói, không có. Không có liền tốt, sáng sớm thời điểm còn có cảnh sát tới tìm ta tra hỏi, hắn còn hỏi ta có biết hay không ngươi. Có thể là bằng hữu của ta. Trương Giả Sướng đơn giản hồi đáp, Chu tổng ăn điểm tâm chưa vậy? Còn không có. Ăn chút. Trương Giả Sướng chỉ đồ trên bàn, ta chuẩn bị một chút bữa sáng. Rất ít ăn điểm tâm, Chu Chân Chân là vạn vạn không nghĩ tới thế mà có thể ở đơn vị ăn vào thơm nào ngạt tươi mới điểm tâm, mặc dù nàng hiện tại cảm thấy cái này Trương Giả Sướng cái nào đều xuyên qua cổ quái, nhưng loại này cổ quái cũng không làm cho người ta chán ghét, chỉ là cảm giác hắn có như vậy điểm bất cận nhân tình cấm dục cảm giác. Bất quá này cũng đổ là chuyện tốt, dù sao Chu Chân Chân từ nhỏ đến lớn đều là nam nhân đám bên trong tiêu điểm, hiện tại thật vất vả có cái không coi nàng là nữ nhân nhìn người, loại cảm giác này vẫn là thật không tệ. Những nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Ngay tại ăn bánh nướng, Chu Chân Chân nhìn thoáng qua đồng hồ, làm sao còn chưa tới? Mà Trương Giả Sướng cũng là hiếu kỳ, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện thoại di động, thượng cấp chính là viết ba chữ to, thứ bảy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 26, người nha, tóm lại là muốn ăn và ngủ. Tiểu Trương ca cũng là lắc đầu cười khổ, hắn lại quên hôm nay là thứ bảy toàn là bởi vì Niên Niên hôm nay muốn tham gia trường học đại hội thể dục thể thao, tăng thêm Niên Niên lại không nói lời nào, cho nên thoáng một cái không nhìn liền đem thời gian cấp ghi chép loạn. Đến mức Chu tổng vì sao lại nhớ lầm thời gian chuyện này, chính nàng cũng nói không rõ ràng. Ngược lại hiện tại công ty liền hai người, ngồi ở chỗ đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Buổi chiều ta không nghĩ về nhà, ngươi bồi ta đi chơi đi, giữa trưa ta lại mời ngươi ăn một bữa cơm. Ngay tại chơi điện thoại di động, Chu Chân Chân bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trương Giả Sướng, buổi chiều vừa vặn nhà ta công viên nước khai trường, ta mời ngươi đi chơi. Ngươi không có bằng hữu sao? Trương Giả Sướng mê mang ngẩng lên đầu, trực tiếp như vậy siêu cấp thẳng nam tử một câu liền hỏi ra ngoài. Này có thể để Chu Chân Chân sừng sốt thời gian thật dài, nàng nháy mắt nhìn xem trước mặt chết thẳng nam tử, lại liên tưởng đến đêm qua hắn cùng Năng Văn Đào ở giữa ngươi không đi ta không đi, hiện tại nàng đại khái hiểu trước mặt cái mới nhìn qua này sạch sẽ nam nhân là cái dạng gì người. Ngươi khẳng định không có bạn gái a? Chu Chân Chân không yếu thế chút nào đẩy ngược cao điểm, phàm là ngươi nói qua yêu đương, dù là ngươi thầm mến qua cô nương nào đều sẽ không như thế nói chuyện. Trương Giả Sướng không có trả lời nàng, chỉ là chỉ vào trên máy vi tính hỏi, này hai cái phần mềm khác nhau ở chỗ nào sao? Cái này cùng cái này. Tiến tới như vậy nhìn lên, mới phát hiện hắn đang nghiên cứu tờ giờ ép cùng ngợt hai khoản phần mềm khác biệt chỗ, cái này để Chu Chân Chân đối ra hỏa này có chút hiếu kỳ, mặc dù bây giờ còn tiếp xúc không nhiều, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy ra hỏa này ít nhiều có chút không ăn khói lửa nhân gian vị đạo ở bên trong. Ngươi là người hiện đại sao? Chu Chân Chân tò mò nhìn Tiểu Trương ca, ngược lại ngươi cho ta cảm giác tựa như là theo cổ đại xuyên qua tới không mấy năm cái chủng loại kia người. Trương Giả Sướng yên lặng xuất ra chính mình smartphone vô vô, triển lãm ở trước mặt nàng. Ai nha, ta không phải nói cái này nha. Liền là ngươi khí chất cũng tốt, phương thức hành động cũng tốt, liền cấp người có loại này cảm giác, ngươi nói trạch nam á cũng không giống, ngươi nói tính cách á cũng không giống. Liền khí chất rất kỳ quái. Tiểu Trương ca trầm mặc rất lâu, nhẫn nhịn nửa ngày mới biện xuất tới một câu, ta không học thức. Ha ha ha. Không phải không phải, không phải vấn đề này, ta cảm thấy ngươi rất có văn hóa. Chu Chân Chân liên tục khoát tay nói, ngươi khẳng định xem không ít sách. Có nhìn. Kia ngươi thích xem gì đó? Ai sách? Triết học loại vẫn là xã hội loại? Nhìn Tống Bắc Vân lịch sử loại. Chu Chân Chân dừng một chút, tiểu thuyết mạng a. Ta mua thực thể, bất quá là đạo văn, thượng cấp thật nhiều chữ sai. Trương Giả Sướng cười nói, nhưng là tiện nghi. Hắn nói xong còn lộ ra một cái đặc biệt rực rỡ nụ cười, xinh xinh đem Chu Chân Chân chọc cho ngựa tới ngựa lui. Được rồi, như nhau thời gian, đi thôi. Mời ngươi ăn cơm trưa, buổi chiều dẫn ngươi đi sân chơi chơi. Vậy ta trước phải đi đón hài tử. Trương Giả Sướng nhìn đồng hồ, cũng kém không nhiều cái kia ra về. Ngươi có hài tử rồi? Chu Chân Chân mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem hắn, lớn bao nhiêu? Tiểu học năm thứ ba, 10 tuổi. Tiểu Trương ca cười nói, kỳ thật phải gọi muội muội, nàng là ta phụ thân tu dưỡng. Nha. Dạng này a, rõ ràng. Chu Chân Chân gật đầu nói, đi thôi, hai người các ngươi ta một khối mời. Kia có phải hay không như một nhà ba người? Trương Giả Sướng chỉ chính mình vừa chỉ Chu Chân Chân, có thể hay không không tốt lắm. Ngươi có thể ngậm miệng a, đi thôi. Mà ở công ty dưới lầu hai người liền đến ngồi xe của ai lần nữa sinh ra khác nhau. Trương Giả Sướng có ý tứ là chính mình cưỡi xe điện Chu Chân Chân ở phía sau đi theo liền tốt, bởi vì xe điện nếu là không kỵ trở về, thứ hai liền không có cách nào tiễn hài tử đi học. Chu Chân Chân đối với cái này chẳng thèm ngó tới, còn nói để hắn trực tiếp đón xe, bằng phiếu theo chi trả. Cuối cùng vẫn là Trương Giả Sướng cố chấp bất quá lão bản, bị sinh sinh kéo lên xe đi. Ngươi cái này người cũng là có ý tứ. Chu Chân Chân vừa lái xe một bên trêu chọc tới Trương Giả Sướng tới, có đôi khi nha, đứng tại vậy liền như cái theo ngôn tình tiểu thuyết bên trong đi ra tới công tử ca. Có đôi khi nha, thực lại toàn thân trên dưới tràn đầy quê mùa, tính khí còn bướng bỉnh. Kỳ thật còn tốt, ta không phải quá quê, nhà ta cậu sẽ giúp ta dựng y phục. Cậu? Chu Chân Chân sững sờ phía sau lại là cười lên ha ha, ngươi có muốn hay không như vậy khéo nói chê cười a. Trương Giả Sướng gặp nàng không tin cũng liền không lại nói cái gì, có thể Chu Chân Chân lại không có dừng lại, chỉ là tiếp tục nói, ngươi không phải nói ngươi tiệm trà sữa còn mở a, lúc nào có rảnh mời ta uống một chén trà sữa a. Hiện tại liền làm. Hiện tại không được a, nhanh lên đón muội muội của ngươi, chúng ta phải đi ăn cơm. Chỗ kia vụ chờ hôm nay 12 giờ liền quá hạn, được nhanh điểm đi qua đem nó cấp xong tới. Chu Chân Chân theo trong hộp lật ra một chồng vụ chờ, ngươi nhìn, đủ ăn một bữa thiệt lớn. Hai người tiếp đến Niên Niên, mà Niên Niên đứa bé này kỳ thật cũng rất quái lạ, từ nhỏ đã ngồi xe điện nàng, tại lần thứ nhất ngồi xe sang trọng lúc không kinh hãi không thích, con lấy nhỏ túi sách ngồi ở kia không nhúc nhích nhìn về phía trước, trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt cao hứng, cứ như vậy ngồi. Niên Niên kêu người. Được. Niên Niên gắng gượng làm mở miệng nói một chữ, sau đó lại lần nữa trở về trầm mặc. Chu Chân Chân ngược lại rất kinh ngạc này một đôi tổ hợp, muốn nói tiểu cô nương là câm điếc à, nàng nói chuyện. Nhưng muốn nói nàng bình thường a, theo bất luận cái gì góc độ nhìn qua nàng đều giống như không bình thường, liền rất kỳ quái. Nàng không thích nói chuyện a? Ân, từ nhỏ đã không thích nói chuyện, nhưng nàng không phải câm điếc. Trương Giả Sướng giải thích nói, kỳ thật không có ảnh hưởng gì, không nói lời nào cũng rất tốt. Mà liền tại ô tô tiến lên trên đường, Trương Giả Sướng bất ngờ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ven đường chính có một cái thất tha thất thểu hành tẩu nữ nhân hấp dẫn hắn chú ý lực. Nhìn thấy người quen. Chu Chân Chân vấn đạo. Không phải, nhìn thấy người chết. Trương Giả Sướng hời hợt hồi đáp, bất quá không có việc gì, không quan hệ với ta. Chu Chân Chân hiển nhiên lý giải sai ý tứ, nàng thở dài, đại gia tâm lý đều có một ngôi mộ, ở góa phụ. Nhưng tiểu Trương ca nhìn thấy cũng không phải góa phụ a, đó chính là cái người chết. Nghiêm chỉnh mà nói hẳn là bị đoạt sáng người, cái kia lão đạo nữ tử hiển nhiên không có thích ứng chính mình thân thể mới, đi trên đường có một loại không cân đối cảm giác. Này người sáng sớm lúc mới đổi hiện tại cỗ thân thể này, mà thân thể này lại là đã sớm vô cùng suy yếu. Đoạt xá sau đó kỳ thật không riêng gì tiếp thụ thân thể trưởng không quyền, kỳ thật còn biết kế thừa bị đoạt xá người hết thể ký ức. Lúc trước hắn sở dĩ lại đi giết người, cũng là bởi vì hắn mượn xác hoàn hồn trong thân thể mang lấy đối thân thể kia đã từng lao bảng ngập trời hận ý, nếu như không dẹp loạn loại này hận ý, hắn là không có cách nào hảo hảo lợi dụng bộ kia thân thể. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới biết bị trận pháp kia đánh cho kem chút hồn phi phách tán, nguyên bản một bộ tốt thân thể cũng triệt để không thể dùng. Lần này, hắn thành công đem chính mình chuyển rời đến phía trước ở tại bên cạnh cái kia đi phụ thân bên trên, nhưng không nghĩ tới đi lên sau đó hắn không riêng kế thừa một bộ thùng trăm ngàn lỗ thân thể, còn có đủ loại không chịu nổi ký ức. Đi trên đường hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là băng lãnh, liền ăn tô mì tiền đều không đủ, hắn rất khó tưởng tượng cái này thế đạo thế mà lại còn có như thế thê thảm người, cho dù là cái này đoạt xá người cũng không thể không cảm thán một tiếng thế nhân đều khổ. Mà tại nữ tử này trong trí nhớ, nàng 8 tuổi liền bị người lăng đục, gia nhân đối nàng cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn lấy đây là lấy cơ đối nàng làm trầm trọng thêm, 14 tuổi rời quê hương bị người tới thành thị bên trong lại là không nghĩ tới mới vừa ra hổ khẩu lại nhập ổ sói, bị bản địa ác bá khống chế thành người ta cây dụng tiền. Giờ đây tuổi gần 18, thân thể cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, giống như trong gió phiêu linh lá rụng, càng thậm chí hơn nàng giờ đây nghèo bệnh đan xét lúc trước những cái kia lừa gạt nàng người nhưng đem nàng bỏ qua như giày rách, mặc cho nàng tại thành thị xó xỉnh bên trong kéo dài hơi tàn. Lần này đoạt xá người cũng không có tao ngộ bất kỳ kháng cự nào, ngược lại là kia sợi tàn hồn tại dập tắt lúc còn đối hắn nói một tiếng cảm ơn. Tu hành hơn 2000 năm, một tiếng này tạ kém chút phá hắn đạo tâm. Hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất liền là trước muốn đi tìm đến một miếng ăn, bởi vì thật sự nếu không ăn một chút gì, thân thể này chỉ sợ lại là nếu không gánh được. Nếu là hắn hoàn chỉnh còn dễ nói, hiện tại hắn chính mình cũng là một sợi tàn hồn, tu vi chỉ còn lại có năm đó chừng năm thành, lại thêm liên tục hai lần mượn xác hoàn hồn thêm đoạt xá, tu vi sụt giảm, vô cùng suy yếu, lại tiếp tục như thế chỉ sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Hắn lần theo ký ức tìm tới một cái đã từng trợ giúp qua nữ tử này ân khách, lấy bi thiết chi tư tự thuật hiện tại chính mình chỗ tao ngộ khốn cảnh, ngược lại đổi lấy một chén canh nóng mặt. Bất quá cũng chính là tô mì này xem như để hắn sống lại, một dòng nước cấm từ trong ra ngoài làm dịu thân thể, hắn thậm chí cũng không nghĩ đến một tô mì vào giờ phút này thậm chí thắng qua linh đan rượu dược. Bản tiên tu hành hai hơn ngàn năm, giờ đây lại rơi được bực này hạ tràng. Nhân thế có thể nào như vậy a? Hắn rời khỏi ân khách vị trí, ngồi tại ven đường trên bậc thang nhìn xem người đến người đi dòng xe cộ, không khỏi cảm thán, vị nữ tử này, bản tiên chiếm thân thể của ngươi cũng không biết mà chiếm. Sau đó tự chờ ta vì ngươi tính toán một phen, cũng không hưởng công ngươi đến nhân gian tao ngộ. Người trong thiên hạ này phụ ta, ta liền thân thủ đòi hỏi trở về. Hắn tại một phen cảm khái sau đó một lần nữa đứng dậy, dần dần thích đứng thân thể mới sau đó, hắn đi cũng nhẹ nhàng linh hoạt lên, bất quá từ hôm nay trở đi hắn ngược lại không thể lại kêu thanh linh tử, mà là muốn sử dụng nữ tử này mỹ danh Đào Chi Mặc. Ngay sau đó hắn chuyện quan trọng nhất liền là tìm tới chính mình chôn giấu lên tới bảo tàng, dùng bên trong tiên linh đan đem thân thể điều lệ hoàn mỹ, sau đó chuyện sau đó lại chậm chậm lưu toan. Dù sao hắn tin như chính mình như vậy chuyển thế tại đương thời người chắc chắn sẽ không ít, hắn đã từng đã là thuật phương hướng lãnh tụ, giờ đây như thường có thể. Mà giờ khắc này tiểu Trương ca chính là lần thứ nhất ngồi ở đỉnh cấp nhà hàng Tây bên trong, nhìn xem trước mặt to lớn trong mâm chứa lấy một đống nhỏ thức ăn. Không quen phương pháp ăn món ăn. Chu Chân Chân tò mò hỏi, lần thứ nhất ăn sao? Ừm. Phục vụ viên, tới đôi đũa. Chu Chân Chân đối bên cạnh phục vụ viên thuyết đạo, cấp vị tiên sinh này. Trương giả sướng cười nói, không phải nói dùng chiếc đũa ăn cơm Tây rất kỳ quái sao? Một trận cơm rau dưa mà thôi, không quan trọng dùng cái gì a? Chu Chân Chân gãi gãi đầu ngược lại mặt mê mang, ta chưa nghe nói qua à, khả năng ta không phải danh viện à, ngược lại ta dù là đi va di bản địa ăn, ta muốn chiếc đũa cũng lại dùng chiếc đũa. Lão không lão, ai quan tâm đâu, dù sao chỉ là tùy tiện ăn bữa cơm. Nàng nói xong, đầu hướng phía trước rũa ra, nhỏ giọng thuyết đạo, ta cảm thấy thức ăn nơi này không ngươi thủ nghệ tốt, thực một điểm không gạt người, nếu không ban đêm ngươi mời ta ăn cơm. Nha. Tốt. Mời ngươi ăn gà nướng. Trương giả sướng gật đầu nói, ta sở trường nhất liền là gà nướng. Chương 27, Duy Dương không sinh đậu cơm không phát. Lúc chiều Trương Giả Sướng mang lấy Niên Niên thực liền trong sân chơi chơi một buổi chiều, nhìn xem Niên Niên cười được khanh khách vang dội, Trương Giả Sướng đột nhiên cảm thấy chính mình những ngày năm cũng thực thua thiệt nàng, để nàng một đứa bé đi theo chính mình cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, thậm chí lớn đến như vậy lớn đây mới là lần đầu tiên tới sân chơi. Niên Niên buổi chiều thực vô cùng vui vẻ, hơn nữa bởi vì Chu Chân Chân tựa hồ đối với tiểu hài tử đặc biệt có kiên nhẫn, cho nên Niên Niên không tự giác liền biết cùng nàng thân cận, mà khó xử nhất chính là chỗ này, bởi vì Niên Niên trong sân chơi một đầu tay dắt Trương Giả Sướng một đầu tay dắt Chu Chân Chân. Này cũng không liền là một nhà ba người a. Thật sự là thật không tiện, Niên Niên cấp ngươi thêm không ít phiền phức. Buổi chiều sau khi ra cửa Trương Giả Sướng đối Chu Chân Chân nói xin lỗi, bất quá Niên Niên chơi vô cùng cao hứng, cũng đa tạ ngươi. Niên Niên liên tục gật đầu, nhìn xem Chu Chân Chân, tạ. Không khách khí không khách khí. Chu Chân Chân ngồi xổm người xuống đem công viên nước vật kỷ niệm dắt lại Niên Niên ở ngực, Niên Niên đáng yêu như thế, ta rất là ưa thích cùng Niên Niên chơi. Niên Niên cười ôm Chu Chân Chân cổ nở nụ cười, mà Trương Giả Sướng nhìn xem bọn họ tại kia hô động cũng là cười, lại không có nói cái gì. Thời gian không còn sớm, giờ đến phiên ta mời ngươi ăn cơm. Trương Giả Sướng nói với Chu Chân Chân, ngươi biết trường ăn ngõ hẻm a? Tiệm của ta ngay tại kia. Đương nhiên biết rõ a, ta còn thực sự có chút đói, lên đường đi. Chu Chân Chân cũng là chơi vô cùng vui vẻ, ta bây giờ có thể ăn hai con gà. Nói đến Chu Chân Chân đích thật là như Trương Giả Sướng nói như vậy, nàng thật là không có cái gì bằng hữu, số lượng không nhiều mấy cái hoặc là thành gia hoặc là đã có bạn trai. Ngược lại bao nhiêu liền có chút thiên sát cô tinh ý tứ a, những người còn lại hoặc là đối nàng có ham hoặc là chính là vì lấy lòng nàng phụ thân. Hôm nay Chu Chân Chân cùng Niên Niên cùng nhau chơi đùa buổi chiều này, đối với nàng mà nói cũng là đã lâu bưng lòng. Cấp Niên Niên đắp lên một điểm. Chu Chân Chân nhìn thoáng qua tay lái phụ bởi vì mỏi mệt mà ngủ lấy Niên Niên, dặn dò Trương Giả Sướng một tiếng. Được. Trương Giả Sướng cởi áo khoác trùm lên Niên Niên trên thân, nàng kỳ thật cũng sẽ không xảy ra bệnh. Vì cái gì? Nào có tiểu hài tử sẽ không xảy ra bệnh đâu. Nàng. Trương Giả Sướng cười khổ một tiếng, không có gì, niên thú là sẽ không xảy ra bệnh. Gì? Chu Chân Chân không nghe rõ Trương Giả Sướng lẩm bẩm, ta không có nghe rõ. Không có việc gì, ta nói Niên Niên sẽ không xảy ra bệnh. Trường An ngõ hẻm là đường dành riêng cho người đi bộ, ô tô lái không tiến đi, cho nên bọn hắn cuối cùng một đoạn đường chỉ có thể đi bộ tiến vào. Hoàng hôn, hẻm cũ cùng tảng đá xanh, xung quanh cái loại này cổ xưa khí tức tại hiện đại hóa trong đô thị tỏ ra đặc biệt là chân quý. Lao thái thái trông coi một ngụm lô nhỏ, hấp cách thủy lấy một chén nhỏ thịt, thịt thơm bốn phía. Sớm tan học tiểu hài tử trong ngõ hẻm truy đuổi đùa giỡn, đùa mèo lộng cầu. Mùi cơm chín theo người ta trong cửa sổ bay ra, có lẽ cũng không có gan ngỗng tinh xảo, nhưng người được lúc cũng đã bụng đói kêu vang. Tiểu Trương ca ôm Niên Niên đi tại tảng đá xanh trên đường, bên cạnh Chu Chân Chân giày ra cũng tại thượng cấp giẫm đạp ra đốc đốc âm hưởng, trời chiều đúng lúc đem người bóng nghiêng nghiêng kéo dài, không biết nhà nào ra đi ô bên trong truyền ra tiếng âm nhạc, hỗn hợp có đồ ăn vị đạo tràn ngập tại này đầu thật dài, cũ cũ hẻm cũ bên trong, tựa như một đầu thời gian biên chức nhạc giao hưởng. Này thật là chỗ tốt. Chu Chân Chân dọc theo sạc sỡ mặt tường đi lên phía trước lấy, có chút ít cảm khái thuyết đạo, tràn đầy nhân vị, lại cao hơn quầy tiểu khu cũng không có cái mùi này. Trương Giả sướng cười nói, vậy đại khái chính là thời gian vị đạo, là náo nhiệt thời gian. Chu Chân Chân cải chính. Hai người bọn họ kết bạn tới đến Trương Giả Sướng tiệm trà sữa, Chu Chân Chân tại cửa ra vào quan sát một hồi, sau đó điểm một chút đầu, tiệm của ngươi không sai nha. Vẫn tốt chứ, chỉnh trang đều là đại gia hỏa hỗ trợ, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trương Giả Sướng đẩy cửa ra, ngay tại bận rộn Lôi Long cũng không quay đầu lại hô một tiếng, hoan nghênh quang lâm. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó cả người liền điên lên rồi, xông ra ngoài cửa lớn gào lên tới, người tới đây mau, lao đại mang nữ nhân trở về. Liên như vậy một cú họng, xinh đem háo tử, Dương Tuấn Phong, Bị Gia, Hứa Vi, đại hoàng cùng cậu tỷ toàn cấp hô lên. Còn có một nhóm tới xem náo nhiệt hàng xóm lắng giềng, liền sợ là bỏ lỡ này kinh thiên tin tức đồng dạng. Ôi, các ngươi những người này. Trương Giả Sướng đem Niên Niên bỏ vào phòng sau khi nghỉ ngơi, lúc trở ra lại phát hiện vừa mới bắt đầu còn rất bình tĩnh tiệm trà sữa bên trong chất đầy người. Không có việc gì. Phải ta nhìn a, ngươi khẳng định là nhiều năm như vậy đều không làm sao cùng nữ hài tử nói chuyện qua a. Chu Chân Chân ngược lại tự nhiên hào phóng tự mình giới thiệu nói, đại gia hảo, ta là Trương Giả Sướng đồng sự, hôm nay tới có một bữa cơm. Tốt tốt tốt, ăn trực tốt. Dương Tuấn Phong liên tục gật đầu. Sau đó Phong Tình Vạn Trùng ngồi xuống Chu Chân Chân bên cạnh, mỹ nữ là người địa phương a? Đúng a, người địa phương. Chu Chân Chân cười trả lời, nhưng Dương Tuấn Phong nhưng bị Gia Nữu lấy cánh tay vung ra một bên, đi đi đi, rất làm người buồn nôn, ngươi nhìn ngươi bộ kia dầu mỡ dáng vẻ. Ta làm sao dầu mỡ? Ta này kêu Phong Tình Vạn Trùng tốt ta, Dương thị Phong Tình Vạn Trùng. Trương Giả Sướng giờ phút này đã nhận lấy tạp dề đi tới trong quậy đầu bắt đầu rửa tới tay tới, các ngươi cái kia bận bịu gì đó đi a, toàn chồng chất tại này chậm trễ ta làm ăn. Hứa Vi đến lúc đó ở bên cạnh một bên cấp bơ phòng rộp một bên quan sát đến Chu Chân Chân, nàng là nữ hải tử tự nhiên biết rõ một cô gái khác thứ ở trên thân đều là giá cả bao nhiêu mức độ. Nàng phát hiện đi theo Trương Giả Sướng đồng thời trở về nữ nhân này túi 5 vạn, giày 3 và 8, y phục 7 và 5, đồng hồ 140 vạn, dây chuyền 35 vạn, đồng thai 14 vạn, cho dù là sơn móng tay đều là danh gia tác phẩm. Đồng loại ít nói đều phải 5-6 ngàn một lần. Đây là người a? Này không sống sờ sờ hành tẩu máy rút tiền sao? Nguyên lai tiểu Trương ca cũng lại bên cạnh phú bà sao? Hơn nữa còn là còn trẻ như vậy phú bà. Nhìn xem Trương Giả Sướng thuần thục đem một con gà phá vỡ trong bụng còn nhét vào đủ loại hương liệu, lại dùng một chủng kỳ quái nhánh cây tự đồ vật bắt đầu hun sấy gà vào ngoài, đợi đến da gà bắt đầu sụp đổ lúc lại xoa đủ loại gia vị, cuối cùng dùng lá sen cùng giấy bạc cùng với bùn đất đem gà trọn vẹn bao vây lại, bị da nước miếng đã chảy đến trên quầy ba. Ngươi thật buồn nôn a, đừng ném người mất mặt tốt ta. Dương Tuấn Phong giật ra bị da, có thể hay không có chút bộ dáng. Ta thèm. Bị da nuốt nước miếng một cái, sau đó ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Trương Giả Sướng. Tốt tốt tốt, ngươi thèm. Trương Giả Sướng lập tức lại bắt đầu bắt chước làm theo tới cái thứ hai, cái thứ ba gà đến. Mà lúc này bởi vì hôm nay đúng là có biên chức mà bị ép buộc mua 15 cốc chế tạo thử phẩm trà sữa, háo tử mút lấy trà sữa đi tiến lên phía trước quan sát tỉ mỉ một phen Chu Chân Chân, sau đó ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải sáng sớm cái kia? Ta nhớ được ngươi. Chu Chân Chân kích động chỉ vào háo tử nói với Trương Giả Sướng, sáng sớm đi gõ cửa cảnh sát liền là hắn. Giác nói a, bảo mật. Háo tử nhắc nhở, không thể nói lung tung. Chu Chân Chân vội vàng che miệng, biết rõ. Vậy ta khuya về nhà có thể hay không gặp được gì đó? Háo tử khoát tay chặn lại, yên tâm đi, ngươi có phải hay không ôm Niên Niên? Ân. Ôm Niên Niên thế nào? Háo tử lắc đầu, vậy liền không có việc gì. Chu Chân Chân nghe hắn nói thần thần bí bí, nhưng cũng không tốt hỏi tới, mà là thở dài thuyết đạo, bất quá ngẫm lại vẫn là rất khủng bố. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Hàn huyên một hồi, Chu Chân Chân tại uống hai cốc Trương Giả Sướng thân thủ chế tác trà sữa sau đó, gà nướng rốt cũng tốt. Lao Trương ra gà nướng, cái kia vốn là liền là trường ăn trong ngõ ẩn tàng thực đơn, kia đều có thể xưng là bản địa nhất tuyệt. Gõ có hơn đầu bùn đất, lại mở ra giấy bạc cùng lá sen, một cỗ dị hương trong nháy mắt tràn ngập tại bên trong cả gian phòng, hương vị xông đến tán đều tán không ra. Kia thịt gà hiện lên khô vàng sắc, nước đầy đà, vị đạo dày đặc, mà càng khiến người ta kinh diễm chính là gà trong bụng nhét đồ vật, bên trong dùng dương đỗ bao vây lấy tôm bóc vỏ, thịt đinh, nấm hương, mang phiến, giam bông đinh, hấp thụ thịt gà nước cùng dương đỗ tiên hương, đao nhỏ hết thể liền là nhất đạo ăn với cơm thần khí. Nhanh cấp ta, nhanh cấp ta, nhanh cấp ta. Bị ra ở bên cạnh gấp trực bính đáp, ta phải ta muốn. Mà Chu Chân Chân mặc dù không có nàng như vậy khí gấp, nhưng cũng là trong bụng cục đều thèm ăn chảy nước miếng. Trương Giả Sướng mang hảo thủ bộ đem thịt gà xé thành đầu đặt ở trong mâm, bên cạnh còn chuẩn bị một phần đồ chấm, lại thêm một chén nóng ánh sáng long lanh cơm, cuối cùng đem hỗn hợp có mỡ gà nước canh hướng cơm bên trên một tưới, hương vị tức khắc phốc đông chốc bị dâng lên. Chu Chân Chân ban đầu chỉ là ăn một miếng nhỏ cơm, tức khắc liền kinh động như gặp thiên nhân, sau đó lại ăn gà trong bụng hám liều, kia thật là miệng vừa hạ xuống liền không dừng được, cuối cùng lại ăn đã lạnh đi thịt gà, thật là ba lượng đũa thức ăn liền có thể ăn lớn nhất chén cơm. Mà tuyệt hơn chính là lão Trương gia bạc hạ trà, kia thật là giải mỡ đi dính thần khí, miệng vừa hạ xuống lúc đầu đã có chút no Chu Chân Chân, xinh xinh lại ăn một chén cơm. hôm nay tiến triển thế nào? Trương Giả Sướng tại Chu Chân Chân ăn cơm ngồi ở kia nhỏ giọng hỏi hắn Hứa Vi tình huống, ngươi cũng đừng lười biếng. Ân. Biết rõ. Hứa Vi gật đầu nói, ta đã bị sư phụ Côn Đồ Tâm, không đánh không được. Lôi Long cắn răng nghiến lợi nói, để nàng thuộc lòng kinh văn, nàng đặt kia đồ ăn dụ dỗ mèo, đại hoàng hôm nay đều ăn 8 cái đồ hộp. Trương Giả Sướng mí mắt vừa nhấc, lúc đầu vẫn ngồi ở quạt trần bên trên đại hoàng toàn thân sù lông, miêu một tiếng liền chạy không còn ảnh. Không thể lười biếng, ta đã nhìn thấy đoạt sáng người. Trương Giả Sướng nói với Lôi Long, chuyện phát triển tốc độ viễn siêu các ngươi tưởng tượng. A. Lôi Long sững sờ, nhanh như vậy? Ừm. Háo Tử ở bên cạnh cũng là sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhìn một dạng bên cạnh trên mặt bàn cùng bị ra một khối ăn cơm Chu Chân Chân, nhỏ giọng nói với Trương Giả Sướng, ngươi lão bản trên lầu giết người án, khả năng liền cùng chuyện này có quan hệ, ta sẽ tiếp tục theo vào điều tra. Không dùng nói với ta. Trương Giả Sướng nhún nhún vai, ta mặc kệ. Háo Tử gật đầu nói, biết rõ, Duy Dương không sinh độc âm không phát đạo lý ta hiểu. Chương 28, khai sáng thực nội nhân gian thực thế thảm. Háo Tử manh mối cuối cùng vẫn chặt đứt, bởi vì bọn họ thật là tìm tới hung thủ, nhưng đi qua giám định kết quả là hung thủ so người bị hại còn sớm chết 2 ngày. Cái này không có cách nào dùng khoa học đi giải thích, cũng liền tự nhiên vô pháp dùng bình thường hình cảnh thủ đoạn tới tiếp tục. Điều tra trung quy là tiến vào cục diện bế tắc, chỉ bất quá liên quan tới điều tra cái kia nước ngoài tà giáo tổ chức manh mối ngược lại có trọng đại đột phá. Quả nhiên giống như phía trước phỏng đoán, tổ chức này mặc dù còn không rõ, nhưng lại đã tại toàn thế giới các nơi lấy đủ loại phương thức giải tỏa rất nhiều đã từng bị phong ấn truyền thuyết. Nơi này đầu có một việc rất thú vị, đó chính là nơi này vốn phải là cuối cùng mới giải tỏa, nhưng bởi vì kia phiến địa phương trở thành thành cũ cải tạo phá dỡ khu vực, cho nên không thể không sớm tiến hành kế hoạch. Nhưng kế hoạch tựa hồ cũng không hề hoàn toàn thành công, vẫn cứ thiếu khuyết mấu chốt nhất bộ vị, cũng chính là hiện tại mỗi ngày bị Lôi Long giáo huấn cùng Tôn Tử tự Hứa Vi, đến mức ít này một khối đến tột cùng sẽ như thế nào, hiện tại kỳ thật cũng còn không có kết luận, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là ít Hứa Vi này một khối mô hình tổ chức thêm vào, những cái kia bị giải phóng cổ đại thuật linh khẳng định không lớn bằng lúc trước là thực. Án tử đương nhiên không có phá, nhưng lại đã có mục tiêu rõ rệt, mà hắn bên trong mấy cái quanh năm xử lý tà giáo hoạt động nước ngoài người đứng đầu cũng đều bị khóa định mục tiêu. Mấy ngày nữa liền là Trung Thu, mấy ca có cái gì giải trí hoạt động chưa vậy? 9 giờ tối, đưa tiễn tiệm trà sữa cuối cùng một khối khách nhân, Lôi Long ngồi tại bên ngoài bưng lên một ly trà uống, mà sắp hoán đổi thành nhà ăn hình thức tiểu điếm đã từ Trương Giả Sướng tiếp quản. Hắn ở bên trong chuẩn bị hôm nay thực phẩm, nghe được Lôi Long lời nói phía sau hắn nâng lên đầu, ăn một bữa à, hàng năm không đều dạng này. Năm nay bao nhiêu được có chút đa dạng à, nếu không ta cấp các ngươi biểu diễn cái âm nhạc tóc sâu. Lôi Long cầm lấy bảy ở bên cạnh đàn guitar, ta thế nhưng là đường đường chính chính âm nhạc học viện tốt nghiệp. Trương Giả Sướng cười lắc đầu, sau đó tiếp tục dùng một bả sắc bén dao nhỏ chia cắt lấy một đầu to lớn cá ống lão. Con cá này là Chu tổng mua được. Nàng bảo hôm nay ban đêm muốn đi qua ăn khuya để Trương Giả Sướng cấp chuẩn bị một chút, nàng đến lúc đó án mỗi kg 106 gia công phí cấp tiền. Kể từ trước mấy ngày Chu Chân Chân lần thứ nhất tại nơi này ăn cơm phía sau, nàng cơ bản liền thành khách quen của nơi này, chiều nào tan ca cũng đều biết theo đuôi Trương Giả Sướng tới đến trường ăn ngõ hẻm ăn một chút gì lại trở về. Mấy ngày thời gian xuống tới, nàng vốn là cởi mở tính cách rất nhanh liền cùng nơi này mèo mèo chó chó đánh thành một mảnh, chỉ bất quá nàng không đi qua hậu viện cho nên cũng không biết rõ nơi này mèo chó cùng bên ngoài mèo chó ít nhiều có chút không giống nhau lắm. 10 giờ vừa qua, ánh đèn hình thức hết thảy, nơi này lập tức liền thành căn tin bộ dáng, đây thật ra là rất kỳ quái cũng không hợp với lẽ thường, bởi vì biến hóa khổng lồ như vậy nhưng không có bất luận kẻ nào đưa ra qua dị nghị, nếu như nói trường ăn ngõ hẻm bản địa cư dân không nói thì cũng thôi đi, có thể Chu Chân Chân cái này tân nhân nhưng cũng không có cảm giác ra đây là lạ ở chỗ nào. Loại này cảm giác liền cùng loại với nó vốn nên như vậy tự nhiên mà vậy, phản phất có một loại nào đó nhận biết trở ngại một loại pháp thuật tại phát huy tác dụng. 10 giờ một khắc lúc, Chu Chân Chân đi tới căn tin, Trương Giả Sướng giờ phút này cũng vừa tốt đem đầu kia cả ông cụ cấp xử lý thỏa đáng. Lần này Chu Chân Chân cũng không phải là một cá nhân lại tới đây, bên người còn đi theo một người nam nhân, cái này người Trương Giả Sướng chưa thấy qua, nhưng nhìn qua hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Nơi này hưởng cho ngươi có thể tìm được. Nam nhân kia cười nói với Chu Chân Chân, hơn nữa nơi này cũng không giống ngươi đại tiểu thư cái kia tới địa phương. Chu Chân Chân cười không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại hướng Trương Giả Sướng vây vây tay, "Tiểu Trương ca, ta điểm đồ ăn xong chưa?" "Tốt." Trương Giả Sướng đem một bộ đồ dùng cá ông lão chế tác món ăn đặt ở trên khay sau đó từ Hứa Vi bưng đến trước mặt bọn hắn. "Lão bản của nơi này là công nhân viên của ta. Phía trước tại này ăn qua một lần, vị đạo rất đặc biệt, cho nên liền nghĩ mời ngươi tới ăn một lần nha." Nam nhân kia nhẹ nhàng nhất tiếu, rất nhã nhặn bắt đầu ăn, Lôi Long len lén liếc bọn hắn một hồi. Tiến tới nhỏ giọng hỏi Trương Giả Sướng, "Ngươi lão bản đây là nói chuyện yêu đương rồi? Hơn nửa đêm tại này mời nam nhân ăn cơm đâu?" Thời khắc này Trương Giả Sướng chỉ là tại kia chuẩn bị sau đó thực phẩm cùng dự xử lý một chút so sánh phức tạp sắp xếp, cũng không có quá mức chú ý bên cạnh động tĩnh, nghe được Lôi Long lời nói phía sau hắn ngược lại ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng cũng chỉ là một cái mà thôi. Nói chuyện yêu đương cũng rất bình thường. Tiểu Trương ca trả lời không mặn không nhạt, ngược lại cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn a cũng không phải gì đó bắt quái người, cho nên cũng không có cái gì đặc biệt để ý địa phương. Hắn hiện tại còn tại chậm chậm thích ứng ban ngày công việc, mặc dù Chu Chân Chân nói hắn chỉ cần chịu trách nhiệm giữa trưa nấu cơm là có thể, nhưng kỳ thật hắn vẫn là đang len lén đi theo những đồng nghiệp khác học lấy làm sao tại tốt một cái hợp cách xa xúc. Chỉ bất quá tất cả mọi người không hiểu vì cái gì như vậy cái vô địch thiên hạ Tiểu Trương ca phải đi tại xa xúc. Đương nhiên, tại cái đó thật xinh đẹp khả khả ái ái văn hóa truyền bá công ty trách nhiệm hữu hạn đi làm, học đồ vật khẳng định là hữu hạn. Bởi vì nơi đó liền không có đường đường chính chính đi làm người, Tiểu Trương ca tại kia học càng nhiều nhưng là như thế nào hợp lý lại phách lối mò cá, cùng với học tập như thế nào cùng người bình thường ở chung. Nếu như nói hắn địa phương nào có nhược điểm, chỉ sợ sẽ là cùng người ở chung phương diện này, một cái 15 tuổi liền bỏ học bán trà sữa người, hắn từ đầu đến cuối học không được dùng dạng gì tư thái cùng phương thức đi cùng người câu thông, cho nên phần lớn người có đôi khi sẽ cảm thấy hắn hoặc là rất chứa hoặc là EQ rất thấp. Đến mức cô gái xinh đẹp gì gì đó, có sao nói vậy? Tiểu Trương ca thẩm mỹ quan rất sụp đổ, hắn cũng không có một cái nào cụ thể đẹp cùng xấu khái niệm, đây không phải là nói đùa, hắn xưa nay không bình luận ai lớn lên đẹp mắt hay không dễ nhìn, không phải là bởi vì hắn cảnh giới cao mà là bởi vì hắn căn bản không biết đẹp xấu. Này dùng háo tử lời nói tới nói liền là quá mức cường đại mà cùng cái này thế giới tạo thành xa cách cảm giác, loại này xa cách cảm thấy cuối cùng rất có thể sẽ dẫn đến Tiểu Trương ca triệt để thoát ly nhân tính. Cho nên nếu như nói cứng hắn tại sao muốn tại xa xúc, có lẽ đối với Tiểu Trương ca chính mình tới nói, rất có thể liền là một hồi khôi phục huấn luyện. Vị đạo ta có thể cho ra 9 phần, chỉ là hoàn cảnh cùng phục vụ đều rất bình thường, tổng hợp cho điểm chỉ có 6 phần tả hữu a. Chu Chân Chân bạn trai ăn vài miếng đồ vật phía sau liền dừng miệng, ưu nhã dùng trong túi xếp xong khăn vuông lau miệng, sau đó liền không còn ăn bất kỳ vật gì, xem ra 10 phần có phong cách. Ngược lại là Chu Chân Chân ngồi ở kia lại là lắm điều kéo xương cá lại là canh cá cơm trộn ăn đến ào ào vang dội, cùng đối diện ưu nhã vĩnh viễn không quá hạn bạn trai tỏ ra không hợp nhau. "Tốt, hôm nay cũng không sớm, ta liền đi trước." "Chân Chân, ta hay là hy vọng ngươi có thể rõ ràng, chúng ta không phải người của một thế giới, vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng một chỗ." Hắn nói xong liền khởi thân tới đến Trương Già Sướng trước mặt hỏi, "Có thể soát thẻ tín dụng a?" "Sẽ không dùng ngợt." Trương Già Sướng thuần thục xuất ra bộ cơ. Hắn trả tiền sau đó liền đi. Mà Chu Chân Chân nhưng vẫn ngồi ở kia ăn đồ vật, chỉ là tại nàng cầm lấy một khối bánh chuẩn bị cuốn thịt tắt lúc, nước mắt nhưng không nhịn được nhỏ xuống tới, nhìn xem còn rất làm cho đau lòng người. Chỉ bất quá một bên khóc nàng còn một bên ăn, cái dạng này buồn cười quá, Trương Già Sướng trung quy vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Cười cái gì cười, chưa thấy qua người thương tâm a. Chu Chân Chân nước nở đem một khối bánh nhét vào miệng bên trong, nước mắt đem nàng trang điểm đều cấp sông lên hoa, nhìn dạng như vậy quả thực có chút thê thảm. Nhìn qua, Trương Già Sướng trên tay tại lung lay gì đó, ngoài miệng nhưng cũng không ngừng, chỉ là chưa thấy qua có người thương tâm như vậy còn ăn như vậy nhiều. Ta đói đi. Thương tâm là tâm, đói là dạ dày. Tâm tổn thương hay không cùng dạ dày có quan hệ gì nha? Chu Chân Chân như cho hạ giận một dạng lại cầm lấy một khối bánh bắt đầu lôi kéo lên tới, cái gì gọi là theo ta không phải người của một thế giới, hắn rất không tới sao? Đại tiểu thư, kia người là ai a? Lôi Long mấy ngày nay cùng nàng cũng thân quen, cũng đúng biết rõ nàng tính cách tính khí, cho nên nhìn thấy nàng muốn bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ lúc đi lên trước một bà rút đi trên tay nàng bánh. Chà ta. Lúc này Trương Già Sướng một bao khăn tay ném vào trước mặt nàng, chờ ăn, lại ăn dạ dày cũng phải tổn thương. Tâm tổn thương còn có thể ăn. Dạ dày đả thương coi như thật đả thương. Chu Chân Chân ngồi ở kia, túi đầu không nói, nhưng càng nghĩ càng chật vật, càng nghĩ càng không chịu phục, sau đó mở ra điện thoại di động cấp vừa rồi kia người phát ra một đầu giọng nói đi qua, nhưng Lôi Long xem xét lại phát hiện thượng cấp nhắc nhở chính là đối phương bắt đầu bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu. Mời ra tay trước tiến bằng hữu nghiệm chứng tình cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua phía sau mới có thể nói chuyện thiếm. Thật thế thảm. Lôi Long nhìn đến đây cũng là cổ co rụt lại, ta người ta. Chu Chân Chân kinh ngạc nhìn xem điện thoại di động, nửa ngày nhưng cũng không có thể trở về qua thần đến, tựa như cử chỉ điên rồ một loại ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Ta cho là ta lại khóc, nhưng là ta không có. Ta chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem cước bộ của ngươi, cấp ngươi ta cuối cùng chúc phúc. Máy chiếu phim bên trong vừa lúc truyền phát tin đến câu này, thời gian, bầu không khí, tiết tấu nắm chắc thỏa đáng đến chỗ tốt, lúc này nếu là lại không gào khóc liền có chút không tốt thu chẳng. Lôi Long yên lặng lui trở về Trương Già Sướng bên người, mà Hứa Vi lúc này chính là mặt bát quái mà hỏi, thế nào? Bị xóa? A, thật thế thảm. Làm sao lại thế? Dung mạo của nàng đẹp như thế, tính cách lại tốt, còn có tiền. Bị vừa đi. Ta ngược lại không thể lý giải. Ta cũng không thể. Hứa Vi lắc đầu liên tục, người nam kia là mắt bị mù sao? Lúc này Tiểu Trương ca theo chỗ bên trong lấy ra một cái bánh bao lớn ngồi ở kia bắt đầu ăn, một bên ăn còn một bên nhìn tin tức, giống như mảy may đều không thèm để ý Chu Chân Chân trạng thái tự. Lão đại, ngươi không đi khuyên nhủ. Nàng trọng tỏa phong bàn. Ngươi nhìn ta là cái loại này lại khuyên người người a? Trương Già Sướng mở mịt nâng lên đầu, lúc này ta ngậm miệng liền là tốt nhất xử lý phương pháp a. Cũng thế. Hứa Vi cởi xuống tạp dề, vẫn là ta đi thôi. Tất cả mọi người là nữ nhân, dễ nói một điểm. Mà đúng lúc này, bên ngoài bì ra còn chưa tới, thanh âm nhưng tới trước, phụ trường, phía trước yêu hồn giới truyền đến tin tức. Thứ mai chính thức bung ra nhân yêu thông hôn hạn chế. Muốn cưới nữ yêu tinh sớm tại ta chỗ này hẹn trước a, 500 khối tiền giới thiệu một lần. Có thể tại bì ra vừa vào cửa khi nhìn đến ngồi bên cạnh Chu Chân Chân phía sau liền đè xuống thanh âm, vui sướng đi đến Lôi Long trước mặt nhỏ giọng nói, 500 khối tiền giới thiệu một cái nữ yêu tinh, cái gì cần có đều có, tư sắc thượng thừa, già trẻ không gạt. Chương 29, phải có đại sự. Nhân yêu thông hôn chuyện này kỳ thật trở ngại lớn nhất thật đúng là không phải người bên này, dù sao người liền là kép a, những cái này điếu lông thậm chí ngay cả mình lao bà có phải hay không gả đều không phân rõ, chỗ nào có thể phân rõ người ta có phải hay không yêu. Mà chân chính trở ngại nhân yêu thông hôn vừa vặn liền là yêu tộc bên kia, bởi vì tại mạt pháp thời đại phía trước, nhân loại đối yêu vật coi là cửu khấu, lấy nhân nghĩa đạo lý cấp bậc lễ nghĩa chỉnh tự quy tắc làm lý do không biết hãm hại bao nhiêu tiểu tiếu tiểu yêu tình, đến sau yêu kia đầu dứt khoát nhất đạo lệnh cấm xuống tới nói nhân yêu không cho phép thông hôn, chịu trách nhiệm án ngỗ nghịch xử trí. Lần này sau đó, nhân yêu luyến triệt để biến được vụng trộm sờ sờ lên, bởi vì một khi bị bắt được, đó chính là muốn bị song sát. Mà lần này yêu tộc bất ngờ giải cấm thông hôn chế độ, nơi này đầu có nhiều việc ít là có chút để người nghiền ngẫm. Bị ra tin tức là đáng tin, mặc dù hồ ly tinh này não tử không quá tốt, năng lực cũng không phải quá mạnh, 720 năm tu vi bị nàng bốn bỏ năm lên đến 1000 năm, nhưng tốt xấu người ta thế nhưng là căn chính giống thuần thanh khâu hộ tộc thành viên. Hình dung như thế nào cái này tộc còn đâu, nếu như dùng nhân loại đoàn thể tới đối tiêu lời nói, cái này Thanh Khâu Nguyên bên trên hồ ly tộc liền là đỉnh cấp quý tộc, hồ ly vương bình thường đều lại xuất hiện ở cái này trong tộc, bọn hắn là duy nhất bị cho phép phụng dưỡng nữ hoa hồ ly, tặc kéo cao quý. Mà địa phương khác hồ ly cùng bọn hắn so ra, liền là những cái này người bình thường, không đáng giá nhắc tới. Cấp thấp nhất hồ ly liền là Nhật Bản hồ ly, chỗ kia cơ bản đều là năm đó Thanh Khâu Nguyên cùng địa phương khác hồ tộc bên trong tội phạm hậu đại, liền cùng ốc sở chây ly a không sai biệt lắm tình huống, Thanh Khâu hồ thà rằng tìm điện tử xưởng làm công phổ thông người cũng chướng mắt Nhật Bản xú hồ ly. Mà có thể để cho bị ra cao hứng như vậy nguyên nhân nha, đại khái dẫn đầu liền là nhà bên trong tới tin, nói yêu tộc muốn toàn diện giải cấm nhân yêu thông hôn. Đến mức nàng bắt đầu cấp nhà mình hồ ly tỷ muội có mùi chuyện này, chỉ sợ là gia tộc tuyệt đối không ngờ đến. 500 bao thành sao? Bao thành? Ngươi cho chúng ta là gì đó rồi? Bị ra nhìn chằm chằm Lôi Long, ngươi phải biết, vậy cũng là tay chân của ta tỷ muội, chỉ ái thân bằng. Được thêm tiền. Thăng bao nhiêu? Lôi Long mở ra điện thoại di động, ta quét ngươi, ngươi quét ta. 88 vạn, không mất. Lôi Long mở to hai mắt nhìn, mẹ nó cũng quá mắc. Có tiền nghi. Bị ra mở ra sổ truyền tin lật cấp Lôi Long nhìn lại, ngươi nhìn, cái này mang tệ như thế nào? Nàng tiện nghi một chút, 20 vạn lấy phía trong cầm xuống, người ta chính mình khu vực thành thị còn có phòng, lại của hồi môn một cô BM nút ba hệ. Cái này lớn lên có thể a. Lôi Long lấy tới mở ra bị ra cấp hắn nhìn cái kia hồ ly tinh giới bằng hữu, làm sao nàng bình thường còn bán mặt nạ? Muốn sinh hoạt nha. Bị ra đoạt lấy điện thoại di động, 20 vạn, bao thành. Tiền giới thiệu 500. Lôi Long suy nghĩ một lần, ta trước cấp ngươi chuyển 500 đi qua, lúc nào gặp mặt? Ngày mai. Ngày mai ta để nàng tới. Ngươi cấp ta trang điểm một chút. Bị ra hướng Lôi Long lộ ra mã 2 triệu, thu tiền. Lôi Long tích một tiếng chuyển 500 đi qua, thu được tiền sau đó bị ra nhìn về phía Trương Giả Sướng, một bên cười vừa trả tay tay, "Tiểu Trương ca, ngươi có ý nghĩ gì không có nha?" Trương Giả Sướng túi đầu theo lò nướng bên trong xuất ra một phần gà quay bảy ở bị ra trước mặt, "Cấp ngươi lưu." Nói xong còn vỗ vỗ đầu của nàng, bị ra khi đó liền cùng bị chủ nhân khích lệ chó con một dạng ô ô lên tới. Mà lúc này Lôi Long ngẩng đầu hỏi Trương Giả Sướng, "Ta cảm thấy khả năng này là phải có đại sự sắp xảy ra, không phải vậy yêu tộc bên kia không thể lại tùy tiện giải cấm. Hơn nữa bọn hắn đầu kia người nói chuyện đối nhân loại nhất quán đến nay thái độ đều không tốt, cho nên này bất ngờ giải cấm khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Ai biết được." Tiểu Trương ca ngồi trên ghế nâng lên yên lặng chơi điện thoại di động, rất là có chút không quan tâm. "Ngươi thất thần a lão đại." Nghe được Lôi Long lời nói, Trương Giả Sướng lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó chân mày cau lại, xuất ra một quyển sách nhỏ lật lên, "Đương nhiệm yêu vương là ai?" Long nữ bất tỉnh. Lôi Long ho khan một tiếng, "Thế nào? Ngươi bạn gái cũ đúng không?" Trương Giả Sướng nhìn hắn một cái, "Ta rõ ràng vì cái gì đương nhiệm yêu vương thái độ đối với nhân loại không xong. Ai nha, không quan hệ với ta a, ta không làm có lỗi với nàng sự tình, chúng ta hòa bình chia tay. Ngươi đánh giám, người nào không biết ngươi là lớn kẻ cặn bã buồn nôn kỳ quái." Bị ra trong lúc cấp bách nâng lên đầu phun Lôi Long một ngụm, bên này cùng tỉnh tỉnh nói, kia đầu còn cùng Ngọc Kỳ Lân hưu mục câu kết làm bậy, hơn nữa hai người họ vốn là không hợp nhau, đáng đời ngươi. Ngươi làm sao không có căn cứ ô hế người trong sạch? Ta cùng hưu mục là bằng hữu bình thường tốt ta, chúng ta gì đó đều không phát sinh. Kẻ cặn bã, buồn nôn kỳ quái. Ai? Mẹ ngươi. Lôi Long một lời không hợp liền cùng Bị ra ầm ĩ tới miệng đến, bất quá này cũng không trách Bị ra. Lôi Long tiểu tử này trời sinh phong lưu tính cách, hơn nữa còn là cái loại này ai đến cũng không có cự tuyệt tối nát người, mặc kệ là Long nữ Bích Tình vẫn là Ngọc Kỳ Lân Hưu Mục, kia cho dù là đặt ở yêu giới đều là nhất đẳng tuyệt đại giai nhân, giữa bọn hắn điểm này phá sự thực khó nói. Bất quá những này hắn lao trương thế nhưng là không biết, tiểu Trương ca đối tình yêu khái niệm còn dừng lại tại một nam một nữ hai người tại miếu hội bên trên nhất kiến trung tình tư định trung thân giai đoạn, lại thêm hắn cũng trọn vẹn không biết đến cùng như thế nào tình cảm mới xem như ưa thích, cho nên nghe bọn hắn giảng tình yêu thời gian liền tỏ ra phá lệ mờ mịt. Đại khái qua 2 giờ, thời gian lại tới khoảng 12 giờ. Lúc này đã tự rót tự uống nhanh 3 giờ Chu Chân Chân khởi thân liền muốn đi, nhưng lại bị Hứa Vi cấp kéo lại, nàng đỡ lấy Chu Chân Chân tới đến tiểu Trương ca trước mặt, mặt lộ vẻ khó xử nói, nàng ồn ào phải về nhà, có thể nàng đều say thành dạng này, làm cái gì à? Ta tới đi. Trương Giả Sướng nhìn nàng một cái rồi nói ra, ta có kinh nghiệm. Nói xong hắn mang theo Chu Chân Chân liền đi tới hậu viện, đẩy ra chiêu bài của hắn xe điện cũng đem Chu Chân Chân đặt ở xe bên trên. Bởi vì lần trước giao hấn, lần này hắn cũng không có cơi xe mang người mà là ngồi trên xe cầm hai cái chân lót lấy đi, tựa như chơi ván trừ tự. Bất quá cũng tốt, lần này Chu Chân Chân cũng không say lợi hại như vậy, chí ít vẫn là có ngôn ngữ chức năng, nàng an vị tại xe tòa phía sau, đầu đè vào tiểu Trương ca trên lưng, cằn nhằn không biết đang nói cái gì. Lần thứ hai tới đến Chu Chân Chân tiểu khu, bất quá lần này hắn thật không có gấp gáp lên lầu, bởi vì Chu Chân Chân trên đường bị gió thổi thổi như nhau đã thanh tỉnh, mà nàng cũng biểu thị chính mình không nghĩ nhanh như vậy về nhà, liền mời tiểu Trương ca đi trong khu cư xá trong lương đỉnh ngồi một chút. Loại chuyện nhỏ nhặt này Trương ca là sẽ không cự tuyệt, huống chi đưa ra yêu cầu vẫn là lao bản mình. Hai người ngồi tại cái đỉnh nhỏ bên trong, thật lâu cũng không có mở miệng câu thông. Chu Chân Chân chúng quy vẫn là nhịn không nổi, ngẩng đầu hỏi, "Ngươi không hiếu kỳ sao? Ngươi thực không có tò mò tâm sao?" Tiểu Trương ca mở mịt nâng lên đầu, biểu lộ vi diệu nhìn xem Chu Chân Chân, hai người ngay tại kia mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau quá lâu. "Ngươi quả nhiên không bình thường." Chu Chân Chân cuối cùng gánh không được, nghiêng đầu một cái, "Mọi người đều nói, có thể cùng nữ hải tử đối mặt vượt qua 2 phút đồng hồ nam nhân, hoặc là quăng, hoặc là biến thái. Nhưng là cùng ngươi đối mặt, ta cảm thấy ta mới là biến thái." "Trương Giả Sướng, ngươi đến cùng phải hay không người địa cầu?" "Đúng thế." "Ai nha." Chu Chân Chân hai tay che đầu, "Ta hôm nay ra lớn như vậy xấu, ngươi đều không bắt quái một chút không? Ngươi liền bắt quái một lần, ta cũng dễ nói ra đây a, ta nhanh nín chết. Ngươi thực không có cái gì khác bằng hữu sao?" Tiểu Trương ca lần nữa lên tiếng nói, nói với ta cũng không có tác dụng gì a. Câu nói này không có vấn đề gì, nhưng lại ngược lại đem Chu Chân Chân hỏa khí cấp vén lên, nàng lảo đảo khởi thân, đặt mông ngồi tại Tiểu Trương ca bên người, ấn ở chân của hắn, ngươi cũng là chớ đi, hôm nay nhất định phải hãy nghe ta nói hết. Ngươi muốn bắt đầu bá đạo như vậy, vì cái gì còn biết để cái kia người đi đâu? A, ta đã biết. Tiểu Trương ca vô hót một cái, giết quen thuộc đúng không? Trương giả sướng. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, ngươi nói, ta cùng hắn là tại nước Pháp du học thời điểm nhận biết, cái kia thời gian rất đẹp, lại là đồng hương hội tổ chức người lại là ta học trưởng, gia thế tốt, học giỏi, nhiệt tâm, ta khi đó liền là hắn mê muội tới. Trương giả sướng bắt đầu chơi điện thoại di động, hắn mấy ngày nay đều trầm mê tại cái đó trợ giúp mạ tờ men không bị sơn thượng lăn xuống tới thạch đầu đập chết trò chơi nhỏ, đã chơi đến hơn 1300 cửa ải. Đến sau chúng ta quen thuộc, ta liền bắt đầu truy cầu hắn, vì hắn, ta cự tuyệt thật nhiều người nha. Gặp chuyện không quyết ngôi sao năm cánh. Tiểu Trương ca miệng bên trong lẩm bẩm, họa cái ngôi sao năm cánh nhìn xem. Quả nhiên qua. Lại đến sau chúng ta cùng một chỗ về nước, ta mới biết được hắn là đỉnh hưng tập đoàn công tử, nhà bọn hắn có thể lợi hại, là cái hơn mấy trăm năm lão gia tộc, thi thư gia truyền cái chủng loại kia. Có thể nhà ta chỉ là cái nhà giàu mới nổi, cha ta là Chu Thành Quân, cái kia làm bất động sản làm giàu nhà giàu mới nổi. Chu Chân Chân ánh mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước dài cây xanh, hắn cũng rất nghe nhà bên trong lời nói, hắn ra nhân chướng mắt ta loại này nhà giàu mới nổi. Chơi nhiều năm như vậy truyền kỳ, ngươi lại không có chơi qua chân truyền kỳ. Tường Long truyền kỳ, rẽ chỗ lệ gần 1.76 kinh điển phiên bản, bổ sung tiểu cực phẩm hợp thành, nguyên bảo thu hồi, đăng ký liền tiến 888 tân thủ đại lễ bao, ngươi còn đang chờ gì đó, là huynh đệ liền đến chém ta. Tiểu Trương ca trong điện thoại di động bất ngờ bộc phát ra vang dội quảng cáo thanh âm, dọa đến Chu Chân Chân một cái giật mình, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Trương ca, lại phát hiện trong điện thoại di động của hắn chính có một cái cầm côn côn tiểu nhân đối một đầu bạch sắc dã trư ở nơi đó ha. A tê, thật không tiện. Nó gậy quảng cáo. Trương giả sướng mang lấy hắn náy nở nụ cười, ta cái này đóng lại. Ngươi cửa ải a. Chờ 20 giây. 20 giây sau đó liền có thể tiếp một cách thể lực. Chu Chân Chân người đều tê, nàng đều khó có thể tưởng tượng trên đời này tại sao có thể có như vậy không hiểu phong tình nam nhân, người ta đang đau lòng ai? Hắn ở nơi đó là huynh đệ liền đến chém ta. Đây là dạng gì tư duy hình thức mới có thể bồi dưỡng dạng này nhân gian chân phẩm a? Lấy tới, không cho phép chơi. Chu Chân Chân đoạt lấy Tiểu Trương ca điện thoại di động, ta ngày mai còn muốn tham gia cái tụ hội, lúc đầu còn nói muốn dẫn lấy bạn trai đi cho bọn hắn nhìn xem. Ân, thật phiền toái. Trương giả sướng ánh mắt liếc xéo lấy để ở một bên điện thoại di động, không yên lòng hồi đáp, ngươi buồn ngủ hay không? Ta không buồn ngủ a. Ngươi liền không thể không nhớ thương ngươi cái kia điện thoại di động sao? Chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Tiểu Trương ca nghe xong, lập tức chi cạnh lên tới, bằng hữu? Ngươi nói là ngươi coi ta là bằng hữu sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, người nói. Mỗi người kỳ thật đều có chính mình điểm mất cảm, Tiểu Trương ca cũng là không ngoại lệ, hắn nội tâm ở chính là một cái cô đơn mà ôn nhu hài tử, có lẽ có thời gian trong lúc lơ đãng một câu liền có thể đụng đến thần kinh của hắn. Hắn đối với bằng hữu một từ lý giải, nhưng thật ra là rất đơn giản cũng rất thông tục, nhưng chính là cái này đơn giản thông tục, tại ngay sau đó trong thế giới này, nhưng thật ra là rất ít người có thể tán đồng. Bởi vì đối với hắn mà nói cái từ này là không dính vào lợi ích quan hệ, là thánh khiết mà cao quý, nhưng trên thực tế một người bằng hữu của ta tại ngay sau đó xã hội này bên trong ý vị đã biến được chẳng phải rõ nét minh xác, hắn bên trong trộn lẫn lấy quá nhiều từ ngữ bên ngoài ý tứ. Đây cũng chính là Tiểu Trương ca sạch sẽ địa phương, hắn nội tâm là có tịnh thổ, mà vùng tịnh thổ này rất tà bất xâm. Ngươi làm sao phản ứng như vậy lớn? Bởi vì bằng hữu của ta không nhiều. Tiểu Trương ca một câu trực tiếp đánh trúng vào Chu Chân Chân tâm, câu trả lời của hắn dứt khoát mà trực tiếp, xuyên qua một cỗ tính trẻ con ngây thơ, mà theo ánh mắt của hắn có thể thấy được, những lời này là lời thật, đơn giản đến làm cho đau lòng người. Dạng này ngược lại làm cho Chu Chân Chân không quá lại dễ dàng nâng lên cái từ kia, thậm chí cũng cùng Tiểu Trương ca một dạng biến phải cẩn thận lên tới. Ta đi về trước. Chu Chân Chân chần chờ một lát sau liền đứng lên nói dắt, ngươi cũng về sớm một chút ta, ngày mai gặp. Tốt, ngày mai gặp. Đưa mắt nhìn Chu Chân Chân vào đơn nguyên môn, Trương giả sướng cơi hắn xe gắn máy chậm rãi rời khỏi, mà tại đi ra tiểu khu một lúc, hắn có thể cảm giác được Chu Chân Chân đang đứng tại lầu 19 cửa sổ nhìn xem hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều quay đầu hướng Chu Chân Chân khoát tay áo xem như tạm biệt. Này khoát tay chặn lại đem Chu Chân Chân thấy sửng sốt một chút, bởi vì nàng mới vừa vặn về đến phòng đi tới cửa sổ, này nếu là đặt ở trong trò chơi vậy coi như là ló ra một phát súng trực tiếp mang đi. Bất quá có lẽ chỉ là trùng hợp a, dù sao ai có thể có khả năng kia đâu. Nàng tại cửa sổ đứng một hồi lâu, cũng là không phải vì tiễn Trương giả sướng, đơn thuần chính là vì phát ngẩn người, dù sao hôm qua bị mình thích thật nhiều năm người ở trước mặt cự tuyệt còn trực tiếp xóa hảo hữu, này đặt ở bất kỳ một cái nào trên người cô gái đều là một chủng tăng gốc. Bất quá nàng giống như cũng không thương tâm như vậy, tựa hồ chính là bởi vì vừa rồi cưỡi chạy bằng điện xe rời đi đần độn chàng trai, hắn đủ loại không hiểu phong tình cùng ngoan cố thẳng nam tử vừa vặn lại là để người đánh tâm lý buông lòng xuống. Gia hòa này, thật là để người vừa bực mình vừa buồn cười. Mà Trương giả sướng trở lại tiểu điểm phía sau cũng kém không nhiều muốn thu quán, cửa hàng bên trong thực khách đều đi, chỉ còn lại Lôi Long ngồi ở kia chơi điện thoại di động, xem TV. Lôi Long nhìn thấy Tiểu Trương ca trở về, cũng chỉ là điểm một chút đầu, ta giống như nói sai. Ân, ta nói nhất định có đại sự phát sinh. Lôi Long mím môi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm mặc một lát, háo tử đi bệnh viện. Ân. Trương giả sướng nhướng mày, hắn không có sao chứ? Hắn không có việc gì, nhưng phía trước bắt cái kia yêu đạo sĩ ra chuyện. Lôi Long giải thích nói, hắn mới vừa nhận tội, ban đêm lưới liền không có, tận gốc không có. Tiểu Trương ca vung tay lên, một quyển sách xuất hiện ở trước mặt hắn cũng bắt đầu tự động lật qua lật lại lên tới, thượng cấp không có chữ, nhưng khi nó dừng lại thời gian lại là xuất hiện rõ nét cầu văn nội dung. Hoa. Tiểu Trương ca tam bảo chí nhất, vô tự thiên thư xuất hiện. Trương giả sướng cười cười, điểm một chút cấp trên chữ, ngũ ngục chi nhất, cắt lưới địa ngục. Phàm tại thế người, khiêu khích ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi chân trù, xảo ngôn lẫn nhau biện, nói dối gạt người, nhập cắt lưới địa ngục. Mà bên trên thánh cao thực không đành chúng sinh thụ này buồn rầu, truyền xuống khai trương phương hướng địa ngục khoa có thể siêu độ vong hồn rời khỏi địa ngục. Rút lưới là đệ nhất ngục, bọn hắn tuyển người một nhà. Mà nó, thật coi lão tử không tồn tại, đây chính là tại phát thư khiêu chiến. Lôi Long lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, lão tử để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cửu thiên ứng với nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn cấp cấp như luật lệ. Tiểu Trương ca thủ chỉ vung khẽ, vô tự thiên thư hư không tiêu thất, sau đó hắn đi đến cái bàn bên trong, theo trong hộp tủ xuất ra một bình rượu cũng lấy ra hai cái chén. Ngược lại một điểm cấp Lôi Long, chính mình cũng xếp vào hai lượng, ngồi ở kia nhấp một miếng, ngẩng đầu nói với Lôi Long, ta không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều, chính các ngươi cẩn thận một chút, thực tế không được liền phát động nô linh, ta tới cấp cho các ngươi là tẩy. Biết rõ, chúng ta đều biết tình huống của ngươi, sẽ không trách ngươi. Đối với Tiểu Trương ca tình huống, Lôi Long rõ ràng nhất, kỳ thật hắn năm đó bất ngờ trở thành bộ dáng bây giờ sau đó, mức độ nguy hiểm so đạn hạt nhân khủng bố nhiều, còn may Tiểu Trương ca phụ thân lúc còn sống cũng coi là cái tu vi cao thâm người, hắn dùng tâm niệm chi thuật áp chế Tiểu Trương ca ma thai, sau đó tại 10 năm nhập thế tị trần tu hành bên trong, Tiểu Trương ca dần dần cũng chém tam thi, thân cùng tiên địa vạn pháp tương dung, tâm cùng tự nhiên trăm nạp liên hệ, lúc này mới xem như giải quyết xong phồn hoa ác niệm, duy trì bản nguyên chân định. Không phải vậy Tiểu Trương ca cũng không thể nói là tổ quốc người, kia mẹ nó liền nên là cái tổ tông người. Mà dạng này đại giới liền là Tiểu Trương ca phụ thân bởi vì quấy nhiều hắn mà bị trời phạt, thật sớm rời khỏi nhân thế. Mà Tiểu Trương ca dần dần bắt đầu mất đi nhân loại hẳn là có thất tình dục, ái hận tình kỷ, sướng vui đau buồn. Cho nên Tiểu Trương ca cũng chú ý tới điểm này, tại phụ thân sau khi qua đời cơ bản liền rốt cuộc không có sử dụng qua gì đó quy tắc cấp lực lượng, xem như đối bản tâm một chủng thủ vững, mà hắn hiện tại ở vào trở về thế giới chân thật mấu chốt trên miệng, ai cũng không thể chậm trễ hắn tiến trình. Nếu không thực đợi đến hắn hoàn toàn mất đi nhân tính mà chuyển hóa làm thần tính sau đó, vậy liền liền cấp Lôi Long bọn hắn lật tẩy người cũng bị mất. Thần tính là gì đó? Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi số cầu. Thiên địa không có ân ý, tự cũng không cho đáp lại. Cho nên bọn hắn không riêng không thể ngăn cản Tiểu Trương ca tìm về nhân tính, thậm chí còn muốn trợ giúp hắn, càng nhanh càng tốt, càng chân thực càng tốt, tốt nhất là thất tình lục dục toàn chiếm toàn, ăn uống, các cược chơi gái đều lên nghiện. Là ưa thích nhị thứ nguyên cũng được là làm cái phúc thủy không cũng tốt, ngược lại đến làm cho hắn nhanh chóng ô uế lên tới, ô uế lên tới mới có thể có nhân vị. Mà có nhân vị, lúc này mới tính cá nhân. Tiểu Trương ca không muốn làm trí thuần trí tịnh thánh nhân, bọn hắn cũng không muốn để cho hắn tại trí thuần trí tịnh thánh nhân. Sau đó Tiểu Trương ca thu rồi quán, mà Lôi Long chính là chạy tới cùng háo tử tụ hợp, dù sao hiện tại đối diện đã phát tới thư khiêu chiến, cái đồ chơi này nếu là không nên chiến ít nhiều có chút không nói được. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trương ca đem Niên Niên đưa đi trường học, sau đó chính mình thì đi đến đơn vị bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, hắn đại khái là thực tế không quen cái công ty này lười nhác lỏng lẻo trạng thái, luôn muốn cho chính mình tìm một chút chuyện làm. Mà chỉ chớp mắt hắn tới đây cũng đã gần nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này hắn đã cùng trong công ty đại bộ phận đồng sự trộn lẫn tương đối quen, chỉ bất quá đám nữ hải tử tựa hồ rất ưa thích đùa giỡn một chút cái này sạch sẽ chàng trai, cũng đều rất ưa thích ăn hắn làm cơm. Dùng nơi này tuổi tác lớn nhất thì tỷ lại nói, công ty rời khỏi ai cũng không thể rời khỏi Trương gia sướng, không còn hắn thời gian liền qua quá gian khổ. Chào buổi sáng. Trước đại tiểu muội hiện tại đã theo cái thứ nhất tiến công ty biến thành cái thứ hai tiến công ty, Tiểu Trương ca tại trước khi hắn tới cũng đã gần chuẩn bị đồ điểm tâm. Nàng đứng trong nhà bếp trong tay cầm Tiểu Trương ca mới vừa làm ra thịt châu bánh, ăn đến đầy tay đều là nước, "Trương ca, về sau ai gả cho ngươi thế nhưng là có phúc khí." Bên kia còn có xíu mại. Tiểu Trương ca chỉ vào lồng hấp thảo luận nói, hẳn là tốt. Ngay tại trước đài tiểu muội ăn điểm tâm lúc, bên ngoài đồng sự lục tục tới, bọn họ hiện tại đã dưỡng thành một cái thói quen, đi làm chuyện thứ nhất liền là hướng nhà bếp xuyên, bởi vì nơi này khẳng định sẽ có ăn ngon đang chờ bọn hắn. Một đám nữ tử hài tử cùng tiến tới, nơi này lập tức liền náo nhiệt, sáng sớm hơi nước, nữ hài tử trò chuyện thanh âm còn có Tiểu Trương ca cắt hành thái thành khẩn thanh âm xen lẫn tại nơi này, tỏ ra phá lệ náo nhiệt, khói lửa trực tiếp kéo căng. Đúng rồi, Trương ca, ngày mai nhà ta cấp ta chủ tính ra mắt, ta không muốn đi, ngươi giả trang một lần ta bạn trai thôi. Trong đơn vị một cái mập mạp nữ hài bất ngờ thuyết đạo, giúp một chút nha, xin nhờ xin nhờ. A, Tiểu Trương ca sướng sở, ta sẽ không. Đừng nghe nàng, nàng đây là chiếm lấy công cộng tư nguyên, dựa vào cái gì a? Không được không được, Trương ca là mọi người chúng ta. Mà lúc này đúng lúc Chu Chân Chân cũng tới đi làm, vừa mới tiến nhà bếp chỉ nghe thấy bọn họ tại kia hô to gọi nhỏ, thế là nàng háng giọng một cái, sáng sớm liền không thể an tĩnh chút. Chu tổng, ta muốn đâm học. Trước đài tiểu muội chỉ vào cái kia mập mạp nữ hài nhảy lên tới hô, nàng muốn chiếm lấy Tiểu Trương ca, nàng muốn Tiểu Trương ca cho nàng đóng giả bạn trai. Trương Giả Sướng cười khổ lắc đầu, ta thực sẽ không. Mà Chu Chân Chân sau khi nghe xong, trên dưới quan sát một phen Trương Giả Sướng, như có điều suy nghĩ bưng mấy cái xíu mại về tới chính mình văn phòng. Đại khái sau 20 phút, nàng tới đến nhà bếp đối ngay tại thu thập Tiểu Trương ca nói, ngươi tới ta văn phòng một lần. Tới đến Chu Chân Chân văn phòng, nàng mau dậy đóng cửa lại, khi đó một khắc này Tiểu Trương ca thậm chí có chút hoảng, bởi vì nhìn Chu Chân Chân thần thái, tựa hồ là đang làm gì không tốt sự tình. Buổi tối hôm nay tan việc theo ta đi. A. Dạ a, tính giúp ta một việc, tan ca theo ta đi là được. Chu Chân Chân vỗ bắp đuổi thuyết đạo, ta hôm qua đã nói với ngươi không phải, con người của ta đặc biệt tốt mặt mũi. Có thể ngươi hôm qua mới thất tình a. T. Chu Chân Chân hít sâu một hơi, ta là đơn phương bị cự tuyệt, hôm nay ngươi được cấp ta chi lăng khởi đến, đừng cho ta mất mặt. Sau khi chuyện thành công, tháng này tiền thưởng ngươi lật gấp 3. A. Tiểu Trương ca sửng sốt cứ thế, cái này không được đâu. Ta nói tốt liền tốt thôi, buổi chiều ngươi cũng dắt đi làm, ta đưa thẻ cho ngươi, đi ngươi chọn mấy bộ y phục, ban đêm xuyên ngay ngắn điểm liền làm. Y y phục. Trương Giả sướng điểm một chút đầu, ta thẩm mỹ không quá làm. Được được được, ta buổi chiều đi theo ngươi có thể chứ? Chu Chân Chân bất đắc dĩ nói, ăn cơm liền xuất phát. Ngươi vì cái gì bất ngờ liền nghĩ đến một chiêu này, có phải hay không bởi vì vừa rồi Quách Kỳ dẫn dắt ngươi rồi? Liền làm giả đúng không? Không phải làm giả. Chu Chân Chân cơ thủ chỉ nói nghiêm túc, là gian lận, ta cảm thấy ngươi vốn là sạch sẽ, nếu là sơ qua ăn mặc một lần, tuyệt đối miểu sát ta trong hội kia người, ngươi không thể để cho ta thất vọng a. Có thể ta cái gì cũng không biết. Yên tâm, vấn đề không lớn. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể biết cái gì đâu? 24. Đại gia ném hoa, ném kẹo mau mau không ta bệnh liền nè, không cổn vật nổi đâu a a a a a a a a a a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 31, tiểu Trương ca chuyên môn quay đầu giết. Thanh Linh tử, hiện tại lại xưng mỹ danh Đào Chi Mặc, cái tên này là nữ tử này từng tại Phong Trần Chi Địa sử dụng chi danh, Thanh Linh tử cảm thấy cũng không tệ lắm, thế là cầm tới hành tẩu thế gian. Bất quá bây giờ Thanh Linh tử gặp phải nhân sinh bên trong kinh khủng nhất ngăn trở chi nhất, liền là hắn tàng bảo địa phương, hiện tại thành một cái cỡ lớn cửa hàng. Mà phía trước làm tốt ký hào đã sớm bao phủ tại này 2000 năm thời gian trường hà bên trong. Hắn có thể cảm giác được chính mình bảo bối ngay tại phía dưới này, có thể đến tột cùng ở nơi nào cũng đã chẳng phải rõ ràng. Thế là hắn đứng tại cái này cửa hàng phía trước vắt hết óc, điều động lấy phía trước tiếp xúc hai người toàn bộ ký ức, cuối cùng được ra một cái kết luận, chính là muốn nghĩ biện pháp tại nơi này tìm công việc, sau đó tại từng chút định vị chính mình bảo bối. Nơi này quá lớn, mà 2000 năm thương hải tang điền cũng quá mức kinh khủng, Thanh Linh tử nhớ kỹ đã từng nơi này có cái hồ. Hồ bên cạnh có một khối nhân lực không thể rời cự thạch, căn cứ hòn đá kia lớn nhỏ cùng chất liệu đến xem, năm đó Thanh Linh tử cho rằng thứ này cho dù là vạn cổ sau đó vẫn lại lưu giữ. Nhưng bây giờ đi tới nhìn một chút, chớ nói hòn đá, hồ cũng bị mất. Muốn tại trong phạm vi 5 dặm đảo một cái dương, hơn nữa không có bất kỳ vật tham chiếu nào, chỉ dựa vào một người thao tác nan độ phi thường cao, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Nhưng nếu như không có những bảo bối kia, Thanh Linh tử liền cơ hồ không có bất luận cái gì lật bàn khả năng, bởi vì hắn không hoàn chỉnh a, hắn tàn huyết. Triệu Cao, ta tiên sư nhà ngươi. Thanh Linh tử yên lặng mắng một câu. Năm đó nếu không phải là bởi vì dễ tin Triệu Cao cái kia hoàn quan, lấy tu vi của hắn làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này, càng không khả năng bị chỉ là mấy người lính cấp kéo vào địa cung chôn sống. Nhưng bây giờ 2000 năm đi qua, Triệu Cao cho cốt đều nhanh thành hóa thạch, nhưng là mình sống lại. Mẹ nó, cuộc sống như thế nào đi miêu tả mới đủ đặc sắc đâu. Bất quá còn tốt, bởi vì hắn là đoạt xá, mặc dù cái này Đào Chi Mặc người còn sống rất thê thảm, nhưng tốt xấu thủ tục kiện toàn, Thanh Linh tử dùng thân phận của nàng tại này nhà cửa hàng bên trong tìm tới một cái ca ngày toàn thời gian giới thiệu hàng hóa công việc, chuyên môn cấp vào cửa hàng khách nhân chào hàng cái loại này hàng mỹ nghệ. Hán, Thanh Linh tử, 2000 năm trước Tam Tu đại lão, thống linh 3 vạn thuật sĩ có thể cùng Thủy Hoàng đế chính diện khiêu chiến, không quan tâm cuối cùng là thành là bại a, kia dù sao cũng là nhất phương tiêu hùng, ương xem lang cố, để Triệu Chính cái kia cậu vật run lẩy bẩy qua, để Lã Bất Vi quỳ xuống dập đầu qua, để Châu Diễn đến ca tụng công đức qua, để Vương Tiễn quân vây bốn mặt nhưng ngừng chân không dám phía trước qua, bây giờ lại đứng tại đại thương tràng một cái trong quầy đối bôi. Chắc đầy phấn son nữ nhân cùng mập mạp dầu mỡ nam nhân hô lên hoan nên quang lâm, xin hỏi cần gì không? Bảo bảo tâm lý khổ a. Tâm lý thực khổ, nhưng thân thể tàn phá, thuật lực không được đầy đủ, thần hồn thiếu thốn, lại không biết lúc nào mới có thể thu hồi bảo bối, cho nên có một số việc hắn là thực không có biện pháp. Xin chào ngài, hoan nên quang lâm, có cái gì? Yêu cầu sao? Cổng tới một đôi nam nữ, Thanh Linh tử mở miệng không tới phân nửa nhưng xinh xinh dừng lại, nhưng phía dưới nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đem phải nói lời nói xong. Tiệm này nam trang cũng không tệ lắm, hơn nữa khí chất bên trên cùng người rất hợp. Chu Chân Chân dẫn đầu đi vào trong tiệm, trên tay nàng đã mang theo không ít thứ, tuy nói là tới cấp tiểu Trương ca mua đồ, nhưng nàng nhưng vẫn là không có thể chịu ở chính mình mua một đống. Nàng mang lấy tiểu Trương ca đi vào này nhà coi như không tệ tiệm bán quần áo. Phản ứng đầu tiên liền là cảm giác cái này giới thiệu hàng hóa có điểm lạ lạ, nói không nên lời quái chỗ nào, nhưng liền là kỳ kỳ quái quái, hơn nữa nàng còn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Trương Gia Sướng, biểu lộ âm tình bất định. Ngươi nhận biết nàng a? Chu Chân Chân tại chọn lựa y phục thời điểm, nhỏ giọng hỏi Trương Gia Sướng, cái kia giới thiệu hàng hóa toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm theo ngươi thì sao? Tiểu Trương ca quay đầu nhìn một chút, sau đó lắc đầu, có thể là cảm thấy ta xoáy a. Ngươi xú mỹ. Chu Chân Chân cười đánh một cái tiểu Trương ca, tranh thủ thời gian chọn, thời gian đều nhanh không còn kịp rồi. Mà Thanh Linh tử nhìn tiểu Trương ca, vậy thật là không phải là bởi vì hắn xoáy, mà là chính mình liếc mắt liền nhìn ra cái này người là tiên tiên trí linh thể. Tiên tiên trí linh thể là gì đó khái niệm đâu? Tại thuật sĩ lý luận bên trong, loại vật này tồn tại thật giống như tại đông bắc trong núi sâu trong lúc vô tình phát hiện một khối ngọc thạch, mà này khối ngọc thạch năm này tháng nọ phong sương phía dưới bảy biện ra bóng ánh sáng long lanh cảm giác, mà bởi vì một chút cơ duyên xào hợp, này khối trên ngọc thạch đầu thế mà còn tạo thành tự nhiên đường vân, những này đường vân lại thật vừa đúng lúc tổ hợp thành một chữ. Có thể nghĩ này khối ngọc thạch chân quý trình độ, mà trước mặt người thanh niên này đại khái thì tương đương với này khối trên ngọc thạch chữ vừa vặn là đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Hai người đối mặt, tiểu Trương ca kỳ thật đã phát hiện Thanh Linh tử thân phận, bất quá hắn nhưng không nói gì, cũng tại thành không trông thấy một loại, hoàn toàn không nhìn nàng tồn tại. Cho nên hiện trên tràng diện liền xuất hiện một cái quỷ dị tình huống, một cái tuổi trẻ nữ tính giới thiệu hàng hóa đối một tên nam tử khách hàng mặt mũi tràn đầy mê trai lẫn nhau, còn kém khỏe miệng lưu lấy nước miếng vọt tới hắn bên người đi nghe mùi vị. Cái này giới thiệu hàng hóa thật buồn nôn a. Chu Chân Chân cũng phát hiện vấn đề, kéo lấy tiểu Trương ca liền muốn đi ra ngoài, chúng ta đi nhanh lên, đi địa phương khác nhìn xem. Tiểu Trương ca ngược lại không nói gì, chỉ là hướng Chu Chân Chân điểm một chút đầu, sau đó liền theo nàng rời khỏi tiệm này. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau Thanh Linh Tử liền thanh tỉnh lại, hắn dùng sức vô vô mặt mình, vẫn là khó có thể tin nhìn xem Tiểu Trương Ca bóng lưng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Trương Ca đúng lúc quay đầu nhìn hắn, khi đó trong nháy mắt đó, Thanh Linh Tử đã cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới huyết dịch đều như là đọng lại một loại, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân cao thấp. Hắn theo xuất sinh kia ngày đến bây giờ, cho dù là bị chôn sống ngày đó cũng không có trải qua dạng này hoảng sợ cùng tuyệt vọng, liền là như vậy một cái, hắn cảm giác toàn thân trên dưới không có một khối cơ bắp có thể nghe sai sự, nếu không phải 10 phút đồng hồ phía trước mới vừa bên trên nhà vệ sinh, hiện tại hắn liền tè ra quần. Tiểu Trương Ca hướng hắn cười cười, Thanh Linh Tử nhưng sủi lơ trên mặt đất, người chung quanh thấy thế liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, mà hắn cũng đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, bên tai chỉ có tiếng ông truyền đến, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà khẩn trương, sau đó hai mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh. Khả năng không choáng bao lâu à, có lẽ liền là mười mấy giây, nhưng hắn trong tầm mắt đã không có Trương Già sướng thân ảnh, chỉ là như vậy đại khủng bố thật sự là để hắn lòng còn sợ hãi. Không có việc gì, chỉ là có chút tụt huyết áp. Thanh Linh Tử viện chuyển cự tuyệt xung quanh đồng sự muốn để hắn đi bệnh viện đề nghị hơn nữa đi uống một hớp nước lớn lánh tính một chút, lúc này mới triệt để khôi phục lại. Mà giờ khắc này hắn trong đầu chỉ lượn vòng lấy một vấn đề, vừa rồi đó là cái gì quỷ đồ vật? Chính mình mặc dù bây giờ ở vào đế cốc, nhưng từng cũng là tiên nhân một loại năng lực, cho dù là chân tiên tới cũng quả quyết không đến mức để cho mình biến thành dáng vẻ đó, càng mấu chốt chính là đối phương thế mà vẫn chỉ là ngoái nhìn nhất tiếu. Vừa rồi ngươi gặp cái kia giới thiệu hàng hóa không có, nhìn ngươi đều nhanh chạy nước miếng. Thực thật buồn nôn. Chu Chân Chân một bên cầm y phục hướng Trương Già sướng thân bên trên khoa tay, một bên mặt mũi tràn đầy chán ghét thuyết đạo, ta lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân lộ ra cái loại này biểu lộ, quá hôi thối. Không nhất định. Gì đó không nhất định. Chu Chân Chân tò mò hỏi, ta thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta nói không nhất định là nữ nhân. Chu Chân Chân sững sờ, ngửa đầu nhìn xem Trương Già sướng, đây chẳng phải là càng buồn nôn hơn rồi. Ân. Tiểu Trương Ca cũng gật đầu nói, tựa như là rất buồn nôn. Hai người sau đó lại tại cửa hàng bên trong đi vòng vo như nhau một giờ, lúc này mới cuối cùng tại cấp Trương Già sướng đặt mua một bộ quần áo. Nói đến Tiểu Trương Ca này người à, thật đúng là rất kỳ quái, giống như tuyệt đại bộ phận y phục mặc ở trên người hắn đều kỳ kỳ quái quái, không thích hợp quá nghiêm túc cũng không thích hợp quá hoạt bát, liền duy chỉ có là cái loại này đơn giản, vương mức tăng thêm một chút xíu thiếu niên cảm giác y phục mới thích hợp nhất nàng, có thể lựa chọn đồ vật cũng chỉ có áo sơ mi, quần jean loại này y phục. Cho nên Chu Chân Chân cùng hắn chuyển nửa ngày, cuối cùng chỉ mua một thân màu xám tay áo dài áo sơ mi cộng thêm một đầu giản dị tự nhiên quần jean cùng một đôi hơi có chút cổ lỗ giày da màu đen. Còn chớ nói, cứ như vậy một thân phổ phổ thông thông, thật đơn giản y phục, sinh để Tiểu Trương Ca xuyên ra cái loại này thập niên 90 sân trường học trường cảm giác. Người cười một cái. Chu Chân Chân ôm cánh tay đứng tại Tiểu Trương Ca trước mặt, biên độ lớn một chút. Nha. Tiểu Trương Ca cố gắng lộ ra nụ cười, nhìn qua thậm chí có chút cứng ngắc. Hoàn mỹ. Chu Chân Chân hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đi. Xuất phát. Ngồi trên xe lúc, Tiểu Trương Ca kỳ thật cũng là có chút khẩn trương, hắn không hiểu qua Chu Chân Chân miêu tả cái kia chẳng diện, càng không biết cái kia như thế nào cùng Chu Chân Chân các bằng hữu tiến hành câu thông. Đợi lát nữa ta nên làm cái gì? Làm cái gì? Ta ngẫm lại a. Chu Chân Chân lái xe, lông mày nhíu chặt, ngươi liền nói ngươi là bằng hữu ta. Sau đó thì sao? Sau đó? Chu tổng lại một lần nữa rơi vào trầm tư, đợi đã lâu sau đó mới mở miệng nói, ngươi liền nói thôi. Kia ngươi không phải sẽ bị xem thường sao? Tiểu Trương Ca cười chỉ mình, ta chỉ là ở dưới tay ngươi nhân viên, lại không kiến thức lại không tiền. Có thể sẽ có người làm khó dễ ngươi đi, lại để ngươi chơi một chút chơi đùa, ngươi lại a? Ta không lại, nhưng có thể cùng bọn họ chơi đùa. Trương Già sướng đúng sự thực thuyết đạo, bình thường đều là trò chơi gì? Tụ hội trò chơi nhỏ nha, sau đó nếu có người nói rất quá đáng lời nói, ngươi liền nói với ta. Vậy nếu như là nói với ngươi rất quá đáng thì sao đây? Ngươi liền giúp ta đánh người. Chu Chân Chân nâng lên nắm tay nhỏ tại Trương Già sướng trước mặt quơ quơ, ngươi không có vấn đề à? Bất quá cũng không lại thực sự có người như vậy quá phận rồi, ngươi yên tâm đi. Vậy ta có thể để cho bọn hắn chơi bút tiên sao? Ngươi còn biết đồ chơi kia đâu? Có thể a, đương nhiên có thể. Ừm. Trương Già sướng điểm một chút đầu, ngồi thẳng thân thể, nhỏ giọng thầm thì nói, ta chơi bút tiên còn thật lợi hại. Đối với cái này Chu Chân Chân chỉ là nhẹ nhàng nhất yếu, nàng cũng là không nghĩ tới Tiểu Trương Ca thế mà lại đưa ra đơn thuần như vậy nội dung trò chơi, còn bút tiên. Kia là nàng trung học cơ sở liền không đồ chơi, làm sao đến bây giờ còn sẽ có người chơi bút tiên đâu, thật sự là thú vị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 32, bút tiên, bút tiên. Làm sao còn chưa tới? Chu Chân Chân dừng xe xong, mang lấy Trương Già sướng tới đến một tòa cỡ lớn khu nhà ở, hoặc là kêu hào hoa sắc khu. Ngược lại không thể gọi đồng từ lâu. Nơi này rất kỳ quái, một cái tiểu khu cũng liền 4-5 tòa nhà, thang máy còn chỉ có thể tiến vào đến đã hẹn trước hoặc là nắm giữ tầng lầu thẻ tầng lầu. Bọn hắn lần này phải đi chính là lầu 22, thang máy chậm chạp mà bình ổn, Tiểu Trương Ca đứng tại bên trong yên lặng đếm lấy tầng lầu, cảm giác cái này không có quảng cáo còn biết thời gian thực biểu hiện bên ngoài phong cảnh thang máy 10 phần có ý tứ. Mà Chu Chân Chân lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu, bởi vì chỉ có hài tử mới biết như vậy chú ý những này kỳ kỳ quái quái một bên cạnh góc góc. Thang máy tới, mở ra trực tiếp liền là phòng, cũng không có đi hành lang quá đạo cùng cửa chống trộm, để Trương Già sướng kinh ngạc nhưng là nơi này toàn bộ một tầng thế mà cũng chỉ là một hộ. Phải biết thành thị này có thể nói tấp đất tấp vàng, cái tiểu khu này lại là tại Hoàng Kim khu vực, một người như vậy chiếm một tầng, mặc dù làm chọn tầng thiết kế, nhưng này từ trên xuống dưới lại cũng có gần hơn 1.200 mét vuông, đứng ở chỗ này cảm giác tựa như là đi vào một cái xa xỉ dị thế giới, nơi này không riêng gì chỉnh trang xa xỉ, công trình cũng đầy đủ không được, thậm chí còn có một cái tầng cao nhất hồ bơi, phòng bên trong càng là cái gì cần có đều có, chỉ là một cái Trong phòng giải trí liền có vài chục bộ chơi đùa thiết bị, mà những vật này đều là Tiểu Trương ca tại điện ảnh bên trong thấy qua. Chu Chân Chân đi qua đem túi thuận tay đưa cấp bảo mẫu, sau đó chính mình liền cùng Tiểu Trương ca cùng nhau đi tới hắn bên trong một phương ghế chẳng kỳ phía trước, nơi này đã ngồi cá nhân, là cái viên viên mặt nữ hải, đang ngồi ở kia soát điện thoại di động, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Chân Chân một cái, nam nhân đâu? Ngươi không mang cái nam nhân cũng không cảm thấy ngại tới. Lúc này Chu Chân Chân cười thần bí, thân thể hướng bên cạnh một bên liền đem Tiểu Trương ca lộ ra, Tiểu Trương ca nhìn một chút hắn, sau đó hướng mặt tròn nhỏ điểm một chút đầu, ngươi tốt. Mặt tròn nhỏ kinh hô một tiếng nhảy dựng lên, thật đúng là mang đến. Thấy được nàng bộ dáng giật mình, Tiểu Trương ca tỏ ra ít nhiều có chút gượng gạo, mà kia mặt tròn nhỏ ngược lại nhiều hứng thú đánh giá hắn một phen phía sau, quay đầu nói với Chu Chân Chân, đây chính là ngươi nam thần a. Liền làm xong, có thể a. Kỳ thật, Chu Chân Chân nhìn Trương già sướng một cái, do dự một lát sau nhưng quả quyết gật đầu, đúng. Ngươi khẩu vị rất thanh đạm. Mặt tròn nhỏ lần nữa đánh giá đến Trương già sướng đến, hắn rõ ràng là thuộc về cái loại này cấm dục hệ hòa phong, cùng bọn hắn trong hội này tất cả mọi người không giống nhau lắm. Cái loại này thanh đạm mờ mịt khí chất là tuyệt ít có thể nhìn thấy. Hình dung như thế nào đâu, hướng kia một đứng liền có thể để người tại 10 giây đồng hồ bên trong tỉnh ngộng lớp 11 tự học buổi tối, liền là cái loại này gió đêm phơ phất tỉnh tỉnh mê mê. Người tốt. Mặt tròn nhỏ hướng Tiểu Trương ca cười vươn tay, ta là Chân Chân bằng hữu, ngươi kêu ta Trương Giao tốt. Xin chào, Trương Giao sướng. Tiểu Trương ca cùng nàng nhàn nhạt bắt tay, sau đó liền đứng qua một bên, cũng không nói chuyện chỉ là không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chú ý lực là một điểm cũng không có đặt ở trước mặt trên người chủ nhân. Tới tới tới. Mặt tròn nhỏ lôi kéo Chu Chân Chân tới qua một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi từ chỗ nào lừa gạt tới? Gì đó lừa gạt ta? Ngươi liền như vậy trướng mắt ta? Không phải vấn đề này, ngươi khẳng định là theo bên ngoài tìm người đến giúp đỡ, ngươi căn bản liền không xứng với hắn tốt ta. Gì? Chu Chân Chân ánh mắt trừng được căng tròn, nghe được mặt tròn nhỏ lời nói sau đó, tóc đều nhanh nổ tung, ngươi mấy cái ý tứ? Tỷ tỷ ta a, nam nhân đã thấy nhiều, nhưng là loại này thật đúng là chưa thử qua, ta mở miệng, ngươi nhường cho ta. Ngươi làm sao nói vớ nói vẩn đâu? Chu Chân Chân trắng mặt tròn nhỏ một cái, mở miệng liền đến. Mặt tròn nhỏ nhìn sang đang nghiên cứu bàn bên trên bảy biện chỉ có thể bàn kê lót Tiểu Trương ca, sau đó nói với Chu Chân Chân, ngươi nhìn hắn ánh mắt. Ánh mắt thế nào? Nói ngươi non, ngươi thật sự chính là non. Ta, Trương Giao, GZ Stark. Không có nam nhân có thể chống cự mị lực của ta, điểm này ngươi thừa nhận a? Chu Chân Chân mím miệng. Mặc dù không thể không thừa nhận nhưng kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút không chịu phục, chỉ bất quá này mặt tròn nhỏ là thực nam nhân không thể kháng cự, chủ yếu là bởi vì nàng cùng vòng bên trong những nữ nhân khác đều không quá đồng dạng, người ta chơi hàng hiệu túi, y phục, đồ nữ trang, nàng chơi công nghệ cao. Tại một cá nhân đem đầu nhập tại xa xỉ phẩm bên trên tiền toàn bộ đầu nhập đến sản phẩm công nghệ cao bên trên sau đó, liền ngay cả kéo cái cứt đều có thể toàn trí tuệ nhân tạo. Căn phòng này đắt đỏ kỳ thật cũng không ở chỗ nó khu vực cùng diện tích, chân chính đắt đỏ lại là nơi này đầu những cái này vụn vặt đồ vật, bởi vì căn phòng này theo mặt sàn đến nóc nhà, theo nhà bếp đến cái bô hết thảy đều là đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo sản phẩm, là theo toàn thế giới mỗi cái lớn khoa kỹ công ty bên trong định chế mũi nhọn sản phẩm. Nơi này đầu đồ vật mỗi một dạng đều biết bày biện ra để người si mê tư thái, mặc kệ là kia tấm có thể vừa ăn cơm một bên động thái duyệt đọc khăn trải bàn, vẫn là xung quanh có thể tiến hành toàn bộ tin tức mô phỏng thủy tinh, vách tường cùng mặt sàn, không thiếu một cái đều là làm cho nam nhân si mê đồ vật. Thế nhưng là ngươi nhìn à, hắn theo tiến đến bắt đầu, mắt bên trong chỉ có một tí xíu hiếu kỳ, không có kinh ngạc không có lòng tham càng không có ngạc nhiên, phần này tỉnh táo ngươi theo ai thân bên trên thấy qua. Hắc, khoan hãy nói, nàng chưa từng thấy qua ai như Tiểu Trương ca một dạng tới đến nơi này còn có thể dạng này giữ vững tỉnh táo, phần lớn người, bất luận nam nữ, tại lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, đều biết biểu hiện được như là nông thôn tới vừa tới thành bên trong làm công lính mới một loại ngạc nhiên. Mà Tiểu Trương ca loại trừ hiếu kỳ, thật đúng là không có biểu hiện ra gì đó đặc biệt tâm tình, loại trừ đứng tại bên tường đối tường bên trên biến hóa phong cảnh ngẩn người bộ dáng có chút buồn cười. Được rồi, bất quá lần sau ngươi nếu là lại làm giả cũng đừng trách ta tức giận a. Mặt tròn nhỏ nghiêng đầu lại nhìn Tiểu Trương ca một cái, hơn nữa cái nhìn này giả. Làm sao nói? Ngươi như vậy tục, làm sao có thể để ý nam nhân như vậy? Mặt tròn nhỏ lời nói để Chu Chân Chân dở khóc dở cười, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Đó cũng không phải là mê sảng, ngược lại ta vừa rồi cùng hắn bắt tay trong nháy mắt, đã cảm thấy cái này nam nhân thật tuyệt. Chu Chân Chân lông mày nhíu lại, chỗ nào tốt? Ha ha, sắp nhóm. Mặt tròn nhỏ dùng sức đập nàng cái mông một lần, đương nhiên là chỗ nào đều tốt ta, ngươi biết ta bởi vì từ nhỏ đã có thể nhìn thấy kỳ kỳ quái quái đồ vật, cho nên cảm giác là có chút đặc biệt ta. Không phải bác sĩ nói là ảo giác ra, nói là di truyền bệnh tâm thần tới. Chu Chân Chân tò mò hỏi, hơn nữa 20 tuổi sau đó không phải tốt hơn nhiều a? Gần nhất lại bắt đầu, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên ta này mới khiến các ngươi tới nhiều gặp, ta một cá nhân căn bản không có cách nào ngủ. Có hay không đi bệnh viện? Cùng bệnh viện không quan hệ. Mặt tròn nhỏ dùng cằm chớp chớp xa xa Tiểu Trương ca, các ngươi tiến đến một cái mắt, ta phía trước nhìn thấy đồ vật vụt liền biến mất. Ta còn có chút kinh ngạc, nhưng mới rồi cùng hắn lúc bắt tay, ta lập tức liền có thể cảm giác được hắn đem đến cho ta cái loại này yên ổn. Chu Chân Chân không hiểu, nhưng nàng biết mình cái này hảo bằng hữu một mực thâm thụ tinh thần tật bệnh khốn nhiều sẽ rất ít đi ra cửa, mà nàng từ nhỏ đã nói mình có âm dương nhãn, nhưng kỳ thật mọi người đều biết, đây chẳng qua là nàng ảo giác. Là theo nửa tháng trước bắt đầu nghiêm trọng sao? Có phải hay không hiện tại bọn chúng không riêng trên đường du đãng, còn thường xuyên xuất hiện tại người sau lưng? Bất ngờ một giọng nam xuất hiện để mặt tròn nhỏ sợ hết hồn, nàng nâng lên tóc hiện mới vừa rồi còn tại 20 mét bên ngoài Trương già sướng thế mà giống như thuấn di xuất hiện ở bên người mình, mà hắn bất ngờ xuất hiện đem Chu Chân Chân cũng cho sợ hết hồn. Ân, nửa tháng tiền bất ngờ nghiêm trọng, ngươi làm sao ngươi biết? Mặt tròn nhỏ kinh ngạc nhìn xem Tiểu Trương ca, đúng, xuất hiện tại người sau lưng. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, nhưng không nói gì, không có chuyện gì, đều là vô hại. Vô hại? Ngươi? Mặt tròn nhỏ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi có thể trông thấy? Bọn chúng bình thường sẽ không xuất hiện tại ta trong tầm mắt. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, bất quá tình huống của ngươi không tính đặc thù, đại khái 10 vạn người liền sẽ có một cái a, ngươi thấy cơ bản đều là không có năng lực quấy nhiễu như thế. Chu Chân Chân biểu lộ cũng biến thành kỳ quái lên tới, mà Trương giả sướng nghiêng đầu để giải thích nói, ta phía sau liền là đạo quán, ta phụ thân liền là đạo sĩ, mưa dầm thấm đất. Nàng không phải bệnh tâm thần, cũng chỉ là đơn thuần âm dương nhãn. Mặt tròn nhỏ ngẩng đầu lên nháy mắt nhìn xem Tiểu Trương ca, mà Chu Chân Chân cũng là khó có thể tin mà hỏi, ngươi còn hiểu cái này? Cái này ta còn thực sự hiểu một điểm. Trương giả sướng nở nụ cười, không phải vậy chơi như thế nào bút tiên? Chơi bút tiên? Mặt tròn nhỏ kêu lên sợ hãi, không muốn chơi cái kia, quá nguy hiểm. Vẫn được. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, trong phạm vi an toàn kích thích. Đang lúc mặt tròn nhỏ muốn tiếp tục hỏi tới thời điểm, khách nhân của nàng lần lượt tới. Đây đều là một chút bản địa so sánh có tên phú nhị đại, tương tự Chu Chân Chân người như vậy. Mặt tròn nhỏ bình thường cũng không ra khỏi cửa, đại bộ phận thời gian đều dựa vào mời những người này tới ra chung chơi đùa tới xua tan những cái kia cổ quái mang đến hoảng sợ. Nam nam nữ nữ tới cao mình có cái 20, 30 người, Chu Chân Chân cơ bản đều biết, hơn nữa còn có mấy cái rất thấy ngứa mắt, chỉ là tại một cá nhân đi tới lúc, sắc mặt của nàng chợt biến. Cảm giác được Chu Chân Chân tâm tình ba động to lớn, Tiểu Trương ca cũng quay đầu nhìn sang, phát hiện ngày hôm qua cái đối nàng rất không nể mặt mũi nói chúng ta không phải người của một thế giới học trưởng thế mà bị kéo tay từ đằng xa đi tới. Lần này nhưng là gượng gạo rồi. Tiểu Trương ca trong lòng nghĩ như vậy lấy, mà hắn đi quan sát mặt tròn nhỏ lúc lại phát hiện nàng đã rất nhiệt tình đứng người lên chào hỏi khách khứa đi. Ngược lại là Chu Chân Chân, mặt cứng ngắc nụ cười nói một câu ta đi nhà cậu, thế là liền chạy mất tung ảnh. Nhìn xem đám người bọn họ tụ lại đến nơi đây, Tiểu Trương ca trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại vào thời khắc này bất ngờ một đầu tay đè tại lồng ngực của hắn. Nhường một chút, nhường một chút, đều nhường một chút. Để cho ta tới nhìn xem ta tinh thần tiểu muội gần nhất có phải hay không tinh thần hơn. Người nói chuyện thanh âm càn rỡ vô cùng, hắn đẩy một lần cản đường Tiểu Trương ca, lại phát hiện trọn vẹn không đẩy được. Ai a? Này người ngừng lại, lần nữa dùng sức đẩy Tiểu Trương ca, nhưng hắn vẫn là không nhúc nhích tí nào, này nhưng là đem người tới cưỡng tinh khí cấp kích hoạt lên lên tới. Ta còn không tin. Mà Tiểu Trương ca cũng không nói chuyện, liền như vậy lặng lặng nhìn trước mặt cái này so với mình thấp một cái đầu nam nhân không ngừng đẩy chính mình, thẳng đến hắn bắt đầu hướng trên bàn tay hói nước bọt thời điểm, Tiểu Trương ca rốt cục nhịn không được. Rất không cần phải. Hắn vỗ nhẹ tiểu tử kia bả vai, tiểu tử kia chỉ cảm thấy thân thể bất ngờ như là bị vạn quân lực Thái Sơn áp đỉnh, đầu gối lập tức chống đỡ, ca một lần quỳ xuống. Tiểu Trương ca nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh dùng hai chi góc đệm ở hắn dưới đầu gối, để hắn không đến mức đem chính mình đầu gối quỳ bể nát. Chỉ là cái tư thế này nha. Ác thảo, như vậy mở ra. Theo nhà vệ sinh ra đây Chu Chân Chân thấy được một khía cạnh, vừa vặn Trương giả sướng cùng tiểu tử kia hai người bình thường góc độ đều bị che đậy rất lại, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn phi thường làm cho người mơ màng hình ảnh, có thể a. Gần nhất phong cách rất thích thú. Chương 33, dám chọc dám chống đỡ, cũng coi như cái hắn tử. Được a huynh đệ, luyện qua à ta lại sờ sờ. Phía trước xô đẩy Tiểu Trương ca nam nhân từ dưới đất sau khi thức dậy thật cũng không phát cáu, mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn vươn tay muốn lại đi mỏ mẫm Tiểu Trương ca cơ ngực, nhưng lại bị Chu Chân Chân đẩy ra, chết đi à, biến thái, đừng đụng bằng hữu của ta. Tiểu tử kia nhưng cười rạng rỡ nhìn xem Chu Chân Chân thuyết đạo, có thể a, Chân Chân. Lúc nào nhận biết như vậy cái mánh nam, kia cơ ngực ken két. Chu Chân Chân không có phản ứng hắn, chỉ là lôi kéo Tiểu Trương ca đi qua một bên, nhỏ giọng giải thích nói, kia người kêu tả đàn song, là Trương giao trong hội nổi danh lớn ít bước. Người thật không tệ, liền là não tử khả năng không quá tốt. Trương giả sướng túi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình, lại lui ra nửa bước, hắn chỉ mò nam nhân sao? Luyện tập thể dục nha, ưa thích cơ bắp so ưa thích nhiều nữ nhân. Tiểu Trương ca nghe vậy quay đầu nhìn một chút, phát hiện cái này tả đàn song thế mà cũng đang đánh giá hắn, ánh mắt thậm chí còn có sắc mị mị, thấy để người run. Kỳ thật Trương giao trong hội người cũng còn rất tốt. Chu Chân Chân đối Tiểu Trương ca cười cười, chính là có mấy cái ít nhiều có chút bệnh nặng. Kỳ thật cho dù Chu Chân Chân không nói, Trương giả sướng cũng rõ ràng, bởi vì hắn thính giác thế nhưng là dị thường bén nhạy, tới trong những người này nam nhân phần lớn đang nói chuyện chơi đùa, trò chuyện bóng đá, trò chuyện sờ nụ cơ, trò chuyện gặp quỷ mười pháp. Nhưng vấn đề là nữ nhân a, giống như phần lớn cũng không có gì đó cụ thể khác biệt, đám này nữ nhân tụ cùng một chỗ kỳ thật cũng là rất bắt quái, tỉ như ngày hôm qua cá biệt Chu Chân Chân xóa bỏ học trường, hắn bên người bạn gái ngay tại cùng những người khác cùng một chỗ thảo luận Chu Chân Chân. Ngược lại nội dung nha, không ở ngoài chính là cái gì Chu Chân Chân quốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga loại hình, nói nàng gì đó đi nước Pháp bất quá chỉ là nghĩ độ cái kim, nghĩ theo nhà giàu mới nổi, còn ông cháu cha tên tuổi bên trong đi lên nhảy nhất cấp, hơn nữa còn một mực đối đỉnh hưng thái tử ra lòng mang ý đồ xấu. Làm loạn. Hai chữ này bây giờ nhìn lại thật đúng là có chút ý tứ. Tiểu Trương ca từ điện bên trong từ đầu lại đổi mới, nguyên lai làm loạn ý tứ loại trừ phi pháp ý đồ bên ngoài, còn có liền là cái loại này thân phận không xứng đôi lúc hạ vị đối đầu vị truy cầu thế mà cũng có thể xưng là làm loạn. Có ý tứ, nguyên lai kẻ có tiền ở giữa thật sự chính là lẫn nhau có khinh bị dây chuyền, Chu Chân Chân dạng này người trướng mắt Dương Tuấn Phong dạng kia nông gia phú nhị đại, mà nàng đồng thời cũng sẽ bị những cái kia trùng điệp trăm năm thậm chí càng lâu gia đình ra đây hài tử xưng là nhà giàu mới nổi. Có ý tứ, này nhân gian đến cùng là có ý tứ. Tiểu Trương ca cười nghe Chu Chân Chân tại kia người tiến tử. Mà lúc này cái kia đỉnh hưng thái tử gia cũng đã đi tới Chu Chân Chân sau lưng, hắn đầu tiên là cười cùng Trương giả sướng điểm một chút đầu, tiếp lấy ra hiệu Chu Chân Chân đi qua một bên. Hai người sau đó ngay tại xó xỉnh nói tới nói lui, mà buồn bực ngán ngẩm Trương giả sướng chính là đứng tại một mặt có thể cùng người hố động tivi mặt tường phía trước cẩn thận nghiên cứu lên tới. Hắn cảm thấy nơi này thật thần kỳ, bên trong đổ đầy hắn không nhận biết đồ vật, mỗi một dạng đều có thể đầy đủ bộc lộ ra chính mình không kiến thức thuộc tính, nhưng hắn không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì có thể có cơ hội tiếp xúc đến những vật này liền đã rất may mắn, cái khác kỳ thật cũng không có gì, không kiến thức liền không kiến thức nha, dù sao hắn là thực không kiến thức. Thích không? Trương Giao mang lấy một chén màu sắc quái dị đồ uống tới đến hắn bên người, nhẹ giọng hỏi một câu. Trương Giả sướng quay đầu nhìn một chút nàng, lúc này mới phát hiện cái này mặt tròn cô nương thế mà chỉ so với hắn thấp một điểm, này thân cao tuyệt đối là có một M75 trở lên. Một tấm mặt em bé phối hợp loại này cao gầy ngự tỷ dáng người, thật sự chính là có một loại tương phản manh. Tưa thích. Trương Giả sướng vừa cười vừa nói, thật đẹp mắt. 170 vạn. Trương Giao vô vô TV tưởng, liền này một mặt tường. Thực quý. Trương Giả sướng lắc đầu, tính so sánh giá cả không cao. Trương Giao che miệng cười được ngửa tới ngửa lui, này cá tính so sánh giá cả đã rất cao, đây là toàn thế giới tân tiến nhất thể màn hình cảm biến, nó có thể lấy 250 năm tấm thời gian thực hình ảnh chuyển hóa. Nói xong, nàng ở bên cạnh ấn mấy cái, lôi kéo Trương Giả sướng lui về sau một bước, tiếp lấy liền thấy TV tường bên trên hai người bọn họ thân ảnh xuất hiện ở một cái bên hồ, hình ảnh giống như lúc, cơ hồ đạt đến video cấp tình trạng. Đeo vào giờ sau đó, liền có thể thân lâm kỳ cảnh. Trương Giả sướng nghe xong, lắc lư một cái đầu, trong màn hình người cũng lắc lư một cái đầu, hắn đưa tay, bên trong người cũng đi theo đưa tay. Lập tức đã cảm thấy mới lạ thú vị lên tới. Bất quá cái đồ chơi này muốn nói chơi vui là chơi vui, có thể tính so sánh giá cả cái kia thấp vẫn là thấp, bởi vì cái này thân lâm kỳ cảnh, có chút gượng ép. Thế nào? Trương Giao đắc ý nhìn một chút Trương Giả sướng, về sau muốn tới chơi tùy thời có thể đến nay tìm ta cơ bản không ra khỏi cửa. Tạ ơn. Trương Giả sướng cười nói tạ, bất quá tính so sánh giá cả vẫn là thấp. Nói xong, hắn đưa tay tại Trương Giao mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ là trong nháy mắt Trương Giao đã cảm thấy ý thức của mình tiến vào một cái hắc động, đợi đến trước mắt lại xuất hiện ánh sáng thời gian, trước mặt của nàng cũng đã xuất hiện một cái cự đại mà bình tĩnh hồ nước. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, bốn phía hoa trên núi rực rỡ. Gió mát phả vào mặt lúc, nàng kìm lòng không được hít sâu một hơi, lại phát hiện trong gió lại còn có bùn đất mùi thơm ngát. Đưa tay chạm đến xung quanh hoa cỏ, kia hoa hoa cỏ cỏ đặc biệt xúc cảm lại là dạng kia chân thực. Không trung nắng ấm, xung quanh gió nhẹ, xông vào mũi mùi hoa còn có ong mật cùng với bên thai tiếng ong ong cùng nơi xa cá nhảy mặt nước lúc bay nhảy thanh âm, lập tức liền đem nàng theo xi măng cốt thép thế giới kéo vào đến cái này thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường. Bất quá rất nhanh bên thai nàng nghe được một cái búng tay thanh âm, hết thảy tất cả đều biến mất vô tung, tại trở nên hoảng hốt sau đó, nàng vậy mà lại về tới nhà của mình, trước mặt vẫn là kia mặt TV tưởng, bên người vẫn là Trương Giả sướng. Ngươi không cần tiền mới kêu tính so sánh giá cả cao. Trương Giả sướng vừa cười vừa nói, sau đó liền đi tới đi một bên nghiên cứu trên mặt đất quét rác rô bước đi. Trương Giao bước nhanh đuổi theo, vừa muốn đặt câu hỏi lại nghe được Chu Chân Chân bên kia bạo phát ra tiếng cái vã kịch liệt. Dựa vào cái gì? Ngươi ở đâu ra tự tin? Dựa vào cái gì ta tới chính là vì khí ngươi, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Trương Giao thấy thế chỉ là nhìn thoáng qua thờ ơ Trương Giả sướng, sau đó bước nhanh đi ra phía trước, còn không chờ nàng đi qua, Chu Chân Chân liền đã mắt đỏ vành mắt đi qua một bên, mà Trương Giao nhưng cũng không có gì đáng nói, chỉ là hướng Đỉnh Hưng Thái tử ra nhẹ nhàng nhất tiếu, liền lại về tới Trương Giả sướng bên người, không đi hò hét. Ta không lại dỗ người, ta liền dỗ qua muội muội ta. Trương Giả sướng khởi thân nhìn thoáng qua Chu Chân Chân, thế nhưng là nàng khẳng định cũng không ăn kẻ đủ kỳ. Trương Giao lần này thật là không kèm được, phu một tiếng cười lên tiếng, ngươi vẫn luôn là thẳng như vậy nam tử sao? Tiểu Trương ca gãi gãi mặt, cười cười nhưng cũng không có cho ra chính thức trả lời, Trương Giao chính là tiếp tục hỏi, vừa rồi đó là cái gì, liền ta nhìn thấy đồ vật. Tha tâm. Gì đó? Tha tâm. Trương Giả sướng rất tự nhiên giải thích nói, hồi mộng, tha tâm cùng rơi xuống vực sâu đều xem như tinh thần thuật một chủ a. Ngươi sẽ? Cái này, ta lại ma thuật. Trương Giả sướng xuất ra một mai tiền xu, thủ chỉ nhoáng một cái, tiền xu liền biến mất không thấy gì nữa, kỹ thuật rất tốt. Trương Giao mím môi một cái, nhưng cũng không tiếp tục hỏi tới. Chính mình chính là trực tiếp đi hướng Chu Chân Chân vị trí, hai người liền nhỏ giọng hàn huyên. Kỳ thật tiểu Trương ca ngược lại không có tại này bị gì đó khi dễ xa lánh, hắn đến một lần nhìn xem không một mạc, thứ hai cũng không làm sao lên tiếng. Cuối cùng còn có một cái liền là hắn vừa rồi một bàn tay đem Tạ Đan Song đánh ngã chuyện lớn nhà cũng đều xem ở trong mắt, dù sao Tạ Đan Song mặc dù là trong vòng nổi danh lớn ít bước, nhưng chiến đấu lực thật sự chính là có thể. Bất quá không thảo luận hắn nhưng thảo luận Chu Chân Chân, những cái kia khách nữ rất nhiều đều bởi vì vừa rồi Chu Chân Chân cùng Đỉnh Hưng Thái tử ra tranh chấp mà một lần nữa đem chú ý lực nhắm ngay nàng bên này, mọi người lần nữa bắt đầu thảo luận liên quan tới một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi muốn dựa thế chính thức thế gia công tử ca kịch bản đi hướng, mà Chu Chân Chân cũng liền thành dư luận trung tâm, cái kia bị lạnh bạo lực người. Ta cảm thấy không phải. Ngay tại một đám nữ tử hài tử không chút kiêng kỵ thảo luận Chu Chân Chân nhiều không biết xấu hổ thời điểm, Trương Giả sướng nhưng thần không biết quỷ không hay đứng ở bên cạnh. Ta cảm thấy Chu tổng không phải người như vậy. Tiểu Trương ca xuất thủ không có trình tự quy tắc, xinh xinh đem những này bắt quái nữ hài tử cấp nói lừa rồi, các nàng xem lấy Tiểu Trương ca lập tức đều không thể kịp phản ứng, chỉ là đồng loạt đem tầm mắt nhắm ngay phương hướng của hắn. Ngươi biết gì đó, Chu Chân Chân cái loại này người chúng ta có thể thấy được hơn nhiều. Không đúng. Trương Giả sướng lắc đầu nói, các ngươi khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Đối diện một cái lại tích cực lại chính trực Tiểu Trương ca, đám này nữ nhân kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, ngược lại hắn bên trong một cái nữ hài nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Trương ca phía sau cười nói, ta nhìn ngươi là cùng Chu Chân Chân cùng một chỗ tới à, làm sao gấp gáp như vậy lấy hộ chủ rồi. Trương Giả sướng nhanh chóng nháy nháy mắt, sau đó thế mà theo trong túi móc ra một trang giấy, liền rất cứng rắn móc ra, không có một chút xíu khúc nhạc dạo cái chủng loại kia, các ngươi chơi bút tiên sao? Mặc dù hắn nói chuyện nội dung ít nhiều có chút lời mở đầu không dựng phía sau lời, thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn, nhưng thần bí học đồ vật thật sự chính là rất để người hiếu kỳ. Ta là Caster. Tiểu Trương ca cười lại lấy ra kia mai tiền xu, chơi mấy cái hoa sau đó, lần nữa thành thần hỏi, các ngươi chơi bút tiền sao? Điệp tiền có hay không? Có. Tiểu Trương ca lại từ trong túi lấy ra một trang giấy, điệp tiền, khoái tiền, âm thực thần, ma thần tử, tiếp lộ vong hồn, tử hồn linh đều có, rất kích thích. Người chung quanh đều có chút mỏ mẫm không ở đầu não, chỉ cảm thấy trước mặt cái này Chu Chân Chân bạn trai bao nhiêu là não tử có chút vấn đề. Nhưng giờ này khắc này Trương Giao nhưng gắt gao đem đầu chôn ở phía dưới ghế salon, toàn thân run rẩy kịch liệt, run rẩy bất an. Bởi vì nàng tại Trương Giả sướng xuất ra kia một chồng giấy thời điểm nhìn thấy hắn bên người tụ họp vô số ác linh, bọn chúng dù đang tại rất nhỏ phạm vi bên trong, tựa như là đang đợi lật bài cờ tờ vờ công chúa, nhưng này không khỏi cũng quá dọa người một chút, mà cả phòng tại thời khắc này bất ngờ trí năng hóa khởi động thiết bị sưởi ấm điều tiết hệ thống, theo tự nhiên do biến thành thiết bị sưởi ấm, nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, thậm chí để cửa sổ khởi động trừ băng hình thức. Vẫn là chơi bút tiên a. Trương Giả sướng lần nữa tiến cử nói, nó rất kích động nhưng là lại không như vậy kích động. 7. Các bà bối, không có cách nào nha. Muốn tại vào VIP phía trước khống số lượng tử, biên tập nói chờ lớn tiến cử lúc lại nhiều càng một chút. Các ngươi hiểu ý của ta không, các vị bà bối, sách mới kỳ liền là cái dạng này. Còn có ta hiện tại là mới thư bảng thứ 20, đại gia nghĩ một chút biện pháp để tiểu Trương ca vọt lên vào tôi, quyển sách này ta thật là so Tống Bắc Vân còn muốn nghiêm túc, các ngươi hẳn là đều có thể nhìn ra được đúng không? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 34, thả tâm cảnh. Theo người ngoài, tiểu Trương ca chỉ là đang nhiệt tình chào hàng khủng bố game nội dung, nhưng theo Trương Giao, giờ này khắc này lệ quỷ thành đoàn. Nàng không có cách nào nói chuyện, bởi vì hoảng sợ cùng tuyệt đối cảm giác gáp bách để nàng khuất phục tại chính mình nội tâm kiếp đảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng hữu của mình bị cái này kỳ quái nam nhân từng bước một dẫn vào vực sâu. Chính mình mới vừa rồi còn cảm thấy hắn sạch sẽ. Không không không, sai, thực sai. Cái này nam nhân thực tế quá kinh khủng, hắn khủng bố đến không có bất luận cái gì một chút xíu tốt xấu đúng sai khái niệm, thậm chí có thể dùng những cái kia quỷ dị đồ vật tới chơi lộng tại thế nhân sinh mệnh. Mà tại tiểu Trương ca ra sức chào hàng bên dưới, phía trước những cái này nam nhân cũng đều xuống lại, bọn hắn cũng tò mò nhìn xem trên giấy nội dung, hiếu kỳ hỏi đến tiểu Trương ca một chút liên quan tới loại vật này khái niệm. Hẳn là so sánh lưu hành a. Tiểu Trương ca cười nói, muội muội ta bình thường liền rất ưa thích chơi, chỉ là đến sau nàng cuối cùng sẽ đem bọn nó cấp ăn, cho nên ta liền đem nó nhỏ đồ chơi đều cấp tịch thu, ưng thuận bọn chúng nếu như phối hợp, liền cho bọn hắn vãng sinh cơ hội. Ngươi nghe một chút chính ngươi đều nói tiếp cái gì? Phía trước mở miệng chào phúng tiểu Trương ca nữ nhân kia lần nữa chào phúng tới tiểu Trương ca tới, loại vật này ngươi có thể nói cùng chuyện thật nhất dạng. Thử một chút ta. Tiểu Trương ca đem quá nhiều bức vẽ lấy siêu siêu vẹo vẹo mặt quỷ giấy bày ra trên bàn, này xem xét liền là học sinh tiểu học tác phẩm, nhưng chính là như vậy non nớt bút pháp bên trong nhưng để lộ ra âm u cùng khủng bố, không có vấn đề. Lời này nghe vào người bên ngoài trong lỗ thai liền là vụng về cả sister biểu diễn, mà nghe vào Trương Giao trong lỗ thai nhưng thành ác ma nói nhỏ, nàng không chỉ một lần muốn khởi thân ngăn cản, nhưng mỗi lần đều biết sụp đổ tại tít ngoài rìa, bởi vì chỉ cần nàng khởi thân, cái này Trương Giả sướng bên người ác quỷ liền biết đồng loạt nghiêng đầu lại nhìn xem nàng. Những cái kia ô uế, kinh khủng, máu me đầm địa hình người kỳ quái nhóm đều là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đại hoàng sợ, căn bản không phải chạm xe buýt bên trên tóc dài nữ nhân, đứng tại ven đường trắng bệnh tiểu hài có thể tương tự khủng bố. Nàng từng một lần cho là mình đã là thế giới bên trên thảm nhất người, nhưng hôm nay nàng mới hiểu được, nàng cũng không phải là, bởi vì trước đó nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Đều có thể tham gia sao? Có người có chút hăng hái hỏi, làm sao cái phương pháp? Cũng không có cái gì đặc biệt. Tiểu Trương ca điểm một chút những cái kia vẽ đầy vẽ xấu giấy, mỗi 4 người một tổ, chọn một trang giấy, sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tâm bên trong đọc thầm, quỷ quái, tới ta bên người, sau đó liền có thể hưởng thụ trò chơi. Nếu như cảm thấy không chịu được, có thể tùy thời rời khỏi. Nghe hắn nói càng ngày càng mơ hồ, xung quanh nóng lòng muốn thử người càng tới càng nhiều, mà Trương Giao chính là tại cách đó không xa dùng sức lắc đầu, nhưng tựa hồ đều không làm nên chuyện gì, bởi vì nàng hiện tại chính gắt gao che miệng lại, không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm. Cuối cùng, game vẫn là bắt đầu, có thí sinh bút tiên, có thí sinh điệp tiên, cái khác người cũng riêng phần mình tuyển định bọn hắn chỗ cho rằng kích thích quỷ quái, sau đó tại tiểu Trương ca dẫn đạo bên dưới mở ra game. Quỷ quái, tới ta bên người. Ngay tại tiếng thứ nhất tùy ý chú ngữ bị niệm đi ra sau đó, toàn bộ không gian ánh sáng đến tối sầm lại. Tiểu Trương ca sau lưng một cái tóc đen mắt đen trên mặt vằn vện tia máu mặt trắng mắt quầng thâm liền vèo một cái che giấu xuống dưới. Phòng bên trong đèn vào lúc này cũng ken kết một trận vang dội sau đó toàn bộ dập tắt, to lớn trí tuệ nhân tạo màn hình cửa sổ cũng hoán đổi đến kết liễu điện lúc che nắng hình thức. Trương Giao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn quanh, bởi vì chính mình nhà tình huống nàng hiểu rõ nhất, trừ phi là toàn bộ GZ đều bị ẻm đả kích, nếu không nó nơi này căn bản không có khả năng mất điện, toàn bộ cung cấp điện hệ thống có năng lượng gió, năng lượng mặt trời, tự phát điện cùng lưới điện hỗn hợp dùng điện, cho dù là những này điện cũng không đủ, hơn trăm tổ chức bình ắc quy cũng có thể trèo chống an toàn hình thức vận chuyển 10 giờ trở lên. Nhưng bây giờ trong nhà mình bị cúp điện, liền khẩn cấp đèn đều dập tắt, xung quanh lâm vào như chết hám. Nàng vội vàng lục lọi ra điện thoại di động mở ra đèn tin, nhưng lại tại một giây sau nhìn thấy Trương Giả sướng đứng ở trước mặt của nàng, này đột nhiên tới kinh hãi để nàng trực tiếp đưa điện thoại di động vứt ra ngoài. Không cần loạn ném đồ vật. Tiểu Trương ca tiếp nhận điện thoại di động còn đưa nàng, lấy được. Điện thoại di động quang chiếu vào tiểu Trương ca trên cằm, để hắn ngũ quan biến được căm u, nguyên bản để người cảm thấy rất thoải mái tiếng nói bây giờ tại cảm giác bên trên cũng biến thành vặn vẹo lên tới. Ngươi muốn thế nào? Chơi đùa mà thôi a. Tiểu Trương ca nhẹ nhàng ngồi ở đối diện nàng, bọn hắn đều vào tha tâm, xuất cục liền biết thanh tỉnh. Trương Giao nhìn thấy liền ngay cả bên cạnh Chu Chân Chân đều lâm vào yên lặng, nàng không khỏi khẩn trương lên, nhìn xem tiểu Trương ca dáng vẻ, nàng thậm chí không ức chế được dùng mình một cái. Chỉ là cái game. Tiểu Trương ca vẫn còn có chút ngại ngùng, một mực tại cùng Trương Giao cười làm lành, "Ngươi yên tâm, ta đều đo qua bọn hắn, không có cái gì đặc biệt ma bệnh, có một cái trái tim có chút vấn đề, ta đã sắp xếp xong xuôi, hắn toàn bộ hành trình gì đó đều không nhìn thấy." "Hắn? Bọn hắn có thể nhìn thấy chính là gì đó?" "Kịch tinh sát." Tiểu Trương ca gãi gãi đầu, "Ngươi muốn nhìn một chút sao?" "Muốn." Trương Giao lần nữa đánh giá đến Tiểu Trương ca tới, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta chính là người bình thường." Tiểu Trương ca nghiêm túc hồi đáp, "Chỉ là đáp ứng những cái kia vong hồn chút chuyện, cho nên bọn hắn chỉ cần có thể hoàn thành công việc liền có thể đi vãng sinh, đối bọn hắn là chuyện tốt. Hơn nữa các bằng hữu của ngươi không phải đều ưa thích kích động sao? Đại gia theo như nhu cầu a." Trương Giao mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hỏi, "Ngươi có thể cùng những cái kia, những vật kia câu thông?" "Không thể nói là câu thông a, liền là cảm thấy bọn chúng cũng thật đáng thương." Tiểu Trương ca nói xong, liền chậm rãi hướng Trương Giao duỗi ra ngón tay, nhưng lần này nhưng bị Trương Giao cấp dịch ra, Tiểu Trương ca ngẹo đầu nhìn xem nàng, đi qua thật lâu do dự, nàng mới một lần nữa đem đầu đưa về phía hắn. Nhẹ nhàng điểm một cái, nàng lại một lần nữa xuất hiện cái loại này kỳ diệu lơ lửng cảm giác, đợi đến hết thể giác quan cảm thụ đều khôi phục bình thường, nàng vừa mở mắt liền thấy chính mình thân ở một cái cự đại không người thôn trấn bên trong, nơi này rất nát, u ám, âm u đầy tử khí, xung quanh vang dội không rõ chim tức tiếng kêu. Mà đúng lúc này, Chu Chân Chân mang lấy một nhóm cô nương theo chỗ quẹo bên trong vào ra, mà phía sau bọn hắn còn mang lấy cái loại này sột soạt xoạt xoạt khủng bố âm thanh. Bọn họ thét chói tai vang lên theo Trương Giao trước mặt chạy qua, nhưng giống như trọn vẹn không nhìn thấy nàng nhất dạng. Trương Giao nỗ lực kêu một tiếng nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lúc này liền gặp một cái thân thể cồng kềnh nhưng có một cái so với thường nhân cái cổ dài gấp bội quái dị mà xưng đồ vật theo đám nữ hải tử vừa rồi chạy tới địa phương chậm rãi đi ra, một bên lỡ miệng bên trong còn vừa dùng quái dị giọng điệu hô, "Nhìn thấy ngươi." Một màn này thấy Trương Giao là thẳng hướng lui lại, thậm chí có muốn co cẳng bỏ chạy cảm giác, nhưng Tiểu Trương ca nhưng từ phía sau nâng nàng lui ra phía sau bước chân. "Không có chuyện gì." Quả thật đúng là không sai, cái này kỳ quái đồ vật liền nện bước chân nặng nề thùng thùng hướng Chu Chân Chân bọn hắn đám người kia phương hướng đổi tới, căn bản liền ngắm cũng không có ngắm Trương Giao một cái. Trước phương hướng mấy cái kia cô nương bên trong có một cái ngã rầm trên mặt đất, mắt thấy liền bị vật này đuổi kịp, Trương Giao nhìn thấy sau đó tâm đều treo tại cổ họng, muốn tiến lên phía trước nhưng bị Tiểu Trương ca kéo lại tay áo. Liền là đã trễ thế như vậy 2 giây không ngăn, thứ quỷ kia đã nhào tới té ngã nữ hải tử trước mặt, có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, phía trước bị dọa đến ngao ngao kêu Chu Chân Chân nhưng trước tiên nhảy ra đây, cầm trong tay của nàng một đoạn gỗ một bên khóc một bên ngao ngao vùng, ra sức không được. Nhưng này hiển nhiên không có cách nào đối vật này tạo thành gì đó nguy hại, tiếp theo liền thấy cái kia quỷ đồ vật một tay lấy Chu Chân Chân cấp xách lên. Nhìn xem Chu Chân Chân thống khổ dãy rủa, Trương Giao có một lần mà bắt đầu lo lắng, nhưng lần này nàng hiển nhiên không có dao động, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca nhưng chỉ là lắc đầu ra hiệu nàng đừng tiến lên, sau đó liền chậm chậm dắt lấy nàng che giấu đi một nơi khác. Thứ hai chỗ địa phương là một cái tương tự vứt bỏ bệnh viện vị trí, bên trong tổ thứ hai tuyển thủ ngay tại bên trong chậm chậm thăm dò, bọn hắn nguyên bản không có cái gì mang đến, nhưng lại đi qua đủ loại manh mối cùng đường tắt tìm tới chế tạo bó đuốc công cụ cùng sử dụng hắn đốt lên sôi động, một đoàn người ôm đoàn tại đen nhánh hành lang bên trong hướng phía trước mò tìm, nỗ lực tìm tới lối thoát. Nhưng lại tại bọn hắn đi qua một cái đen như mực phòng sau đó, căn phòng kia cửa phòng két két một tiếng bị đánh mở, bên trong một cái đầu ngang xuất hiện tại cạnh cửa, yên tĩnh quan sát đến những cái kia thận trọng mọi người. Có lẽ là cảm giác được có người sau lưng, người phía trước đột nhiên quay đầu, nhưng vừa mới là ở chỗ này quỷ đồ vật nhưng lập tức không có bóng dáng. "Ngươi nói kích động liền là loại này sao?" Trương Giao tò mò nhìn Tiểu Trương ca, "Ngươi làm sao làm được?" "Ân, liền tương tự thôi miên a." "Thế nhưng là thôi miên không phải như vậy, nhà ta bên trong vì có thể trị tốt ta có thể nhìn thấy kỳ quái đồ vật ma bệnh, thôi miên đều thử qua thật nhiều lần." Tiểu Trương ca ha to miệng, lại không có giải thích, chỉ là nhận biết chướng ngại. Xem như Tiểu Trương ca tam đại thần kỹ chi nhất nhận biết chướng ngại phát động, hoàn toàn thay đổi Trương Giao đối thôi miên nhận biết, nguyên bản nàng vẫn tồn tại chất vấn nội dung, bây giờ bị trọn vẹn cải biến, nhận định là đây chính là thất truyền đã lâu cổ pháp thôi miên. Vì cái gì nói nhận biết chướng ngại là Tiểu Trương ca kinh khủng tuyệt kỹ chi nhất đâu, cũng là bởi vì cái này kỹ năng có thể thành công hoàn thành cái loại này kinh điển truyền thuyết đô thị nơi này đầu vạn nhất lăn lộn cái thực. Câu nói này bình thường đều là xuất hiện ở một chút ma thuật biểu diễn phía dưới bình luận bên trong, nhưng nó có phải hay không trọn vẹn trêu chọc? Kỳ thật cũng không hoàn toàn là, chỉ là không có cái khác người có thể như Tiểu Trương ca dạng này, vừa có thể khiến người ta nhận biết chướng ngại lại có thể để người hoặc là vật bị nhận biết chướng ngại. Thân phận của hắn bây giờ không lại bị nghi ngờ, bởi vì tại Trương Giao cùng tất cả mọi người khái niệm bên trong, hắn liền là cái lại ảo thuật người giang hồ, mà ở trong đó còn có hắn đồng lõa Chu Chân Chân, tại Chu Chân Chân hệ thống bên trong đối Tiểu Trương ca nhận biết càng thêm cụ thể, đã thành vì hắn là một cái kế thừa phụ thân đạo quán lại giang hồ ảo thuật thuật sĩ, kế thừa đạo quán thiết lập tại nơi này vì hắn triệt để bổ sung người thiết lập. Mà những cái kia bị kéo vào tha tâm cảnh người đều là đồng dạng đãi ngộ sao? Dĩ nhiên không phải, cái kia đem Chu Chân Chân lòng tự trọng lập đi lặp lại vẫn cứ trên mặt đất trà đạp công tử ca, giờ đây đang trải qua nhân sinh đến nay lớn nhất khủng bố. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 35, đám chìm cách thức manh quỷ thể nghiệm. Đình Hưng thái tử gia đang ngồi ở Trương Giao trong phòng, nhưng người chung quanh nhưng chỉ còn lại có 3 cái, theo thứ tự là hắn bạn gái, trong vòng nổi danh lớn ít bức tạ đan song cùng một cái cũng không phải là rất quen thuộc người quen. Thăng thêm hắn, vừa vặn 4 cái. 4 người ngồi tại bàn vuông phía trước. Mỗi người đều duỗi ra một ngón tay đặt ở một cái nhỏ đĩa sứ bên trên, bọn hắn không biết vì sao lại ngồi tại này cũng không biết những người khác đi chỗ nào. Hoàn cảnh chung quanh lúc sáng lúc tối, toàn bộ thế giới đều biến được mê mê mang mang, hết thảy sắc thái đều giống như xuyên thấu qua một tầng kỳ quái thủy tinh thấu kính, tỏ ra mở nhà tu ám. Nếu như nói cái khác người nhìn thấy địa phương là cái rất thật quỷ ốc, như vậy bọn hắn bốn người này vị trí liền là một cái chân thực nhưng lại chẳng phải chân thực hoàn cảnh. Ta nhớ được bất ngờ trời liền đã tối. Tạ Đan xong ngồi ở kia nhìn xem tay mình chỉ phía dưới đĩa sứ, mờ mịt nhìn một chút xung quanh, những người khác đâu? Hoàng thiếu, chuyện ra sao a? Đỉnh Hưng thái tử ra nghe được lời của hắn, nhưng cũng là mặt mê mang, bởi vì hắn tao ngộ đồ vật cùng Tạ Đan xong không có khác biệt, hắn cuối cùng ký ức là đang cảnh cáo cái kia đáng ghét Chu Chân Chân, sau đó chính mình lại đột nhiên ngồi tại cái này cái bàn nhỏ phía trước. Trên tay đồng hồ chỉ hướng chính là 5:40, nhưng bên ngoài cũng đã có một loại đêm khuya cảm giác, nguyên bản náo nhiệt thành thị hiện tại chỉ có lẻ tẻ đèn đường còn tại sáng, rộng lớn trên đường cái lại là một chiếc xe đều nhìn không gặp. Nay tại một cái tôn trọng văn hóa đêm trong đô thị là gần như không có khả năng xuất hiện tình huống, tại trận chư vị đều là đại ngoại gia, cũng không có người thấy như vậy tịch liêu thành thị. Chúng ta là đang chơi điệp tiên đúng không? Tạ Đan Song đột nhiên lại hỏi một câu, ta giống như nghe nói qua, nói chơi điệp tiên không đưa đi không thể dừng lại, nhưng mà ai biết làm như thế nào tiên a. Cái này đánh trống reo hò ra hỏa không ngừng nói chuyện, thanh âm tại gian phòng trống rỗng bên trong hình thành một chủng rất quỷ dị trộn lẫn vang dội, cái này khiến vốn là quỷ dị bầu không khí càng thêm không bình thường lên tới. Hoàng thiếu, ngươi nói một câu a. Ngậm miệng. Đình Hưng thái tử ra mồ hôi lạnh trên trán tích tích đáp đáp tại chạy xuống chạy, bởi vì hắn vừa rồi liền nếm thử muốn đem thủ chỉ theo đĩa sứ bên trên lấy ra, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn, để hắn căn bản là không có cách động đậy một chút. Mà xung quanh còn như có như không cảm giác có đồ vật gì tại đi về lắc lư, thậm chí hắn mơ hồ còn có thể nghe được một chút âm trầm tiếng cười quanh quẩn ở bên tai. Đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng không phải là tốt như vậy, nhưng Tạ Đan song này ngốc nhóm nhưng thật giống như cũng không có cảm giác nào, cái kia vào đầu bức thai dáng vẻ thật là để người khó mà chịu đựng. Ta mắt tiểu. Tạ Đan song bất ngờ khởi thân, tay cũng thuận thế theo đĩa sứ bên trên thả ra, sau đó trực tiếp liền đi tới trong phòng vệ sinh. Lần này bị hắn dư lại ba người tìm tại chỗ liền lạnh một nửa, mà thật ứng với câu cách ngôn kia, sợ cái gì liền đến gì đó, tại heo đồng đội ra chỉ phía dưới, bọn hắn dưới tay đĩa sứ ứng thanh mà nát. Tiếp lấy phòng bên trong đèn hô một tiếng toàn bộ đều tắt ngòm, tại này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong. Tại trận ba người ạ diện lìn trong nháy mắt tiêu thăng, bọn hắn không dám động đậy. Nơi này đầu tỉnh táo nhất hoàng thiếu giờ phút này bất ngờ mở miệng nói ra, Tạ Đan xong đi về đút cờ đi, chúng ta nơi này hẳn là ba người đúng không? Ân. Hắn bạn gái trong bóng đêm ưng thuận một lần, nhưng nàng nhưng tiếp tục âm thanh run rẩy nói, có thể ta cảm thấy có bốn cái. Kỳ thật hoàng thiếu gia cũng có cảm giác như vậy, rõ ràng cái kia đỉnh cấp đồ đần đã rời khỏi, nhưng tại bọn hắn bên người nhưng vẫn có cái thứ tư khí tức tồn tại. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám hỏi, ai cũng không dám nhắc tới, thẳng đến phòng vệ sinh tiếng xả nước vang lên sau đó, Tạ Đan xong tùy tiện đi trở về. Hắn xem xét nơi này như vậy đen, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin, thế nào? Các ngươi nhìn xem còn rất khẩn trương. Tạ Đan song cầm sáng loáng điện thoại di động tại mỗi người bọn họ trên mặt thoáng qua một vòng, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua bàn bên trên đã phá toái đĩa sứ, bất ngờ liền kêu lên sợ hãi, các ngươi làm sao đem cái đồ chơi này đánh nát? Nghe nói thứ này vừa vỡ liền có lệ quỷ lấy mạng. Hắn nhất kinh nhất sợ để mấy người khác càng là hãi hùng khiếp vía, nhưng chính hắn nhưng thật giống như người không việc gì mở dạng, theo cổ áo túm ra một khối ngọc, bất quá ta không sợ, ta khối ngọc này từng khai quang, năm ngoái tại Ngũ Đài Sơn chơi thời điểm, một cái đạo sĩ nói ta hai năm này có họa sát thân, chuyên môn bán một khối ngọc cấp ta, thật có gì đó ta bảo vệ các ngươi. Hắn đến bây giờ vẫn cứ tại nghiêm ngặt thực tiễn hắn trong vòng lớn nhất ít bước hành vi chuẩn tắc, vào giờ phút này vẫn là không có một chút xíu cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách, thậm chí trách trách hô hô tại kia hô hào có cái gì mấy thứ bẩn thỉu hướng hắn đến. Có này heo đồng đội, cái khác người tâm lý áp lực càng gia tăng lên tới, mà đúng lúc này, phòng màn cửa bắt đầu không gió mà động, phiêu phiêu thấm thoát dáng vẻ cực kỳ rông có một cá nhân đang từ phía trước cửa sổ đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người chú ý tới điểm này, nhưng Tạ Đan xong nhưng thật giống như không thấy được một loại, ném ở kia vô bộ ngực cao giọng la hét có việc hướng hắn đến. Bất ngờ, hoàng thiếu gia cảm giác bờ vai của mình trầm xuống, bên hai là nhiều nhất đạo tiếng hít thở, mà kia hô hấp mang đến băng lánh đánh vào trên mặt của hắn, để hắn toàn thân trên dưới lông tơ đứng thẳng. Hắn dùng thanh âm run rẩy nhỏ giọng hỏi đối diện bạn gái, có phải hay không có cái gì đó tại bả vai ta bên trên. Bạn gái nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại cái gì cũng không thấy, thế là nàng như nhẹ nhàng thở ra một loại lắc đầu, nhưng một giây sau, ngay tại hoàng thiếu gia đầu phía sau chậm chậm chuyển ra một tấm cùng hắn tướng mạo mặt giống nhau như lúc, chỉ là gương mặt này mang lấy quỷ dị mà cứng ngắc nụ cười, còn có một cái tay cũng chậm chậm xoa lên hoàng thiếu gia mặt. Thấy cảnh này, hắn bạn gái hét lên một tiếng ngồi sập xuống đất, hai tay chống chấm đất thảm dùng sức lui về phía sau chuyển lấy, thẳng đến đụng phải tường mới xem như ngừng lại. Nhìn thấy bạn gái thân sắc, hoàng thiếu gia cho dù là ngu ngốc đến mấy cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra, nét mặt của hắn bắt đầu vặn mèo, ngồi ở chỗ đó toàn thân trên dưới cũng đều bắt đầu run rẩy lên. Đến cùng có cái gì? Các ngươi nói a. Hoàng thiếu ngồi ở chỗ đó toàn thân run rẩy chất vấn, hắn chỉ có thể cảm giác được có đồ vật nhưng lại trọn vẹn không nhìn thấy đến cùng là gì đó, loại này tới tự không biết hoảng sợ thậm chí xa so với rõ ràng nhìn thấy cái gì còn kinh khủng hơn. Nhưng không hỏi con tốt, này hỏi một chút lối ra, hắn bạn gái cùng cái kia không quá quen bằng hữu hai người đúng là co cẳng liền chạy, chớp mắt liền chạy không thấy bóng dáng. Tạ Đan Song. Hoàng thiếu ra lớn tiếng hô lên, Tạ Đan Song cũng rất sắc bén xuống trở về một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới trước mặt hắn, thế nào? Bọn hắn người đâu? Nhanh nhanh nhanh. Trên người của ta có đồ vật. Tạ Đan Song trên dưới lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu, trên mặt lại là mặt mê mang mà hỏi, không có à? Có. Thật không có, không tin ta cấp ngươi chụp ảnh chính ngươi nhìn. Tạ Đan Song lấy điện thoại di động ra nhắm ngay hoàng thiếu gia răng rắc liền là một tấm, sau đó đem ảnh chụp cầm tới hoàng thiếu gia trước mặt, ngươi nhìn. Trong tấm ảnh bày biện ra tới chỉ có hoàng thiếu một người ngồi ở kia, nét mặt của hắn vặn vẹo vô cùng, nhưng rõ ràng là không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Có thể hắn cảm giác không lại nói láo, hắn thật có thể cảm giác được rõ ràng có đồ vật tồn tại. Cảm giác sợ hãi theo do nét xúc cảm càng thêm rõ ràng, cái loại này rõ ràng nhìn không gặp nhưng xâm nhập cốt tủy hoảng sợ để hắn gần như sắp muốn bày biện ra bệnh tâm thần. "Không có việc gì, Hoàng ca, ta tại này cùng ngươi. Trước kia người trong nhà cấp ta coi số mạng, ta trong số mệnh mang chính, chư tà bất xâm." Nhưng Hoàng thiếu hiển nhiên nghe không vô hắn đánh giấm, bởi vì trong mắt hắn, hết thảy chung quanh bắt đầu tới biến hóa kỳ quái, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu dần dần biến được cũ kỹ, rạn nứt vách tường, phủ đầy bụi đất gia cụ cùng tàn phá bài trí, tăng thêm hắn bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu cùng để thân thể của hắn vô pháp động đậy hoảng sợ, hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được cái gì kêu sống không bằng chết. Nhưng tại một bên khác, Tiểu Trương ca đang ngồi ở bên bàn trà, đối diện nhưng là phòng chủ nhân Trương Giao, nàng là trong mọi người một cái duy nhất không có tiến vào tha tâm cảnh bên trong người, hai người ngồi ở kia uống trà, trên ghế salon bên cạnh ngồi hai hàng rơi vào trạng thái ngủ say bằng hữu, xem ra bao nhiêu còn có điểm dò người. Kỳ thật âm dương nhãn cũng không có cái gì vấn đề, bình thường có âm dương nhãn người đều có vượt qua phổ thông người linh giác cùng linh lực, ngươi chỉ cần sơ qua tiến hành lợi dụng, tuyệt phần lớn yêu ma quỷ quái là đối ngươi không có cách nào. Tiểu Trương ca chậm rãi thuyết đạo, hoảng sợ cơ bản đều đến từ không biết cùng hỏa lực không đủ. Trương Giao ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương ca, cẩn thận tổ chức một phen ngôn ngữ chi phía sau mới mở miệng nói, ngươi nếu là cái thuật sĩ, vì cái gì còn biết tại chân chân trong công ty đi làm? Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể giúp ngươi tìm càng tốt hơn công việc, phương diện này ta hay là có chút nhân mạch. Tiểu Trương ca lắc đầu nở nụ cười, ta để ý không phải công tác tốt xấu, chủ yếu vẫn là bởi vì ta có chút không quá lại hình dung, ngược lại cũng là bởi vì ta ném 10 năm, ta muốn đem 10 năm này bù lại. Ta hiểu được. Trương Giao gật đầu, sau đó cấp Tiểu Trương ca tiếp một ly trà, vậy ta liền không lại nhiều lời, bất quá ta vẫn có chút kỳ quái, ngươi vì sao lại nguyện ý để ta biết thân phận của ngươi đâu? Tiểu Trương ca vẫn là cười, nhìn từ trên xuống dưới Trương Giao rồi nói ra, bởi vì ngươi là cái người bị bệnh tâm thần a. Trương Giao nhìn chằm chằm ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Trương ca, sau đó bất ngờ che miệng liền nở nụ cười. Chờ cười đủ sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía những cái kia còn tại ngủ say các bằng hữu, vậy ta đây chút bằng hữu ngươi giải thích thế nào? Tiểu Trương ca từ trong ngực móc ra một bàn đàn hương, chậm rãi điểm lên tới. Trương Giao lấy tay quạt quạt, tốt hương a. Ân, liền nói là một cái giang hồ thuật sĩ cấp đại gia chuẩn bị kinh hỉ a. Trương Giao hé miệng nở nụ cười, nàng vừa rồi cũng là bản thân thể nghiệm qua một bà, có thể biết cái loại này đắm chìm cách thức kích thích đến cùng có thêm thích thú. Bất quá nàng ngược lại ít nhiều có chút lo lắng quá độ kinh hãi có thể hay không đối nàng các bằng hữu sinh ra mãi mãi tinh thần thương tích. Tha tâm cảnh bên trong sự tình vẫn còn tiếp tục, cái loại này hoảng sợ kích thích để loại trừ Hoàng thiếu bên ngoài người đều rất là thích thú, duy chỉ có Hoàng thiếu thể nghiệm thế nhưng là thực sắp chết thể nghiệm, hắn trọn vẹn đắm chìm tại loại này thuần túy tinh thần trong sự sợ hãi, thời thời khắc khắc đều tại chính khiêu chiến cực hạn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 36, nhảy một cái trở thành ngôi sao nhỏ. Háo tử giờ phút này kéo lấy một thân mỏi mệt đi vào tiệm trà sữa, nhưng lại không thấy được Tiểu Trương ca, chỉ có thấy được Lôi Long đứng tại cái bàn phía sau ngửa đầu ngẩn người. Ngươi nhìn gì đâu? Bất quá Lôi Long cũng không trả lời Háo tử vấn đề, chỉ là nhìn chừng chừng lấy cấp trên sáng ngang. Háo tử cảm thấy kỳ quái liền đi qua theo hắn ánh mắt nhìn sang, nhưng nhìn thấy lại là cấp trên phong ấn phù một cái tiếp theo một cái thiêu đốt mất dáng vẻ. Mỗi một tấm phù chú thiêu đốt liền đại biểu cho một cái khủng bố ma thần vãng sinh rời đi, đây là đã từng bao nhiêu đạo hữu mộng tưởng, vô số người vì siêu độ cái đồ chơi này mà mất đi pháp lực, thân thể thậm chí sinh mệnh, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Nhưng bây giờ, bọn chúng cứ như vậy biến mất. Ngươi nói muốn hay không cấp phòng cháy gọi điện thoại, vạn nhất cháy rồi làm cái gì? Lôi Long lời nói kém chút sặc Háo tử ngã nhào một cái. Háo tử nổi giận nói, để ngươi học lý luận ngươi không học, cả ngày chém chém giết giết, âm hỏa không cháy vật thật. Ta biết. Lôi Long mặt không thay đổi thuyết đạo, ngươi nói, lão đại gì đó đạo pháp cũng không có, đến cùng là thế nào siêu độ bọn chúng? Ngươi đây liền không hiểu được à? Cái gọi là đạo lý, võ đạo cũng là đạo, vật lý cũng là lý, thế gian vạn vật cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Tế công còn có thể dựa vào ăn thịt siêu độ đâu? Tiểu Trương ca khẳng định là có biện pháp. Hai người này đầu chính nói chuyện, bất ngờ liền thấy trên vách tường vạn tượng chính bắt quái bàn bắt đầu chuyển động, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía kia mặt tường, liền thấy bắt quái bàn phát ra máy móc giòn vang thanh âm, xung quanh còn sinh ra vàng óng ánh hoa đào cảnh. Vạn tượng đổi mới, bị cực thái lai, thần tiên quái động. Háo tử mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nói, đây là thế nào? Có ý tứ gì? Lôi Long xem không hiểu quái tượng, hắn mở mịt nhìn vạn tượng bàn chuyển động, mê mang mà hỏi, cái này có cái gì thuyết pháp à? Thuật điện bên trong có vân, vạn tượng đổi mới thời điểm, chính là âm dương giao thế, luân hồi khởi động lại ngày, này cũng chính là bị cực thái lai quẻ. Nó đại biểu cho mạt pháp thời đại nơi này năm này tháng này tiêu mất, bên trong đất trời tự sẽ có thành tựu, mở lại thiên khải chi đại sự. Háo tử duỗi ra một cái tay, nhanh chóng bóp ra thủ quyết, nghĩ sao nói vậy đọc thẩm chú pháp, chỉ thấy trước mặt hắn la bàn khẽ mở, pháp vị quý nhất. Mà Lôi Long mặc dù không có năng lực như vậy, nhưng hắn nhưng nắm giữ so âm dương nhãn tiến thêm một bước thiên nhãn thông, kia là trọn vẹn chân thực thị giới, có thể nhìn thấy trong không khí linh năng tiêu tán. Ngay tại pháp bàn nở hoa sau đó, bên trong đất trời đột nhiên phóng xuất ra đại lượng linh lực, những cái kia màu lam nhạt như là đom đóm quang ảnh mờ mịt bốc hơi, cho dù là một mạc nhất người tu hành cũng có thể cảm giác được thể nội linh khí cuồn cuộn, thậm chí không dùng cố gắng thổ nạp, linh lực đều biết theo toàn thân bên trong chui vào. Ta cảm giác ta được rồi. Lôi Long bất ngờ toát ra một câu nói như vậy, sau đó thân bên trên điện quang thiệp thước, cầm cầm cầm cầm. Nói xong hắn nhanh chóng xông ra đại môn, lưu lại một câu háo tử trong tiệm, tiếp lấy người liền theo lôi quang biến mất vô tung. Tiếp lấy bên trên bầu trời tức khắc lôi quang đại thịnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng phân nửa, vô số đạo thiên lôi xa xa không ngừng theo bốn phương tám hướng tập hợp mà tới, hơn nữa toàn bộ đánh vào Lôi Long trên thân, hắn dừng lưu lại giữa không trung, hai mắt đã biến được xanh lam, toàn thân trên dưới đã bị lôi điện tối luyện thành hơi mở bộ dáng, nhìn xem thống khổ nhưng sặc sỡ lóa mắt. Mà thành thị một bên khác, một cái rách nát bên trong phòng mướn, một nữ tử chính ngồi xếp bằng tại trên giường, hai tay không ngừng biến đổi tư thế lại phối hợp tiên thiên thổ nạp công pháp, lượng lớn linh lực điên cuồng tràn vào trong thân thể nàng, lấy tốc độ cực nhanh chữa trị này câu tàn phá thân thể, làm dịu kia đã sớm bị ốm đau tra tấn đến rách nát ngũ tạng lục phủ. Trong lúc bất chi bất giác, nàng liền hoàn thành luyện khí hóa thần luyện thần hoàn hư thối luyện, cuối cùng tụ tại đỉnh, có thể vạn kiếp bất xâm. Chỉ là bởi vì nguyên thần phục sinh bất mãn, cho nên cách kia thánh minh cảnh giới lại là còn kém một bước, nhưng Thanh Linh Tử biết do nếu như linh khí của thiên địa vẫn có thể tiếp tục như vậy, lặp đi lặp lại mấy năm hắn nhất định là có thể bỏ cũ lập mới, thoát thai hoàn cốt, tinh khí thần quy về hợp, đến mức trở lại đỉnh phong. Nếu như không có ngoài ý muốn, tối nay linh khí khôi phục tại trải qua mấy ngày bạo phát sau đó lại dần dần hướng tới bình ổn, nhưng cho dù là bình ổn, cũng muốn tốt tại phía trước cái loại này lơ thơ trạng thái mấy chục lần. Ở vào tình thế như vậy, Thanh Linh Tử cho rằng không tới bao lâu, dưới tay hắn 32 thi giải tiên liền có thể chuyển thế phục sinh. Đến lúc đó hắn liền có thể không dùng còn như vậy sợ đầu sợ đuôi, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Có thể hết lần này tới lần khác tại lúc này, hắn đột nhiên lại nghĩ tới tại cửa hàng bên trong gặp phải nam tử kia cùng nam tử kia ngoái nhìn một lần, cái loại này hoảng sợ rung động một lần nữa quần quật mà tới đây dẫn đến hắn tính cách bất ổn, khi đó liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tu vi trực tiếp sập một mảng lớn, hắn vội vàng tập trung ý chí không suy nghĩ thêm nữa những chuyện khác, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Chỉ là giờ phút này liền ngay cả nghĩ đến đều biết để người tâm cảnh bất ổn tiểu Trương ca đang bị một đám người chen chúc ở nơi đó hỏi đến đủ loại đồ vật. Hắn chiêu này thôi miên năng lực thật là quá lợi hại cũng quá kích thích, người ở chỗ này tại trải qua một phen dữ dội thảo luận vừa rồi kinh lịch sự tình sau đó, tuyệt phần lớn người đối vừa mới kinh lịch thật là cảm giác kích thích tâm can tỳ phổi thận, một nhóm người này ra cảnh cũng không tệ, từ nhỏ đã gì đó cũng không thiếu, cho nên bọn hắn cuối cùng sẽ tụ cùng một chỗ tìm kiếm kích động. Lần này kích động cho dù là đối bọn hắn tới nói đều có chút này lớn, nhưng mấu chốt hậu kình nhị chân, tại thanh tỉnh sau đó còn có thể cảm giác được huyết mạch sôi sục rung động. Này nhưng so sánh đi hộp đêm này thích thú quá nhiều. Chỉ bất quá cũng không phải tất cả mọi người gánh vác được, tỉ như Đỉnh Hưng thái tử ra liền đã giận dữ rời sân, chủ yếu là bởi vì tất cả mọi người không có việc gì duy trì có hắn tiểu trong quần, dạng này một cái nhất quán liền là quý công tử diễn xuất người bất ngờ trước mặt người khác xảy ra lớn như vậy một cái xấu, lòng tự trọng căn bản chịu không nổi, thậm chí liền bạn gái cũng không có phản ứng liền vẫn rời khỏi. Hắn có thể hay không hận lên tiểu Trương ca, kỳ thật tiểu Trương ca không quan tâm, có hận hay không chính là a, game cũng là chính hắn chọn, hơn nữa tiểu Trương ca cũng không có đặc biệt đối với người nào chiếu cố nhiều một chút, tất cả mọi người tiếp nhận hoảng sợ hạn mức cao nhất đều như nhau. Đương nhiên, loại trừ kinh điển khoản lớn ít bức tạ đàn song, hắn bởi vì không có bất luận cái gì phát giác năng lực cho nên bị phán định vì không thích hợp tham gia game cho nên dẫn đến toàn bộ hành trình hắn liền thấy mất điện này một hạng nội dung, cái khác gì cũng không thấy. Đối với cái này hắn thậm chí còn đoán trách nhiều lần, tâm tâm niệm niệm muốn sảng khoái một bà. Bất quá tại một vòng này game sau đó, cái khác người thái độ đối với Chu Chân Chân thật sự có 180 độ đại chuyển biến, bởi vì nàng tại game lúc anh dũng không sợ, vậy đơn giản liền thật là nữ tính bên trong nhân tài kết xuất, một bên ngao ngao khóc một bên xông về phía trước anh hùng lại có ai không thích đâu. Chờ bọn hắn dư vị quá mức nhi, một bộ phận người liền bắt đầu vây lên tiểu Trương ca mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người chính là một bên thảo luận kịch bản một bên đối có người tệ ra quần sự tình nói chuyện say xưa. Cổ đại ảo thuật bên trong liền sẽ có loại thủ pháp này. Trước lặp đi lặp lại ám chỉ vật này, sau đó lợi dụng hương liệu cùng thanh âm để các ngươi cùng một chỗ tiến vào một cái trong ảo giác đầu, cái này không truyền ra ngoài, nếu như đáp xuống người xấu trên tay quá nguy hiểm. Tiểu Trương ca đối diện chất vấn hắn cũng căn bản liền không đi cố lộng huyền hư, mặc dù không có cách nào giải thích tha tâm hồi mộng loại vật này, nhưng dùng cổ đại thuật pháp là có thể giải thích, dù sao giang hồ kỳ nhân nhiều như vậy thất truyền càng nhiều, liền nghiệm chứng đều không có cách nào nghiệm chứng. Chu Chân Chân liên tục gật đầu, ta biết, ta đi qua nhà ngươi, ta nhìn thấy nhà ngươi đằng sau liền là cái đạo quán tới. Có Chu Chân Chân trợ giúp, Tiểu Trương ca vấn đề rất nhanh liền đạt được đại gia tán đồng, cũng không có đi truy đến cùng, chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này cực kỳ có ý tứ. Chỉ bất quá lúc này Trương Giao cũng không có tham dự vào chủ đề bên trong. Nàng chính cầm một đài điện tử ống nhỏ tại quan sát thành thị một phía khác không trung, biểu lộ càng xem càng kỳ quái, bởi vì nàng phát hiện cái kia lôi điện dày đặc địa phương, tựa hồ là có một cá nhân. Cái kia người liền lơ lửng trên không trung, không ngừng gặp lôi điện đánh kích, mỗi một lần kia người đều biết phát sáng, mà hắn phát sáng thời điểm liền vừa vặn có thể bị ống nhỏ bên trên cao tốc máy quay phim cấp bắt giữ xuống tới. Loại này sự tình nàng bản thân liền là tin tưởng, nhưng bây giờ nhìn đến đây nàng đột nhiên lại với cái thế giới này tràn đầy hoài nghi. Nay đâu còn có thể dùng cổ màu ảo thuật tới lừa gạt người, ở trên bầu trời vật kia làm sao nói a? Vậy khẳng định là cá nhân a? Một cá nhân treo ở thiên thượng loảng xoảng gặp sét đánh. Này hợp lý sao? Đang nhìn một lúc sau, Trương Giao trung quy là nhịn không được, nàng thừa dịp tiểu Trương ca có rảnh rỗi thời điểm đem hắn hô đến cửa sổ, để hắn nhìn một chút ống nhỏ bên trong nội dung. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua, nhướng mày. Này không lôi lòng a? Tiểu Trương ca không hiểu hắn là tại lộng gì chuyện xấu, thế là hắn đi tới một bên móc ra điện thoại gọi cho Háo tử. Háo tử kia đầu cằn nhằn cũng nói không hiểu, nói đúng là tiểu Trương ca nhà bên trong phía sau lão gia tử kia lưu lại mâm nhỏ nở hoa rồi, sau đó lôi long bất ngờ nói một câu lão tử lại được rồi sau đó liền chạy thiên thượng gặp phải sét đánh đi. Ngươi nói là lôi kiếp a, lại không giống. Ngươi nói là tẩu giao a cũng không phải, có khả năng nhất là lôi long tiểu tử kia tại vọt long môn, nhưng cũng không quá giống a, nào có đơn giản như vậy vọt long môn. Tiểu Trương ca đã cúp điện thoại, sau đó coi như vô sự phát sinh một loại ngồi xuống lại, ngược lại Trương Giao nhìn thấy hắn dáng vẻ phía sau có vẻ hơi mờ mịt, xem như tự xưng là nam giới sát thủ Trương Giao là hoàn toàn xem không hiểu hành vi của người đàn ông này hình thức. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này tụ hội phi thường thành công, mặc dù Hoàng thiếu giận dữ rời sân, nhưng đối với cái này quan tâm người kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, cho dù là hắn bạn gái cũng không nói gì thêm. tựa như hắn bị tất cả mọi người từ bỏ một loại, thậm chí còn có thể đi theo tất cả mọi người một khối trò chuyện tới liên quan tới hoàng thiếu gia tệ ra quần mất mặt sự tình. Bất quá nơi này vẫn là có một cái dị số, liền là cái loại này tả đàn song, hắn trọn vẹn không có cách nào tiến vào người chung quanh thảo luận bên trong, bởi vì hắn gì cũng không thấy được, liền là toàn bộ hành trình thấy được hoàng thiếu gia tệ ra quần toàn cảnh, một vũng nước chậm chậm theo đúng quần choáng mở sau đó tích tắc theo quần ống dẫn chảy xuống. Đây là khủng bố game a. Đây rõ ràng liền là cơ lão tình sắc game tốt ta. Nay trang diện sinh đem tạ đàn song cấp buồn nôn đến, thế là hắn một mực tại tìm cơ hội muốn đi ở trước mặt chất vấn một lần tiểu Trương ca. Lần này hắn cuối cùng tại xem như tìm tới cơ hội, thừa dịp tiểu Trương ca gọi điện thoại về không ngăn, đặt mông ngồi ở hắn bên người, nằm ở bờ vai của hắn, huynh đệ, vì sao đều chơi vui vẻ như vậy, ta thế nào gì cũng không thấy được. Người cấp giải thích giải thích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 37, Văn Trạng Nguyên cùng võ cử nhân. Khẳng định là nàng tìm người tới chơi ta. Đình Hưng thiếu Đông gia về đến trong nhà sau đó đem chính mình hôm nay tao ngộ cùng nhà bên trong thân tỷ tỷ kiểu nói này, kia là kêu càng nghĩ càng giận, mất mặt xấu hổ không nói, càng làm hắn khó mà tiếp nhận chính là nơi đó tất cả mọi người thế mà cũng không có đứng tại phía bên mình. Bất quá hắn cũng không tính là người ngu, hơi suy tư một chút tiền căn hậu quả, nghĩ đến liền tám thành là Chu Chân Chân bởi vì mong mà không được phía sau tìm cái giang hồ thuật sĩ tới chỉnh hắn. Được, ta đã biết. Nay sự tình giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến. Hoàng thiếu gia tỷ tỷ tên là Hoàng San, tại này tỉnh cảng cũng coi là khá là nổi tiếng cường thế nữ nhân. Dù là tại hào môn đông đảo cảng địa, nàng cũng đều có thể được coi là bên trên một hào nhân vật, liền xem như bạ bạ dạ gì cũng không dám tùy tiện chụp lén cái chủng loại kia. Nàng nghe được nhà mình đệ đệ bị người tai họa, hỏa khí vẫn phải có, mà hắn trên đường cũng ít nhiều nhận biết một chút đại sư, cho nên nàng hạ quyết tâm ngày mai liền trở về cảng đi tìm đại sư tới cùng những cái kia tiểu gia hỏa đấu đấu pháp. Nhưng hiển nhiên này hoàng thiếu gia cũng không hài lòng tỉ tỉ an bài, hắn về đến phòng sau đó, kêu một cái nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. A Trung, ngươi đi cấp ta tìm mấy cái lợi hại điểm sư phụ đến. Hoàng thiếu gọi điện thoại cho mình trợ lý. Mà trợ lý nghe được tin tức của hắn sau đó cũng là không hiểu ra sao, lão bản, ngài là muốn cái gì sư phụ? Muốn cái gì sư phụ? Muốn rửa chân sư phụ a? Đương nhiên là muốn cái loại này biết làm pháp sư phụ. Thiền không là vấn đề, ngươi liền đem người cấp ta tìm tới. Rõ ràng. Mà liền tại bọn hắn nghĩ đến biện pháp muốn đem hôm nay chàng tử tìm trở về lúc, tiểu Trương ca nhưng đối diện một tên tráng hán nhiệt tình có chút chống đỡ không được. Huynh đệ, đi, lên xe. Tả Đan xong làm bùa hựa ý nhỉ Daniel nằm ngang ở tiểu Trương ca trước mặt, ban đêm ăn khuya ta mời, huynh đệ chúng ta hai cái hảo hảo hàn huyên một chút. Bên cạnh mới vừa lấy xe tới Chu Chân Chân thấy cảnh này, còn tưởng rằng Tạ Đàn Song muốn tìm sự tình, nàng tranh thủ thời gian xuống xe chạy chậm tới, đứng tại tiểu trường ca cùng Tạ Đàn Song ở giữa, "Tạ Đàn Song, ngươi lại muốn ồn ào gì đó? Lần trước ngươi đem Trần Phỉ bạn trai đánh, chọc chuyện lớn như vậy ngươi đều quên rồi. Ta mời ta hảo huynh đệ ăn ăn khuya ngươi cũng muốn quản. Bà tám, ngươi kêu ta gì đó?" Chu Chân Chân vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi thật là không cứu nổi. Ta nói bà tám không muốn cản trở ta hảo huynh đệ ăn cơm nha." Tạ Đàn Song dùng tay lay một lần Chu Chân Chân, "Tránh ra tránh ra." Chu Chân Chân nhìn thấy này người tựa như cái kẹo da trâu, đành phải quay đầu nhìn về phía tiểu Trương ca, mà bây giờ tiểu Trương ca ở trong mắt nàng đã có thể dùng cao thâm mặt chắc để hình dung, mặc dù còn tính là công nhân viên của mình, nhưng kỳ thật tâm bên trong bao nhiêu cũng có chút kính trọng. "Làm a?" Tiểu Trương ca cũng là vô cùng tốt người nói chuyện, hắn cười nói với Chu Chân Chân, "Cùng đi sao? Ta cảm thấy hắn không lại để ý thường xuyên mời một cái." Tạ Đan xong nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn Chu Chân Chân một cái, "Không phải xem ở ta hảo huynh đệ phân thượng, ta cũng không mời ngươi, ngươi thế nhưng là dính huynh đệ ta ánh sáng." Chu Chân Chân thật là bị này ra hỏa làm vui vẻ, vừa định nói chuyện phản bác, liền nghe bên cạnh một chiếc xe lộ ra, cửa sổ xe quay xuống phía sau lộ ra mấy nữ hải tử đủ cười, bọn họ hướng lấy Chu Chân Chân hô, "Chân Chân, có đi hay không lương tỷ rượu a? Cùng một chỗ nha." Này có thể cảm tính tốt, mặc dù Chu Chân Chân không biết bọn họ làm sao bất ngờ đối với mình thái độ tốt như vậy, nhưng người nào lại cự tuyệt có bạn mới đâu. Thế là nàng đáp ứng một câu phía sau đối tiểu Trương ca nói, "Đợi lát nữa ngươi liền cùng cái này lớn đồ đần đi ăn cơm a, ta mặc kệ ngươi." "Ừm." Trương Giả sướng điểm một chút đầu, "Ta không đi lời nói hắn chỉ sợ cũng không lại thả ta đi. Hắn lại cùng ngươi về nhà." Chu Chân Chân cười khanh khách về tới xe bên trên, sau đó cùng mấy bọn tỷ muội nên ngang rời đi. Tạ Đan xong nhìn xem bọn họ rời khỏi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ thuyết đạo, "Nữ nhân liền là không thú vị, huynh đệ lên xe." Tiểu Trương ca rất là bất đắc dĩ ngồi xuống hắn tay lái phụ bên trên, cây kéo vừa đóng cửa, làm bùa hựa ý nhỉ Daniel motor anh minh, Tạ Đan xong liền cùng mang lấy cái tiểu cô nương hóng mát tự gào thét mà ra. Sau đó tại 4 lại 4 phần 3 phút phía sau, hắn ngay tại giao lộ bị cảnh sát giao thông cấp bắt, sau đó xe liền như vậy bị kéo đi. Hai người tại giao lộ đứng một hồi, "Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Tạ Đan xong trên mặt không ánh sáng lại không dám đánh lén cảnh sát, nhìn qua phi thường bị khuất. "Huynh đệ, này làm sao xử lý a?" Tiểu Trương ca quay đầu nhìn về phía ven đường cộng hưởng tàu điện, Tạ Đan xong cũng nhìn sang, hắn trầm mặc một lát sau nói, "Không phải chứ, muốn để huynh đệ ta nhóm gặp, ta này mặt mo để nơi nào?" Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là cưới lên màu da cam cộng hưởng tàu điện, con mèo mang lấy Tiểu Trương ca đi tới một cái quán trà. Nơi này cũng là không tính là gì cấp cao địa phương, bất quá làm ăn cực kỳ phát đạt, phần lớn đều là một chút đã có tuổi người ngồi ở chỗ đó ăn khuya, hiếm có người trẻ tuổi ẩn hiện. Nhưng cái này công nhận lớn gốc nhưng thật giống như đối với nơi này hết sức quen thuộc biết, đi lên liền ken kết một trận điểm, sau đó ngồi ở kia mút lấy một chén xạ xạ bạ dịu lạ cũng hướng Tiểu Trương ca vây tay, "Tới tới tới, ta cấp ngươi điểm tốt." Tiểu Trương ca ngược lại cảm thấy gia hỏa này thật là hắn thấy qua trong đám người đứng đầu hiếm thấy một vị, hành sự diễn xuất đều mang nồng đậm trong võ hiệp tiểu thuyết mới có giang hồ khí, mặc dù thô lỗ lại vô lễ, nhưng đích thật là không làm cho người chán ghét. Hai người ngồi xuống, Tạ Đan xong liền bắt đầu giới thiệu này nhà người cổ hủ quán trà, nói đây là cha hắn năm đó theo phương Bắc tới đây sông sáo cái thứ nhất làm công địa phương, đến sau hắn nhà dần dần thành vượt ngang nhiều ngành ẩm thực cự đầu, nhưng thủy chung che chở này nhà lao điếm, mấy lần phá rơi chỉnh đốn và cải cách đều nghĩ biện pháp bảo đảm lấy nó, mà chính hắn từ nhỏ đã tại nơi này ăn cái gì, cũng đặc biệt ưa thích mang bằng hữu tới đây ăn cái gì. Này ra hỏa miêu tả không tỉ mỉ đưa tới cũng không phiến tình, nhưng này chủng nồng đậm đường khẩu phong tình cũng rất dễ để người trước mắt bày biện ra năm đó nơi này hội tụ đủ hạng người lúc náo nhiệt, ngược lại khá có một ít lao phim Hồng Kông phong tình trộn lẫn hắn bên trong. Huynh đệ, ta cùng ngươi giảng, ta nhìn ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy hợp ý, sau đó ta liền cho rằng ngươi làm huynh đệ. Làm sao đâu? Tiểu Trương ca tò mò hỏi, chúng ta mới vừa gặp mặt kỳ thật cũng không quá vui vẻ a. Ha ha ha ha ha, còn may còn may. Con người của ta không quá thông minh, trời sinh không phải loại ham học, cao trung liền không đi học, cha ta để ta đi ở học ta cũng không đi, cho nên không hiểu nhiều quy củ, bất quá ngươi đừng nhìn ta không thông minh, có thể ta nhìn người có thể chuẩn. Tạ Đan xong vũ bộ ngược thuyết đạo, khi đó ngươi dùng chân kê lót ta đầu gối thời điểm ta liền biết, ngươi này người có thể chỗ, tâm lớn. Ta người này liền tình yêu cùng ngực lớn người chơi. Ừm. Tiểu Trương ca đem hắn lọt mất chữ bổ sung một lần. Đúng đúng đúng, tâm, thổ lộ tâm tình. Tạ Đan xong liên tục gật đầu, nếu không nói các ngươi văn hóa người nói chuyện êm tai đâu, một chữ gì đều khái quát. Ta cũng chỉ là học tới đầu cấp 2. Ồ. Tạ Đan xong hiếu kỳ đánh giá Tiểu Trương ca, kia ngươi về sau phải gọi ta một tiếng ca, ta lớp 12. Một câu nói kia liền ngay cả Tiểu Trương ca đều không kèm được, này lúc nào lớn nhỏ là án trình độ tới luận bàn rồi. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình rời khỏi nhân gian quá lâu cùng thế giới tách rời. Có lẽ là nhìn thấy Tiểu Trương ca mặt lộ mê mang, Tạ Đan song trừng trong mắt cấp hắn giải thích nói, ngươi nhìn à, ngươi đầu cấp 2, cũng chính là 15-16 tuổi à. Ta lớp 12, 19 tuổi. 19 tuổi không được so 15-16 tuổi lớn à. Vậy ngươi gọi ta một tiếng ca có vấn đề gì? Tiểu Trương ca ngồi ở kia ngoài miệng ngậm quen thuộc, ánh mắt nhanh chóng nháy, mặc dù cảm thấy hắn như vậy cái phép tính ít nhiều có chút vấn đề, nhưng cũng là không nhiều giải thích, thuận thế liền điểm một chút đầu. Về sau ta liền gọi ngươi một tiếng lão đệ. Tạ Đan song nở nụ cười, lão đệ à, ca ca hỏi ngươi, ngươi ban đêm cái kia một tay là thế nào lộng? Nói thật với ngươi a, ca ca ta à từ nhỏ đã đặc biệt ưa thích những vật này, nhưng ta là biện pháp gì đều thử qua, liền là thấy không ở chớ nói trên mạng những cái kia không dùng được, chính là ta cố ý đi tìm người cầu thiên phương đều không dùng, nhìn xem bọn hắn cả đám đều chúng ta a thấy phiêu a, ta gấp a. Tiểu Trương ca nghe lời của hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi theo vừa vào cửa liền thảo luận gì đó gặp quỷ thập pháp người liền là này ra hỏa. Đây quả nhiên là một loại gạo dưỡng trăm loại người, trên đời này thế mà lại còn có dạng này người đâu. Thế nhưng là a, có một số việc thực liền là trời không tội lòng người, người khác còn dễ nói, hết lần này tới lần khác cái này Tạ Đan xong đời này nếu như không có gì đó cơ duyên to lớn liền khẳng định là không nhìn thấy hắn muốn nhìn. Bởi vì người nha, thân bên trên đều có mấy cái hỏa, đại bộ phận đều là âm dương nửa nọ nửa kia, hắn bên trong một phần nhỏ là dương hỏa nhiều, một phần nhỏ là âm hỏa nhiều liền dễ dàng thứ ba loại tiếp xúc. Mà như Trương Giao cùng Tạ Đan xong dạng này, vừa lúc liền là hai cái cực đoan, Trương Giao là lục môn toàn âm, cho nên trời sinh âm dương nhãn, có thể gặp quỷ thần. Mà Tạ Đan xong dạng này, lục môn ngũ môn dương, hắn bên trong một môn còn vô hỏa. Dùng lời không căn cứ nói liền là hỏa lực a, không biết nhiều nhiều, còn thiếu tâm nhãn. Dạng này người phần lớn không thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không nhìn thấy những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Này chính phù hợp Tạ Đan xong nhân vật đặc thù, hắn nhất định liền là sách giáo khoa kiểu thiếu thông minh cùng hỏa lực nhiều, dạng này người quỷ thần đều tránh không kịp, tương truyền trong Phật giáo Vi Đà liền là như vậy một cái nhân vật. Cho nên hắn không nhìn thấy là thật bình thường, cho dù là dùng gì đó phương pháp đặc biệt, bình thường năng lực không quá làm yêu ma quỷ quái đều phải nghĩ biện pháp nhượng bộ lui binh, chỉ sợ này bức câu cá chấp pháp. Bất quá nếu hắn hỏi, Tiểu Trương ca liền biết giải đáp cho hắn, tổng thể nói đến Tiểu Trương ca là thuộc về cái loại này có thể nói đồ vật tuyệt đối biết gì nói nấy người, cũng không lại cố lộng huyền hư thừa nước đục thả câu, cũng không phải bởi vì phẩm cách cao cỡ nào còn mà là bởi vì hắn kỳ thật cũng không quá để ý gì đó kiêng kỵ. Tựa như Trương Giao hỏi hắn vì cái gì dám bại lộ thân phận của mình thời điểm, câu trả lời của hắn cũng là như thế. Nguyên lai là dạng này a, kia lão đệ có cái gì biện pháp để ta thể nghiệm thể nghiệm? Tạ Đan xong nghe xong sau khi giải thích tò mò hỏi, ta thế nhưng là tâm tâm niệm niệm nghĩ thử một chút. Tiểu Trương ca từ trong ngực rút ra một tấm mới vừa rồi không có dùng hết giấy đưa cấp hắn nói, ngươi sau khi trở về chính mình hỏi một chút nó muốn nguyện ý liền có thể, nếu như không nguyện ý vậy liền không có biện pháp. Tạ Đan xong nghe xong liền cao hứng lên, vội vàng cẩn thận đem tờ giấy kia thu vào, sau đó bất ngờ hỏi, Hoàng thiếu bị hù dọa tè ra quần, có phải hay không liền là thứ này a? Thật có dọa người như vậy a? 17. Câu nhiều hơn đề cử giúp cờ vợ tờ thần thanh khí sảng, edit tốt hơn ạ ba. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 38, lại lỗ mãng lại cờ. Cái này Tạ Đan xong hẳn là Tiểu Trương ca trong khoảng thời gian này gặp phải nhất có người thú vị. Đầu tiên, hắn mặc dù căn bản rất không có khả năng nhìn thấy phổ thông linh thể, nhưng lại chấp nhất tại đủ loại gặp quỷ phương pháp, thậm chí còn đi người ta mộ phần đảo qua bùn hướng trên mặt bôi, cuối cùng quỷ không thấy, nhưng bởi vì trên mặt lây nhiễm bệnh viện bên trong trị hơn một tháng. Tiếp theo, gia hỏa này là thực vô cùng ưa thích đủ loại yêu ma quỷ quái. Dựa theo đạo lý tới nói cái gọi là sự tình gia có nhân, nhưng hắn đặc biệt thích nguồn gốc lại là bởi vì liêu trai trí dị, xem như trẻ em mồ côi Tạ Đan xong tuổi thơ lúc đều một mực đầm mình đang liêu trai cùng càng sản xuất phim ma thế giới bên trong, sau đó theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn đối với mấy cái này đồ vật si mê không giảm trái lại còn tăng, nhưng bất đắc dĩ tạo hóa trêu người. cuối cùng liền là gia hỏa này vì có thể nhìn thấy những cái kia hảo huynh đệ, cố ý tại vùng ngoại thành thuê một bộ đồ phòng ở. Đây là một cái thế kỷ trước những năm 70-80 đồng từ lâu, tại một cái đã đóng cửa vứt bỏ lão cơ lò gạch bên trong, đã từng là đứng đầu linh dị vong hồng đánh thẻ điểm, thậm chí có tin đồn nói nơi này so cái gì Hàn Quốc gọn gì ảm bệnh viện còn khủng bố. Chỉ là Tả Đan Song ở chỗ này đã 2 năm, nhưng từ đầu đến cuối lại không có gặp qua bất luận cái gì không thích hợp đồ vật, thậm chí hắn vì có thể sớm ngày gặp quỷ, còn không có mặt trời lặn đêm tuần hoàn mấy đầu nhéo dính ca. Làm như vậy ngược lại không đưa tới quỷ, lại đem xung quanh một chút phân tán người thuê đều cấp đuổi chạy, cuối cùng hắn dứt khoát hỏi hắn ca muốn một chút tiền, trực tiếp liền đem cái này vứt bỏ nháo quỷ cơ lò gạch cấp nhận thầu xuống dưới, mỗi ngày liền ở lại đây chờ gió đến. Mà tại thịnh tình của hắn mời phía dưới, Tiểu Trương ca đáp ứng lời mời đi tới chỗ ở của hắn, đời cũ đồng tử lâu cũng đúng đi qua cải tạo, hiện tại tạo thành trên dưới 2 tầng cái chủng loại kia cư trú kết cấu, âm trầm bầu không khí không có, ngược lại là còn cảm thấy rất thong dong tự tại. "Ngồi a, ta đi cấp lão đệ cầm uống." Tả Đan Song đi đến căn phòng cách vách cầm một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật tới, Tiểu Trương ca ngược lại không hứng thú vui chơi giải trí, ngược lại là tại nơi này Tả Hữu xem chừng lên tới. Liền nơi này, đã từng khả năng đích thật là thật sự có gì đó hảo huynh đệ, nhưng đi qua 2 năm này vị này Ngũ Thanh Hỏa đại gia thời gian dài cư trú, nơi này so tiểu học bên trong nhà vệ sinh nam hỏa lực đều nhiều, này nếu là Trương Giao đến xem một cái, tám thành ngăn cách 300m liền có thể nhìn ra phòng này bên trong Phật quang phổ chiếu. "Ngươi thực cứ như vậy ưa thích loại vật này a?" Tiểu Trương ca dạo qua một vòng sau khi trở về hỏi hắn, liền không có ưa thích cái khác. "Ta còn ưa thích tiểu hải tử, bất quá bọn hắn đều không thích ta." Tả Đan Song nghiêng dựa vào ghế chàng kỳ bên trên, ngơ ngác nhìn nóc nhà, những đại nhân kia đều cho là ta là kẻ ngu, ta ca đều cho rằng như thế, bọn hắn đều xem thường ta, bất quá ta không trách bọn hắn, ta vốn là không thông minh nha. Tả Đan Song đang khi nói chuyện nhìn về phía Tiểu Trương ca lúc lại cười lên tới, "Bất quá lao đệ ngươi không giống nhau, ngươi xem ta ánh mắt đặc biệt sạch sẽ, không giống bọn hắn." Nhìn lại hắn nhưng thật ra là biết mình có trong vòng lớn nhất ít bước ngoại hiệu, nhưng hắn cũng không thèm để ý mà trong đám người lúc, hắn cũng tận trước hết đóng vai tốt một cái kẻ ngớ ngẩn, vì chỉ là để đại gia có thể tiếp tục dẫn hắn chơi. Mà hắn ưa thích liêu trai trí dị, ưa thích phim Hồng Kông bên trong yêu ma quỷ quái, hắn trong nguyên nhân đại khái cũng là như thế, bởi vì mặc kệ là liêu trai vẫn là phim Hồng Kông bên trong, thằng nhóc ngốc nết lúc nào cũng có tốt phúc khí. Nhưng trong hiện thực, nếu như ngươi thử nghĩ, cũng không phải không thể, chỉ là đến cùng là âm dương khác đường, ai cũng không biết các ngươi gặp nhau sẽ phát sinh gì đó sự tình, ngươi có thể hay không gánh chịu cái này kết quả. Tiểu Trương ca kỳ thật nói cũng rất huyền chuyện, kỳ thật thứ này đến cùng không phải dương gian đồ vật, mặc dù hắn là Ngũ Thanh Hỏa, nhưng Tiểu Trương ca cho hắn nhưng cũng là nổi tiếng lâu đời đại ma thần, này hai cái thuần dương chí âm đụng nhau, Tiểu Trương ca không thể báo trước tương lai cho nên cũng trọn vẹn không biết sẽ phát sinh gì đó. Tả Đan Song nghe đến đó lại là cười ha ha, trong tay giơ cái kia vẽ lấy đại ma thần vẽ xấu đối ánh sáng nhìn tới nhìn lui, tỏ ra yêu thích không buông tay, thậm chí đều không tì vết đáp lại Tiểu Trương ca vấn đề, chỉ là tại kia nói, có cái không lại ghét bỏ ta, ai quan tâm nhiều như vậy. Tiểu Trương ca cười cười, "Ta đi đây." "Chờ a, đêm nay liền ở ta này, ta gian phòng kia nhiều." "Không được, ta sáng mai còn phải đưa muội muội đi học đâu." Lúc đầu Tả Đan Song còn nói muốn đưa tiễn Tiểu Trương ca, nhưng nghĩ đến xe của mình đã bị trụ, hai người đều là đón xe đi tới, thế là cũng liền chỉ là đưa đến cổng liền coi như thôi. Nhưng ngay tại hắn mới vừa trở lại phòng bên trong thời điểm nhưng nhớ tới nơi này cách khu vực thành thị khoảng chừng hơn 50 cây số. Hắn vội vàng lao ra muốn gọi trở về Tiểu Trương ca, có thể một màn này đi nơi nào còn có bóng người, xung quanh chỉ còn lại có trống rỗng đường xi măng cùng mơ màng vàng vàng đèn đường. "Kỳ quái, người đâu?" Bất quá Tả Đan Song nha, nao tử vốn cũng không phải là như vậy linh quang, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ thêm, quay người bưng lấy kia tấm bảo bối vẽ xấu liền trở về phòng bên trong. Mặc dù thứ này thấy thế nào đều giống như tiểu hài tử tùy tiện họa ra đây đồ vật, nhưng hắn không hoài nghi chút nào, trở lại phòng bên trong sau đó liền nằm ở giường bên trên, nhìn xem vậy người khác nhìn xem đã cảm thấy âm u đáng sợ đồ họa nhắc mãi lên tới, "Ta không biết ngươi tên là gì, bất quá ngươi muốn bằng lòng ra đây gặp một lần, ta mời ngươi ăn 3 tháng cơm." Nói đến đây, Tả Đan Song đột nhiên cảm thấy giống như cái nào không đúng, bởi vì cái này lại không phải người, ăn cơm loại này sự tình không có gì ý nghĩa, thế là hắn vội vàng đổi giọng, "Ngươi muốn gì đều được, ra đây hai ta gặp một lần." Bất quá hắn nói như vậy, kia giấy lại không có một chút xíu phản ứng, nhìn một hồi sau đó, Tả Đan Song cũng có chút nhục trí, hắn thuận tay đem tờ giấy này để qua một bên, nhìn lại ngươi là không chịu ra đây quen biết một chút thôi, ai. Có thể vừa dứt lời, phòng bên trong đèn bất ngờ liền không hề có điểm báo trước thiểm thức lên, tại hắn còn không có phản ứng phía trước liền đã toàn bộ dập tắt. Bên ngoài đèn đường ám chật chỉ từ cửa sổ xuyên qua phòng, để trong này tỏ ra so hoàn toàn tối càng thêm âm u, đồng tử lâu đặc hữu hai đầu thông cũng làm cho gió lùa phát ra ô ô tiếng vang. Tả Đan Song một cái động thân liền từ trên giường xông lên, tiếp lấy chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến đốc đốc tiếng bước chân. Giờ phút này hắn liền hai mắt không dám nháy một cái, gắt gao chăm chú vào cổng sợ bỏ qua một điểm chi tiết. Tiếng bước chân dần dần tới gần, tiếp theo liền thấy đến một đôi đen nhánh mà to lớn tay nắm chặt khung cửa, đại môn từ từ mở ra, phát ra lâu năm thiếu tu sửa két két thanh âm. Sau đó liền cái cao hơn 2 mét đen bụi bụi đồ vật đi vào phòng, nó toàn thân trên dưới đều là đen, nhưng cũng không phải ảnh tử, đi đường lúc mang lấy tiếng bước chân, nhưng nhìn qua lại là nhẹ nhàng. Tả Đan Song tưởng tận xem xét một hồi, nhưng cũng nhìn không rõ ràng, dứt khoát liền cầm lấy trên điện thoại di động phía trước xích lại gần nhìn lại, này một tiếng tới, cái này to lớn lại âm trầm đồ vật liền vươn tay muốn chặn cổ của hắn, nhưng lại không nghĩ tới bị Tả Đan Song một bà ôm lấy. Hắn kích động hô to lên, là thực, thực đến rồi. Một màn này đem kia đen bụi bụi đồ vật cũng cho lộng bối rối, nó muốn vứt bỏ Tả Đan Song, nhưng lại phát hiện trước mặt cái này mãng phu thế mà đã chạy đến một bên chồng mông lên tại một cái dương bên trong tìm kiếm tới gì đó. Không bao lâu, hắn liền lấy ra liên tiếp vật kỳ quái, có tiền đến giấy, nguyên bảo, hương đến, còn có phía trước tại giang hồ tên lừa đảo nơi đó mua ô giấy dầu, món chay bách hoa các loại, ào ào liền cấp ném ở kia đen nhánh chi vật trước mặt. Người xem một chút, thích gì liền lấy đi. Tả Đan song chống nạnh mặt hào khí dáng vẻ, không đủ còn có. Kia đen nhánh chi vật chậm chậm không đứng đắn tới đầu, nhìn xem trước mặt cái này tên đần, lại cũng không có động tác. Tới tới tới, ngồi. Tả Đan song kéo tới một cái ghế dắt lấy cánh tay của nó liền đi tới ghế tựa bên cạnh ngồi xuống. Ngươi có hay không muốn ăn muốn uống? Không có chuyện gì, ta lão đệ bằng hữu chính là ta bằng hữu. Mà lúc này, phòng bên trong đèn cũng phát sáng lên, cái kia đen nhánh chi vật tại ánh đèn bên dưới bắt đầu dần dần hiện lộ ra chân hình, nó nhắc nhở to lớn, thân bên trên bị lộ thiên tại bên ngoài xương cốt bao trùm, xương cốt phía dưới nhưng là toàn bộ màu đen sắc làn da, trên mặt có cùng nhân loại tự ngũ quan, nhưng tụ cùng một chỗ cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là miệng bên trong gần như trọn vẹn lộ thiên tại bên ngoài bảy biện ra răng, cơ hình dáng bén nhọn hàm răng, còn có kia lớn đến khoa. Trước ánh mắt cùng với sắc mặt xanh đen sắc làn da, đều tỏ ra nó không phải cái phổ thông đồ vật. Uống hay không địa? Tả Đan song nói như vậy. Mà giờ khắc này Tiểu Trương ca chính ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà phụ chú, kia tấm đại biểu cho dạ hành quỷ yêu phụ chú đã thoát ly ràng buộc rồi, chính phiêu phiêu đãng đãng xuống xuống dưới. Phụ chú đáp xuống háo tử trên đầu, háo tử kéo xuống xem xét, quá sợ hãi, nhưng lại bị Tiểu Trương ca đè lại bả vai, không có việc gì, trước quản quản tên kia. Hắn nói tên kia chính là Lôi Long, Lôi Long giờ phút này toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt ra, hai mặt đều là mạch lìn đầu bếp yêu nhất cháy xém màu nâu, bởi vì không có phong một bên, cho nên hai bên thắt lưng cũng đều lộ ra thịt mềm, chỉ bất quá này thịt mềm cũng là bày biện ra một chủng quỷ dị hồng sắc, tựa như là chín mọng đồng dạng. Càng mấu chốt chính là này lộn, đều đốt thành dạng này, hắn thế mà còn sống sót, đang nằm tại kia dùng một cái ống hút tư tư hấp trà sữa, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng kỳ thật nhìn không ra hắn có thêm thống khổ. Ta làm sao lại cùng ngươi vật này là sư huynh đệ đâu? Háo tử vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Lôi Long, bất đắc dĩ thở dài phía sau ngẩng đầu đối Tiểu Trương ca nói, sư phụ trước khi đi, làm sao lại không đem hắn cấp mang đi đâu? Có thể là đi vội vàng. Tiểu Trương ca cũng nhịn không được bắt đầu chửi bậy trên mặt đất Lôi Long, không có hóa hình năng lực cũng đừng tận mạnh, chín lôi ngục hỏa không phải ngươi gánh vác được, này thua lâu ngươi là thiên long thân thể, muốn đổi thành người khác 7 năm sau tranh thủ có thể đi Lâm lão sư lớp học, hắn là lớp chọn. Lôi Long trên mặt đất dùng sức giơ tay lên, dù là làn da từng khúc rạn nứt nhưng vẫn ngăn không được hắn dựng lên một cái a. Ngươi được rồi, thu tay lại a. Háo tử ở bên cạnh giúp hắn xử lý vết thương trên người, không bao lâu Nhi Hứa Vi cũng theo phía sau mang lấy một cái chậu đi đến, bắt đầu dùng một chủng đặc thù cho bụi bao trùm lên Lôi Long thân thể. Mà lúc này bị ra theo cổng tốn sức chui đi vào, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười tiến tới trước mặt, quấn quanh Lôi Long chuyển hai vòng, ha ha ha ha, nửa đêm trước thời điểm ta nghe nói có cái ngốc thiếu đi cản lôi hỏa, ta còn không biết là vị nào thần tiên, vạn vạn không nghĩ tôi à, là lòng ca ngươi. Lôi Long lúc này nhị dạ kịch liệt đau nhức chỉ Tiểu Trương ca, sau đó dùng thủ chỉ trên không trung khoa tay cái ba chữ. Ân. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn một chút, ngươi nói là nếu như ngươi không xuất thủ, kiếp hỏa liền chém trên người hổ nữ rồi. Lôi Long điểm một chút đầu, sau đó cái hót nghiêng một cái liền không có âm thanh. 6. Ban đêm đi ở nông thôn tham gia hôn lễ, có thể gấp trở về liền lại càng một chương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 39, thiên công chi vật. Muốn làm sao hình dung Lôi Long cùng hổ nữ đâu, kia thực liền là vừa thấy mặt liền đánh, không thấy mặt đã nghĩ, lẫn nhau thấy ngứa mắt còn không cho cái khác người trêu chọc. Này một đôi long hổ đấu đó là thật theo Lôi Long 4 tuổi bắt đầu cứ như vậy, lúc ấy hổ nữ 1762, mà bây giờ Lôi Long 23, hổ nữ 1781, bọn hắn còn dạng này. Năm đó thời gian à, liền là hổ nữ khi dễ Lôi Long, một bên đùa với hắn tỷ tỷ không tốt tỷ tỷ không tốt thế. Sau thế nào hả? Liền là 16 17 tuổi Lôi Long chỉ vào hổ nữ hô to ngươi đừng quá phép lối, lại đến sau liền biến thành một ngày nào đó nhìn ta thu thập ngươi, mai cho đến hiện tại, mặc dù vẫn cứ đánh không lại hổ nữ, nhưng nàng nhưng cũng đã thành Lôi Long khúc mắc. Mà lãng tử Lôi Long đến bây giờ đã kết giao rất nhiều bạn gái, mỗi lần đều biết đưa đến hổ nữ trước mặt khoe khoang một vòng, mặc dù làm như thế kết quả trên cơ bản đều chạy không khỏi một trận đánh đập, có thể hắn vẫn là làm không biết mệnh về liền rượu. Bất quá hổ nữ xem như đại tỷ nha, kỳ thật phần lớn thời gian cũng đều không lại đối hắn hạ tử thủ, chỉ là Lôi Long phong cách liền rất thấp hèn, hổ nữ lúc đầu tính tình liền lớn, tính khí phi thường không tốt, hắn còn hết lần này tới lần khác cuối cùng sẽ dùng đủ loại thủ đoạn trêu đến hổ nữ giận sôi lên. Cái khác người đối đại tỷ đều là kính sợ có phép, duy chỉ có Lôi Long kẻ này, thực liền là 3 ngày không chịu một trận đánh liền tâm lý sinh lý hai tầng không thích hợp. Ngươi nói với đại tỷ rồi. Háo tử nhìn xem Tiểu Trương ca lấy điện thoại di động ra đánh nửa ngày chữ phía sau tò mò hỏi, đã trễ thế như vậy, nàng có thể trông thấy? Không biết, hẳn là có thể. Ở bên cạnh nhìn Tiểu Trương ca đánh chữ toàn bộ quá trình Hứa Vi hiện tại đại khái là rõ ràng vì cái gì Tiểu Trương ca tại nhóm bên trong lúc nào cũng không nói lời nào, hoặc là ngoi đầu lên cũng lại rất tàn khốc nguyên nhân, đó chính là hắn mặc dù còn rất am hiểu máy vi tính, nhưng đánh chữ kỳ trưởng, còn dễ dàng phạm sai lầm chữ sai, hắn lại hình như có ép buộc chứng một dạng cần phải xóa xóa sửa sửa nửa ngày mới có thể phát ra đi, mà nàng cũng phát hiện nơi này giống như loại trừ bị ra cùng. Đại hoàng hai cái yêu tinh bên ngoài, cái khác người đối khoa học kỹ thuật sản phẩm tựa hồ đều có một loại mạc danh bài xích. Lôi Long rõ ràng nhìn qua rất thời thượng, nhưng thủy trung kiên chỉ sử dụng viết tay giấy tờ, háo tử cũng giống người bình thường, nhưng đánh chữ lúc nhưng cũng là nhất chỉ thiền. Hết lần này tới lần khác cái kia mèo chết, nó điện thoại di động, máy tính mọi thứ tinh thông, còn biết game online, thậm chí có thể ở bên trong giao đến một người bạn gái hơn nữa tại vờ ít bên trong phát chính mình tự chụp hình nói đây là nhà hắn mèo, lấy đi đến lừa gạt bạn gái mua cho mình mèo đồ hộp mục đích. Liên hôm qua, Hứa Vi còn chứng kiến đại hoàng huyễn hóa thành hình người ngồi tại Tiểu Trương ca trước máy vi tính đang cùng người mở linh đen, trong câu chữ chứa chửi thề kỳ cao, ngược lại liền là tốt duyên dáng tiếng Trung Quốc tốt ưu nhã đại hoàng mèo. Ngay tại Hứa Vi nghiêng đầu suy nghĩ lung tung thời gian, bên ngoài bất ngờ cuồng phong gào thét lên tới, xung quanh nguyên bản vẫn chỉ là theo gió nhẹ lắc lư bóng cây lập tức liền cuồng loạn lên tới hào hào tiếng phóng đãng tầng tầng lớp lớp truyền đến thai bên trong, cảm giác tựa như bất ngờ trở trời rồi đồng dạng. Không bao lâu, cuồng phong ngừng lại, tiếp theo từ bên ngoài đi vào một cái toàn thân trên dưới đều mặc trang phục chính thức nữ nhân, nàng vừa tiến đến liền khí chàng toàn bộ triển khai, lại đẹp lại táp, còn xuyên qua một cỗ cao cao tại thượng khí chất, chỉ bất quá Hứa Vi cảm thấy mình giống như ở đâu gặp qua nàng, cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra. Nhìn thấy hắn tiến đến, nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt đại hoàng vèo một tiếng chạy vô tung vô ảnh con, thậm chí liền quen thuộc miệng thối phân đoạn đều tỉnh lược rất lại. Mà háo tử càng là trực tiếp tại chỗ biểu diễn đứng nghiêm một cái. Đại tỷ. Đại tỷ không có trực tiếp đáp lại, chỉ là hướng hắn nhẹ nhàng điểm một cái đầu liền đi tới thân bên trên bao trùm lấy sống lại bùi lôi long trước mặt, ngồi xổm người xuống cẩn thận dò xét hắn thương thế đến. Đợi nàng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã biến thành kim lục sắc, răng nanh cũng lộ ra ngoài, tướng mạo cực kỳ hung hãn bạo ngược, bất thình lình nhìn lên, Hứa Vi kém chút hồn đều dọa không còn. Ai làm? Hồ Nữu nâng lên đầu chất vấn háo tử. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, ngươi vì cái gì mặc kệ? Tiểu Trương ca tự mình rót một chén nước uống, không chút nào để ý Hồ Nữu hung hãn bộ dáng, chỉ là hơi hờn nói, tâm tình của ngươi tốt nhất khống chế khống chế. Hồ Nữu hai bắt đầu biến hình, ánh mắt cũng bắt đầu lộ ra điên cuồng, nhưng Tiểu Trương ca nhưng chỉ là xuề bàn tay ra tại nàng cái chán nhẹ nhàng đẩy, nàng thú hồn tại chỗ xuất hiếu, tiếp theo liền thấy Tiểu Trương ca theo trong quạnh ba xuất ra một cái chổi lông gà mang lấy tiếng xé gió rút tại thú hồn trên thân. Thú hồn kêu thảm một tiếng, sau đó Tiểu Trương ca thuận thế kéo một cái liền đem nó một lần nữa đưa về Hồ Nữu thể nội. Lần này Hồ Nữu là cũng không phẫn nộ cũng không khoa trương, ánh mắt cũng khôi phục lúc đầu bộ dáng, nhìn qua liền là cái rất có cá tính đại tỷ tỷ. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, khống chế tâm tình. Tiểu Trương ca chỉ trên mặt đất lôi long, vì cái gì không hỏi rõ ràng lại nói tiếp. Lúc này háo tử cuối cùng tại có cơ hội nói chuyện, hắn liền vội vàng tiến lên nói, đại tỷ, ngươi đừng vội đừng nóng vội. Chuyện là như thế này. Háo tử đem lôi long cái này ngốc thiếu làm sự tình cùng Hồ Nữu nói chuyện, Hồ Nữu lập tức hiểu, bởi vì lấy nàng tu vi năng lực đương nhiên là biết rõ phía trước bất ngờ vạn linh khôi phục, cũng biết trận này linh khí khôi phục trực tiếp nhất kết quả liền là nàng sớm độ kiếp. Nàng không có thiên long thể, càng không có đạo thân gia trì, không có chuẩn bị thiên kiếp liền xem như nàng cũng trọn vẹn gánh không được. Cho nên lôi long cái hải tử ngốc này mới biết tại thiên kiếp tới gần thời điểm, đi đến bên ngoài lấy thuật pháp dẫn lôi kiếp, để kia bốn phương tám hướng vốn nên là chém trên người Hồ Nữu thiên kiếp chi nạn chuyển tới trên người mình. Thứ này vốn cũng không phải là lôi long hẳn là đỡ, càng không phải là hắn có thể chịu ở. Cho dù là có thiên long thể cùng lôi pháp kim quang gia trì, tại khủng bố như vậy uy lực bên dưới, lôi long hay là bị bổ bị quy đến kinh ngạc. Chủ thượng, van cầu ngươi mau cứu hắn. Hồ Nữu khi biết ngọn nguồn phía sau dứt khoát liền hướng Tiểu Trương ca quỳ xuống. Ngươi này bình thường kêu Trương gia sướng, Tiểu Trương ca, có việc mới kêu chủ thượng, ngươi nói một chút ngươi tâm thành không thành a, hơn nữa ngươi thật là không biết quý củ, nói xin lỗi là muốn lộ ra chỗ nào ngươi không biết rõ hả? Nghe được thanh âm này, Hồ Nữu kinh ngạc ngồi dậy, khó có thể tin nhìn xem cái kia mặc dù bị bụi đất bao trùm nhưng lại đã mở ra một con mắt lôi long. Hắn nguyên bản trên mặt bao trùm màu đen xám miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy thoát lạc, lộ ra bên trong non nớt làn da, bất quá tiếc nuối duy nhất là râu mép của hắn, tóc, lông mày đều biến mất không gặp, liền ngay cả lông mi cũng bị mất, nhìn qua sống thoát thoát liền là cái mới vừa lột tốt trứng luộc. Hồ Nữu nhìn thấy hắn dáng vẻ, tức khắc giận không chỗ phát tiết, nhưng là vừa muốn đạp thời điểm Tiểu Trương ca lại nói, một cước xuống dưới hắn khẳng định không còn. Ngươi biết ta không thể phục sinh người chết. Không phục sinh người chết không sáng tạo sinh mệnh không để cho người khác yêu ngươi nhà, bà cấm kỵ. Hồ Nữu bây giờ nói chuyện ngữ khí đều cùng vừa rồi bất đồng, nhiều hơn mấy phần dễ dàng cùng trêu chọc, cũng không có lúc đầu lánh khốc cùng nghiêm túc, ngược lại tựa như là cái phổ thông nữ hài nhất dạng. Tiểu Trương ca quay người từ trên giá cầm xuống một bình rượu đưa cấp Hồ Nữu, lúc đầu ta này không cung cấp rượu, nhưng ngươi ngoại lệ. Hồ Nữu tiếp được rượu, nhỏ giọng nói, vừa rồi thật xin lỗi, ta có chút gấp. Không có việc gì, ta phạt qua ngươi. Tiểu Trương ca lại lấy ra một đĩa kho gan châu bày ở Hồ Nữu trước mặt, gần nhất đang bận gì đó. Bọn hắn nói chuyện trời đất thời gian, Hứa Vi toàn bộ hành trình thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mặc dù rất nhiều chuyện là cơ duyên xào hợp, nhưng nàng tốt xấu hiện tại cũng coi là tu hành nhập môn tuyệt thủ, này vào người trong nghề mới biết được cái này tiệm trà sữa bên trong khách quen đều là một chút dạng gì sinh vật khủng bố, biết hơn kinh khủng nhất liền là này Tiểu Trương ca. Vừa rồi cái này như lão hổ một dạng nữ nhân lúc nổi giận, Hứa Vi cho dù là không có bị chính diện trùng kích đến nhưng cũng cảm giác toàn thân trên dưới cái nào đều không thoải mái, liền có một loại gần như huyết mạch áp chế cảm giác tại kia, để người không thể động đậy. Nhưng là dạng này chỉ dựa vào khí thế uy hiếp liền có thể để người nguyên địa định thân người, Tiểu Trương ca chỉ là một lần liền giải quyết vấn đề. Thậm chí nhìn qua tựa như là dạy dỗ một lần nhà mình loạn xù lông mèo. Đến mức trên mặt đất lôi long, hắn hiện tại mặc dù nhìn qua có chút buồn cười, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không hề hoàn toàn vượt qua kỳ nguy hiểm, thân thể của hắn đang chậm rãi phục nguyên, sở dĩ Tiểu Trương ca không có trực tiếp cấp hắn thêm cái lớn, cũng là bởi vì yêu cầu quan sát chậm chạp phục nguyên lúc thương tích khép lại tình huống, nếu như trực tiếp cấp tới cái lớn, ai cũng không biết lôi kiếp sẽ cho hắn tạo thành gì đó nội thương. Đến lúc đó nội thương phát tác, nếu như một cái không chú ý khả năng liền thực chết bất đắc kỳ tử, Tiểu Trương ca có lẽ là quá mạnh, nhưng hắn cũng không thể toàn chi toàn năng. Háo tử. Hứa Vi nhỏ giọng kêu hai tiếng, đem ngay tại bên cạnh bởi vì đói một đêm chưa ăn cơm giờ phút này ngay tại bưng lấy mì tôm háo tử gọi vào một bên. Thế nào? Cái kia đại tỷ tỷ là ai a? Rất đẹp cảm giác. Kia là lão Trương gia thủ hộ linh thú. Háo tử quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Nữu, chúng ta đều gọi nàng một tiếng đại tỷ. A. Hứa Vi mở to hai mắt nhìn, nàng không phải người a? Dĩ nhiên không phải a, bất quá cơ bản cũng không có gì khác biệt, nàng cùng phổ thông yêu bất đồng, nàng là linh thú, là bám vào trên thân người. Đại tỷ nhanh 2000 tuổi nha. Háo tử nhỏ giọng thuyết đạo, ngươi cũng đừng tùy tiện đi trêu chọc nàng a. Loại trừ Tiểu Trương ca nàng đối với người khác tính khí cũng không tốt. Ta đã nhìn ra. Hứa Vi liên tục gật đầu, vậy ta nhìn nàng kêu tiểu Trương ca chủ nhân. Ngươi không đi qua nữ bột quán cà phê a? Liên ý tứ kia a. Háo Tử ôm cánh tay điểm một chút đầu, nàng kỳ thật liền là bọn hắn Trương gia đời đời kiếp kiếp cao cấp quan gia. Vừa rồi nàng xông lên tiểu Trương ca nhai răng, cho nên mới lại chịu phạt. Biết rõ những này nội dung phía sau, Hứa Vi đại khái liền hiểu, cái này thế giới quả nhiên còn có quá nhiều bí mật chờ đợi nàng thăm dò, phía trước trời xui đất khiến bây giờ nhìn lại còn giống như thật là vật siêu sở trị. Ta cảm thấy các ngươi sắp xếp tốt có ý tứ a, Háo Tử, lão hổ, rồng, còn có hay không cái khác a? Có a, sinh nhật sứ giả nha. Háo Tử một bên hướng miệng bên trong lay lấy mặt vừa nói, ngươi xem qua hổ cả chưa? Nhìn qua. Chúng ta liền là dĩ nụ dị kỳ tới, đã từng thượng cổ tiền tần lúc, bọn hắn Trương gia tổ tiên vì đối kháng thuật sĩ bên trong 32 thi giải tiên, liền xin thập nhị thời thần linh tổ quy vị nha, đến sau cũng liền chuyển thừa xuống. Thế nhưng là ngươi không phải sư đệ a, vì cái gì kêu Háo Tử? Bởi vì, không phải, ngươi từ đâu tới nhiều vấn đề như vậy? Háo Tử tò mò nhìn Hứa Vi, ngươi còn không có chính thức bái sư đâu, chờ ngươi thành ta sư điệt có một số việc ta mới có thể nói a. 17. Chuyện mới, tuy ít chương nhưng được thư hữu yêu thương, quan tâm nhiều, vô cùng cảm tạ ba. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, riêng này khuôn mặt liền đáng giá mấy con cá nhỏ làm đi. Lôi Long thân thể đã không có gì đáng ngại, mặc dù trọn vẹn khôi phục vẫn là phải một hồi, nhưng đơn giản hành động lại là vấn đề không lớn, cho nên ngày mai hắn còn phải tiếp tục mở tiệm, dù sao muốn dựa vào lôi kiếp liền tự mình xin phép nghỉ loại này sự tình là tuyệt đối không thể được cho phép. Hắn kỳ quái hành vi động cơ đang giải thích rõ ràng sau đó để hổ nữ cảm động hết sức, sau đó đánh hắn một trận, mặc dù đánh không nặng, nhưng ra chuyển cây mây rút tại mới mọc ra làn da bên trên, cảm giác kia cũng là sảng khoái ra chân trời. Tiểu Trương ca tại xử lý xong nhà bên trong kia một nhóm tiểu năng gà bay cho chạy sau đó, một cá nhân ngồi tại viện tử trên bậc thang ngắm nhìn bầu trời. Mặc dù bây giờ đêm đã thật khuya, liền ngay cả nhà bên trong cậu đều ngủ, nhưng hắn nhưng vẫn cứ có thể thần thái sáng láng ngồi ở chỗ đó. Ăn cơm, ngủ về phần hắn mà nói, bất quá cũng chính là vì càng giống một nhân tài ép buộc chính mình đi mỗi ngày nhất định phải hoàn thành bài học, theo người khác các không thể thiếu đồ vật, đối hắn bất quá cũng chính là một môn bài học, thậm chí có thể nói là một chủng tu hành. Tiểu Trương ca. Hứa Vi bất ngờ nhẹ nhàng kêu một tiếng hắn, sau đó ngồi ở hắn bên người, tò mò hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi không ngủ à? Hôm nay sao trời nhìn rất đẹp. Theo lời của hắn, Hứa Vi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cũng chỉ là cái nhìn này, lại làm cho nàng hãm sâu hắn bên trong khó mà tự kiềm chế, bởi vì đây là nàng chưa từng có tận mắt thấy qua cảnh tượng, thiên thượng tinh hà sáng chói, tựa như là thân ở không khí lơ thơ cao nguyên một loại, bị ô nhiễm ánh sáng che đậy thật lâu không trung, ngay một khắc này tỏ ra rung động nhân hình, tinh quang không chút kiêng kỵ bao phủ với thế giới, không che giấu chút nào đem hình dạng của mình hiện ra ra. Đây, qua quá lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, cái này, tại sao có thể như vậy? Tiểu Trương ca không có rất mau trở lại đáp nàng, chỉ là nhìn xem một viên sao băng trượt xuống chân trời hoàn toàn biến mất không gặp phía sau mới mở miệng nói, linh khí khôi phục không phải lập tức liền có thể xuất hiện biến hóa, nó biết một chút một điểm cải biến chúng ta thành thói quen thế giới, tinh không chỉ là giai đoạn thứ nhất, hậu thế giới diện mạo như cũ biết một chút một điểm bảy biện ra đến. Ngươi sẽ phát hiện cỏ càng xanh biếc, trời càng lam, núi non sông suối đều biết từng chút biến thành mặt khác dáng vẻ. Hứa Vi ồ một tiếng, cũng không biết rõ đến tột cùng là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu, nhưng không dám tiếp tục hỏi, ngược lại nàng rất nhanh liền lần nữa đắm chìm tại này hoàn toàn khác biệt sáng chói tinh không bên trong, mãi cho đến chân trời nổi lên xám xanh trắng. Đợi nàng quay đầu lúc Tiểu Trương ca đã sớm không tại nguyên địa, nhưng nàng tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không ổn, phản phất hắn nên dạng này lặng yên không một tiếng động mới đúng. Tinh không sự tình tựa hồ cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý, bọn hắn vẫn cứ tại sáng sớm tiến đến thời điểm đi làm, đi học, dậy sớm nhai lưu tử tại bữa sáng cửa hàng phía trước top 5 top 3 tập hợp một chỗ trò chuyện nơi nào mùi nước hoa tốt nhất nghe. Tiểu Trương ca sớm a. Chào buổi sáng. Trương ca sớm. Chào buổi sáng. Dậy sớm trên đường lúc nào cũng nương theo lấy một sâu ân cần thăm hỏi, đây là Tiểu Trương ca mỗi ngày đều lại kinh lịch sự tình, cho dù là Trường An trong ngõ đứng đầu du côn vô lại tại nhìn thấy hắn lúc đều biết bảo trì tương đương tôn kính, mặc dù loại này tôn kính tới vô cùng không có đạo lý, nhưng tất cả mọi người đối với cái này không có bất cứ ý kiến gì. Nhiên nhiên tham ăn, đi học tan học cũng sẽ ở đầu ngõ mua chút ăn vặt, cửa ngõ cái kia khó nói nhất lao đầu cũng tổng lại lấy đủ loại cường ngạnh lấy cơ cho nàng nhiều thứ hơn, dù chỉ là bởi vì hôm nay khí trời rất tốt. Trường An ngõ hẻm người a. Lôi Long mang lấy một tô mì đứng tại cổng nhìn xem Tiểu Trương ca tiễn Nhiên Nhiên đi ra đầu ngõ, một bên lắm điều mặt một bên cảm thán nói, có đôi khi vẫn là rất đáng yêu. Háo Tử đứng ở bên cạnh, mặc trên người tâm tâm niệm niệm thật lâu cảnh phục, ở ngực là hắn phụ thân cảnh hảo, nhìn xem thật đúng là như chuyện như vậy. Ngươi chớ đáng yêu không đáng yêu à, ngươi hôm qua đều tám thành quen thuộc, sáng sớm lại đứng lên tìm đường chết, ta thật là phục ngươi. Háo Tử nhìn thoáng qua chứng mặn tự Lôi Long, ngươi nếu là tìm đường chết, ta liền cấp ngươi chiếu con một cuộn trực tiếp ném lò đốt xác bên trong đi. Lôi Long lại một ngụm dưới mặt bụng, liếc Háo Tử một cái, khập khiễng đi vào, cũng không tiếp tục ra đây. Mà Háo Tử nhưng chỉ là sửa sang lại chụp mũ cùng cổ áo, chắp tay sau lưng ưỡn ngực, chậm rãi biến mất tại tia nắng ban mai khói lửa nhân gian tức bên trong. Đến mức Tiểu Trương ca, đưa xong Niên Niên đi đại hội thể dục thể thao sau đó, Tiểu Trương ca đem xe đẩy xe đi chợ bán thức ăn. Loại địa phương này không có Chu Chân Chân, không có Trương Giao cũng sẽ không có yêu ma quỷ quái, nó tràn ngập vịt lông ba sinh ra thị sống cùng hoa quả hư thối cổ quái mùi, không cao cấp nhưng rất thực tế. Tiểu Trương ca như nhau thường ngày, nên như thế nào vẫn là như thế nào sinh hoạt, hắn không lại bởi vì người nào đó sướng vui đau buồn mà cảm giác sinh hoạt có bất kỳ biến hóa nào, cái này ít cũng tốt cái kia lão gia cũng được. Với hắn mà nói bất quá đều là trong bầu trời đêm nổ vang một cái pháo cối, ba một lần liền tan thành mây khói. Mà như nhau tại chợ bán thức ăn bên trong cùng người có kẻ mặc cả đại gia bác gái cũng quả quyết sẽ không nghĩ tới cái kia ngồi chồm hổm ở đống khoai tây phía trước chọn khoai tây người trẻ tuổi sẽ là thế giới cấp truyền kỳ anh hùng đơn vị. Bất quá ngay tại Tiểu Trương ca chọn đồ ăn thời điểm, Chu Chân Chân xe cũng đã đứng tại Trường An ngõ hẻm bên ngoài, nàng ngó giáo giác theo khép hở đại môn nhìn thấy, phát hiện nơi này còn chưa mở tấm, trên quầy chỉ có một con mèo ngồi chồm hổm ở thượng cấp nhìn xem nàng. Có ai không? Chu Chân Chân nhỏ giọng hô một câu, tiếp lấy liền đẩy cửa vào, phòng bên trong không bật đèn, có vẻ hơi ấm. Sáng sớm dương quang vừa vặn theo lá cây khe hở bên trong xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất bắn vào, phòng trong mang theo một cỗ nhàn nhạt hương cũ, ở bên trong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống Chu Chân Chân cảm thấy loại này bầu không khí cực kỳ thoải mái, tựa như là tiến vào một cái ấm áp trong lồng ngực, có một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Nay hòa bình lúc cảm giác lại không giống nhau, bình thường mặc dù nàng cũng tới, nhưng này lúc nơi này cuối cùng sẽ có người, dạng kia chỉ còn thiếu một phần tĩnh mịch. Lúc này phòng bên trong nhiều một chút tiếng vang, Chu Chân Chân theo tiếng kêu nhìn lại chỉ là nhìn thấy cái kia mèo cam từ cửa sau địa phương chui vào, nàng ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là tiếp tục ngồi ở kia chờ lấy Tiểu Trương ca. Bất quá không lâu, hậu viện liền tiến đến một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này hình dung như thế nào đâu, đại khái liền là Chu Chân Chân đã thấy trong đám người đẹp mắt nhất, dáng người tinh tế cao gầy, tinh mâu sáng chói, ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy, bờ môi khinh bạc còn mang lấy ý cười nhợt nhạt. Dạng này đẹp thiếu nam bất ngờ xuất hiện, Chu Chân Chân trong lúc nhất thời cũng không thể kịp phản ứng, mà kia đẹp thiếu nam cười tới đến trước mặt nàng, vị tiểu thư này có chuyện gì sao? A, ta. Chu Chân Chân lập tức thậm chí có điểm tâm hoảng ý loạn cảm giác, nàng vội vàng điều chỉnh một lần tư thái. Cố giả bộ làm ra một bộ vẻ mặt vui cười thuyết đạo, ta đến tìm Trương gia sướng, gọi điện thoại cho hắn cũng không người đón. Hắn nha, hắn lúc nào cũng sơ ý chủ quan. Mỹ thiếu niên chỉ quầy, thượng cấp chính là bảy biện một đài điện thoại di động, hắn quên mang đi ra ngoài. A a a. Chu Chân Chân liên tục không ngừng gật đầu, sau đó nhìn trước mặt cái này mị lực mười phần thiếu niên hỏi, phía trước chưa thấy qua ngươi à? Ngươi là? Ta là hắn biểu đệ, gần nhất mới vừa tốt nghiệp, tới bên này tìm nơi nương tựa hắn. Thiếu niên tựa ở kia cười nói, đúng rồi, ngươi ưa thích mèo sao? Ta hiện tại là mèo hoang cứu trợ hiệp hội người tình nguyện. Trung quanh nơi này có rất nhiều đáng thương tiểu miêu chỉ có thể ăn kem chất lượng công nghiệp đồ ăn cho mèo. Ta dự định khởi xướng một cái để mỗi cái tiểu miêu đều có thể ăn được mèo đồ hộp hoạt động công ích. Ngươi có hứng thú tham gia sao? Chu Chân Chân liên tục gật đầu. Tốt, muốn quên tiền sao? Chúng ta không lấy tiền, ngươi chỉ cần mua chút mèo đồ hộp, địa chỉ viết nơi này liền tốt. Đáng thương con mèo nhỏ là lại thu được ngươi thiện ý. Chu Chân Chân liền như vậy mê mẩn chừng chừng mở ra mua bán website, ken kết một trận điểm, mua người ta cửa hàng nửa năm lượng tiêu thụ. Ác thảo, khách hàng lớn. Thiếu niên liếc mắt như vậy nhìn lên, lập tức tiến lên phía trước bưng trà đổ nước lên tới. Ngươi thật là cái đại thiện nhân. Chu Chân Chân liên tục khoát tay, còn có cái gì yêu cầu? Ngươi nhìn cái này Hoàng Ngư làm. Đang khi nói chuyện, chứng mặt lôi long theo hậu viện hoàng hoàng du du đi tới, nhìn thấy đường tiền Chu Chân Chân cùng thiếu niên sau đó, hắn đi lên một bả nắm chặt kia mỹ thiếu niên tóc liền mắng lên, lừa gạt. Mỗi ngày lừa gạt, thấy ai cũng lừa gạt. Buông tay. Lại không buông tay hắc ám thống ngự người cũng không khách khí với ngươi a. Một màn trước mắt để Chu Chân Chân sợ hết hồn, nàng trọn vẹn không biết rõ xảy ra chuyện gì, mà lôi long hùng hùng hổ hổ đem thiếu niên kia dẫn về hậu viện. Sau đó tiếp lấy Chu Chân Chân chỉ nghe thấy hậu viện xuất hiện cầu tiếng gào thét cùng mèo tiếng đều thảm thiết. Không bao lâu Nhi lôi long lần nữa ra đây, hắn bản năng sờ soạn một lần mái tóc của mình, nhưng chỉ mò tới một khóa trứng mặt. Ngươi không cho hắn mua cái gì a? Lôi long tiến lên phía trước hỏi, tập trùng kia thật là không cứu nổi. Chu Chân Chân mở mịt lắc đầu, cũng không có gì a, liền là điểm. Mèo đồ hộ. Trả hàng trả hàng, ngươi bị người lừa. Đúng lúc này Tiểu Trương ca mang theo hai túi đồ ăn cùng như nhau 10 con xử lý tốt tươi mới gà đi đến, lôi long gặp một lần hắn lập tức tiến lên phía trước cáo tới hình dáng đến. Tiểu Trương ca sau khi nghe xong nhịn không được cười lên, quay đầu nhìn Chu Chân Chân một cái vừa cười vừa nói, về sau lại nhìn thấy tên kia, ngươi coi như hắn không tồn tại tốt. Đồ vật ngươi lui khoản a. Không có chuyện gì, không hao phí mấy đồng tiền. Chu Chân Chân khởi thân, ta đang muốn tới tìm ngươi đâu. Ân. Tiểu Trương ca mang theo tư liệu phóng tới trong tủ lạnh, chủ nhật tăng ca sao? Không phải, ta chính là nghe mấy người bằng hữu nói, cái kia Hoàng, hắn đi tìm hắn tỷ tỷ, hắn tỷ tỷ đã sai người đi Hương Cảng tìm đại sư tới báo thù cho hắn. Chu Chân Chân cười khổ nói, là ta cho ngươi đi cấp ta chống đỡ chẳng diện, ta lo lắng. Lo lắng cái đồ chơi này làm gì? Lôi Long tựa ở kia rung lấy chân thuyết đạo, gì ngoạn ý đại sư không đại sư, trên đời này cái nào đại sư ta chưa thấy qua, ngươi để hắn đến. Ngươi bất tranh cãi a. Tiểu Trương ca xoay người đưa cấp Chu Chân Chân một chén trà nóng phía sau nói với nàng, không có chuyện gì, chúng ta là xã hội pháp trị, đây đều là giả là chướng nhãn pháp mà thôi. Đúng đúng đúng, chủ nghĩa duy vật và thuế. Lôi Long liên tục không ngừng gật đầu nói. Chu Chân Chân nghe Tiểu Trương ca nói lời nói đều bị chọc cười, nhưng nhìn thấy Lôi Long lúc này mới nhớ tới, vị này là phía trước gặp qua a. Gặp qua a. Lôi Long khoa tay một lần chính mình, cái kia tóc mái dài, phía sau đâm cái nhỏ nhăn xoáy ca, nhớ kỹ chưa? Tiểu nói này Chu Chân Chân là nhớ tới tới, nhưng lại nhìn hắn hiện tại tạo hình, lập tức có chút phản ứng không kịp. Lôi Long cũng đúng người thức thời vô cùng, hắn một vệt chân bóng đầu, trí giả không vào bể tình, 3000 phiền não sợi giữ lại cũng vô dụng. Chàng băng thật sớm tán, từ đây phong tâm chỗ thích, được rồi, cái kia họ Hoàng tỷ tỷ kêu gì? Đình Hưng, không phải là Hoàng Săn a? Ngươi nhận biết? Chu Chân Chân ngạc nhiên nhìn xem Lôi Long, làm sao ngươi biết? A cái này. Lôi Long trầm mặc một lát, Hoàng Săn a. 19 142 mọi người đi chơi vui vẻ chứ, cơ vợ tờ vẫn cầm tuổi ngồi ẹ địt nẹ hức hức. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 41, không cần thiết, thực. Lại là bạn gái cũ. Xem như thế đi. Lôi Long kéo qua ghế băng ngồi xuống, bắt đầu giảng thuật hắn cùng vị đại tiểu thư kia ở giữa cố sự. Kỳ thật sự tình cũng không có phức tạp như vậy, bất quá chỉ là một cái phú gia thiên kim cùng phong lưu lãng tử cũ cố sự, chỉ bất quá bởi vì khi đó Lôi Long cùng nàng đều rất tuổi nhỏ, hai người rất chân thành tha thiết nói qua một hồi. Nhưng đến sau bởi vì một cái có gia tộc ràng buộc, một cái đối viễn phương có chờ đợi, cuối cùng nhẹ hứa tam sinh không thể, rời người sai vào xuân tình, đến đầu công dã chàng vui vẻ. Loại này sự tình cũng không có cái đúng sai, nếu là thật muốn nói, kia chính là ta không dám đi trêu chọc nàng, trách ta. Lôi Long hai tay triển khai tựa ở phía sau quầy ba bên trên, biểu lộ nghiêm trọng, ánh mắt lại là trống rỗng, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng run rẩy mấy cái, muốn nói lại thôi mấy phen, cuối cùng chỉ là thở dài. Có thể. Tiểu Trương ca gật đầu nói, lợi hại. Gì? Ta nói như vậy quá nhiều, ngươi liền này hai cái đánh giá. Lôi Long nô đầu ra đi, ngươi không mắng ta hai câu a? Tùy duyên a. Tiểu Trương ca cười cười, khởi thân đi hướng hậu viện, tới gần đẩy cửa vào lúc nhưng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lôi Long, ngươi tốt nhất vẫn là đem tâm định xuống đây đi, có rất nhiều bạn gái không phải cái gì đáng được khoe khoang sự tình. Chu Chân Chân nhìn xem Tiểu Trương ca, nàng lúc này mới xem như lần thứ nhất nhìn thấy cái này nam nhân tại lãnh địa mình lúc dáng vẻ, thực cực giỏi a. Hắn tàn khốc không phải cái loại này đùa nghịch ra đây tàn khốc, liền là cái loại này trong lúc lơ đãng một ánh mắt hoặc là một động tác bên trong lộ ra tới tàn khốc. Hình dung như thế nào đâu, đại khái là một chủng có tuổi cảm giác yếu nhã, này cho dù là tại những cái kia khảo cứu châu Âu lão quý tộc thân bên trên đều không thường có thể nhìn thấy, càng khỏi phải nói những cái kia gối thêu hoa một loại người trẻ tuổi. Dạng này người làm sao lại đi ta nơi đó làm công đâu? Chu Chân Chân nâng má nhìn xem Tiểu Trương ca biến mất địa phương tự lẩm bẩm, kỳ quái. Ngược lại Lôi Long ở bên cạnh dừng dưng nói, loại này sự tình chúng ta đều khuyên qua hắn, nhưng hắn ý nghĩ ai có thể suy nghĩ đâu, muốn đi kiểm tra hắn hành vi phía sau lo dịp căn bản là không thể nào. Vì cái gì? Lôi Long cười lắc đầu, sau đó khởi thân tới đến đằng sau quầy ba mặt bắt đầu một ngày làm việc. Không bao lâu Nhi Tiểu Trương ca đi trở về, trên tay cầm lấy một rổ tươi ngon mọng nước rau xanh, hắn nhìn thoáng qua Chu Chân Chân, cùng một chỗ ăn cơm chưa sao? Ăn ăn ăn. Chu Chân Chân tới đây mục đích chính yếu nhất không phải liền là ăn chứ ca. Nàng bản thân liền không có bằng hữu gì, phần lớn thời gian đều dựa vào xỉ bập tợ sống qua ngày, đến sau kể từ ở công ty ăn Tiểu Trương ca cơm sau đó, lại ăn những cái kia xỉ bập tợ đều cảm thấy nhạt như nước Úc, cho nên nàng hiện tại có thể nói là trăm phương ngàn kế muốn tìm một chút lấy cớ để ăn trực ăn. Vậy thì liền tùy tiện ăn chút đi, gần nhất rau xanh không tệ. Tốt. Chu Chân Chân kéo qua ghế băng ngồi ở kia nhìn xem Tiểu Trương ca xử lý những cái kia rau xanh, mọng nước cà chua, sung mãn cải bắp tím nhìn xem liền để người có khẩu vị, những này thường gặp rau xanh tại Tiểu Trương ca thủ hạ rất nhanh liền bị cắt thành đẹp mắt bộ dáng. Mặt miệng vẫn là ngậm miệng. Ngậm miệng. Tiểu Trương ca cầm lấy lòng đỏ trứng tương, mật ong cùng mù tạc lấy 5:1 tỷ lệ điều thành nước tương, lại xối nhập một tầng nước chanh phía sau liền đem một bản salad đưa cho Chu Chân Chân, sau đó hắn vừa nóng nồi tan hai mảnh mỡ bò, cũng đem hai mảnh bánh mì trắng để vào trong nồi làm nóng thành hai mặt khô vàng dáng vẻ, tiếp theo tại bánh mì bên trên thả hai mảnh format, thừa dịp format vẫn chưa hoàn toàn hòa tan lúc đem hai mảnh bánh mì hợp lại cùng nhau cũng mở đại hỏa tiếp tục làm nóng. 30 giây tả hữu, chờ sèn xúc lên tới sử dụng sau này dao nhỏ từ giữa đó một phần liền đưa cho Chu Chân Chân. Chu Chân Chân cầm lấy bánh mì ăn một miếng, bên trong nóng một chút format liền chảy vào khoang miệng, bất quá cái này ăn hai ngụm liền biết cảm giác được dầu mỡ, nhưng chỉ cần ăn được một ngụm hương vị kia thanh đạm mang lấy axit si chỉ hương rau xanh salad liền lập tức sẽ có một chủng thể nghiệm hoàn toàn mới. Lúc đầu sức ăn không lớn Chu Chân Chân, xinh xinh ăn hai khối lớn mỡ bỏ bánh mì còn ăn lớn nhất bản salad. Nàng vốn chính là theo Âu Mỹ du học trở về, bên kia người liền thường xuyên ăn những này, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy salad cùng bánh mì, đặc biệt là cái kia salad, bên trong rau xanh nước đây đã không nói còn có một loại đặc biệt hương vị, ăn vào miệng bên trong hỗn hợp sau đó sẽ có một chủng đặc biệt kỳ diệu vị đạo. Mỹ vị. Không không không, nay thậm chí đã không thể đơn thuần dùng mỹ vị để hình dung, đây quả thực là một chủng cứu rỗi. Nàng đã từng một lần cho rằng những cái kia mỹ thực tiết mục bên trong người ăn vào mỹ vị lúc có thể khóc thành tiếng âm chỉ là diễn kỹ thực tốt. Nhưng bây giờ, cho dù chỉ là đơn giản hai mảnh bánh mì, một bàn salad thiếu chút nữa để nàng ăn đến là khóc ra thành tiếng, có một loại rõ ràng thỏa mãn cùng hạnh phúc, cho dù chỉ là đơn giản nhất sắp xếp. Tiểu Trương ca ngồi ở kia cũng tại ăn salad, nhưng giống như hắn đối hết thảy đều tập mãi thành thói quen, cũng không có từ hắn trên mặt nhìn ra ăn ngon vẫn là không thể ăn. Chứa chút cho ta a lão đại. Lôi Long đi qua muốn theo salad trong chén lấy đồ ăn, nhưng bị Tiểu Trương ca cấp đẩy ra tay, tiếp lấy Tiểu Trương ca theo bên cạnh lò nướng bên trong xuất ra một phần đã nướng xong thịt đưa cấp hắn. Người ăn cái này. Ngữ khí không mặn không nhạt, cũng không có đặc biệt dặn dò ý tứ, nhưng Lôi Long lại lập tức liền nghe ra hắn ý tứ, tiếp nhận thịt có chút ít cảm khái thuyết đạo, kể từ sư phụ đi sau đó a, đối ta người tốt nhất liền là lão đại rồi. Mà Chu Chân Chân lúc này đã ăn xong đang sát miệng, nàng nhìn xem trước mặt hai cái đại nam nhân hỗ động, có chút hăng hái nghe đối thoại của bọn họ, ngược lại không có giống Lôi Long dạng kia bùi ngùi mãi thôi, liền đơn thuần là cảm thấy giữa bọn hắn tốt có ý tứ. Vì cái gì ngươi gọi hắn lão đại a? Bởi vì hắn là ta sư phụ nhi tử, lại lớn hơn ta, kia không để lão đại kêu cái gì? Để lão nhị a. Chu Chân Chân tò mò nhìn Tiểu Trương ca, kia không nên là để sư huynh sao? Thế nhưng là hắn không phải người của sư môn a, vậy làm sao có thể gọi sư huynh đâu? Loại này nói một câu bị phiền muộn một câu cảm giác thực không tốt, nam nhân thật đáng ghét. Ngược lại bên cạnh Tiểu Trương ca chỉ là ngồi ở kia, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ không trung, yên tĩnh ăn cái gì, không nói lời nào thậm chí cũng không nhìn nơi khác một cái, mang lấy một chủng thâm thúy cảm giác thần bí. Ta hỏi ngươi a, hắn vẫn luôn là dạng này sao? Ta phát hiện hắn a, ở đâu đều là yên lặng, không làm sao thích nói chuyện, lúc nào cũng một cá nhân ngồi ở chỗ đó cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chu Chân Chân hiếu kỳ hỏi Lôi Long, liền thực như vậy thâm tình a? Lôi Long điểm một chút đầu, lão đại danh xưng trường ăn ngõ hẻm lương triều vĩ, u buồn tiểu vương tử. các ngươi bố trí ta thời điểm có thể hay không có lấy điểm người. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn một chút trước mặt hai người, ta chỉ là không biết nên nói cái gì mà thôi. Mà liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lôi Long treo trên tường ba lô bên trên lục lạc bất ngờ vang lên, tiếng vang hấp dẫn tại nơi trốn có người ánh mắt. Lôi Long đi tới, nhìn xem lục lạc cằn nhằn sau một lúc đưa nó gỡ xuống để vào túi áo, mà Chu Chân Chân chính là mặt tò mò hỏi, đó là cái gì à? Điện báo nhắc nhở. Lôi Long thuận miệng qua loa một câu phía sau đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, lão đại, ta đi ra ngoài một chút. Ừm. Lôi Long vội vàng rời khỏi, phòng bên trong chỉ còn lại có Chu Chân Chân cùng Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca ngồi ở kia còn tại một cái ăn salad, mà Chu Chân Chân chính là chống đỡ cái cằm nhìn xem hắn, ngươi tại sao muốn đi công ty của ta công việc? Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể tìm tới càng tốt hơn công việc a. Tiểu Trương ca dương mắt nhìn một chút nàng, sau đó tiếp tục ăn tới đồ vật, tựa hồ trọn vẹn không có trả lời vấn đề này dục vọng. Uy, tốt xấu cấp điểm phản ứng a, ta thế nhưng là ngươi lão bản. Ừm. Tiểu Trương ca gật đầu, ta tại người khác công ty cũng sẽ bị hỏi cái này vấn đề, vậy ta chung quy phải có cái đi làm địa phương a. Chu Chân Chân nhất thời nghẹn lời, bất quá bây giờ tại cùng Tiểu Trương ca quen thuộc sau đó, nàng cũng dần dần thích hướng loại này phương thức nói chuyện, chỉ là chuyện nhất chuyển liền đem này gượng gạo cấp dẫn tới. Đúng rồi, ngươi cảm giác Trương Giao thế nào? Vẫn được. Tiểu Trương ca rất tự nhiên hồi đáp. Ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không? Vẫn được. Ngươi cảm thấy nàng có ý tứ không? Vẫn được. Liên tiếp vấn đề hỏi xuống tới, Tiểu Trương ca trả lời vĩnh viễn đều là hai chữ vẫn được. Loại này trả lời tại trước mặt nữ nhân cơ bản thì tương đương với hỏi ban đêm ăn cái gì trả lời tùy tiện. Chu Chân Chân tâm lý cái kia hỏa nha, dứt khoát cuối cùng cũng liền không giả, trực tiếp cùng Tiểu Trương ca thuyết đạo. Được được được, ta không hỏi. Ta liền trực tiếp nói cho ngươi tốt, hôm nay ta trước khi đến Trương giáo hỏi ta muốn ngươi bị ổi, Hoàng tuyển tỷ tỷ sự tình cũng là nàng nói cho ta biết, nàng còn hướng ta nghe ngóng rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Tiểu Trương ca nhíu nhíu mày, nha. Ồ, chỉ là một cái a. Chu Chân Chân mở to hai mắt nhìn, ngươi đến cùng có biết hay không Trương giáo là ai a? Bằng hữu của ngươi. Câu trả lời của hắn sinh đem Chu Chân Chân làm cho tức cười, nàng ngồi ở kia thở dài ra một hơi mới xem như nhịn được ý cười, chỉ Tiểu Trương ca thuyết đạo, nếu như ngươi không phải cố ý giả ra cái dạng này, kia ngươi thực có thể nói là nhân gian ít có cực phẩm. Nói xong nàng mở ra điện thoại di động, thâu nhập Trương Giao danh tự, đang nhảy ra một chuỗi dài danh tự trúng tuyển bên trong nàng nhận biết cái kia Trương Giao cũng điểm mở phía sau đưa cho Tiểu Trương ca. Này không nhìn không biết, xem xét thật sự chính là khó lường nữ nhân a, cái này Trương Giao lại là giải thưởng tiến bộ khoa học cấp quốc gia người đoạt được, chuyên môn nghiên cứu robot, ai cùng hàng không vũ trụ phương diện thiên tài tuyệt thủ, 14 tuổi liền tiến vào mạ xạ cỡ sệt đào tạo sâu, 19 tuổi sau khi về nước một hơi cứ vậy mà làm 19 cái độc quyền, hắn trung cửu hạng mục độc quyền vẫn là quân dụng kỹ thuật, hắn bên trong bao gồm vệ tinh tự chủ biến đường, dây kỹ thuật, robot tự động tìm đường kỹ thuật cùng cao siêu vận tốc âm thanh nhanh chóng tự chủ phân biệt kỹ thuật. Xem như toàn thế giới trẻ tuổi nhất vũ khí kỹ sư, nàng tại trong vòng có cái xưng hô liền là GZ Stark, nàng nhà dù là đặt ở trong phạm vi toàn thế giới đều là đỉnh cao nhất người cùng ai hô động mũi nhọn làm mẫu sản phẩm chắc thí phân biệt. Mà dứt bỏ những vật này không nói, nàng còn có 10 cái dân dụng độc quyền, này 10 cái độc quyền dính đến hàng không dân dụng máy bay hành khách, ô tô, hướng dẫn, game cùng khảo sát các loại lĩnh vực, một năm độc quyền phí đều là con số trên trời. Mà nàng giống như tựa như cố tình chơi một dạng, 19 tuổi 19 cái độc quyền, 20 tuổi 20 cái, 21 tuổi 21, hàng năm đều gia tăng một cái độc quyền, mãi cho đến nàng 25 tuổi sinh nhật vừa qua, nàng trực tiếp liền tuyên bố về hưu tại gia hưởng thụ sinh hoạt. Chính là bởi vì dạng này, Trương Giao bản nhân cũng được xưng là toàn thế giới khó khăn nhất làm một trong những nữ nhân. Theo Chu Chân Chân nhận biết nàng đến nay, nàng chớ nói chuyện yêu đương, liền xem như cùng nam nhân nói chuyện đều là sức lực, vô số nam nhân đều nghĩ thử chinh phục một lần đóa này mang ý châm biếm hoa hồng, nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Người ta độc lập, người ta tự cường, người ta nhu bức, gì đó hào môn không hào môn nó có thể đỉnh mấy cái sư a. Người ta mấy cái kỹ thuật một lần đến, đỉnh ít nói hai cái sư binh lực, cái nào hào môn có cái này cường độ cùng nàng đối tuyến a. Nhưng nàng hôm nay thế mà chủ động hỏi một người nam nhân tin tức, hơn nữa hỏi vô cùng tỉ mỉ, thậm chí bao nhiêu đều có chút muốn cầu nhận biết ý tứ. Này hợp lý sao? Cái này hiển nhiên không hợp lý a. Không hợp lý liền là có vấn đề, Trương Giao có vấn đề. Chương 42, hiếu kỳ mèo. Chu Chân Chân lần này tới chính là vì cấp Trương Giao đánh cái tiền đồn, chủ yếu là thật sự là gánh không được này GZ sợ tặc quấy dây đòi hỏi. Nữ nhân kia tuyệt đối là sẵn có nghiên cứu tinh thần đại lão, mặc dù rất không xác định nàng đến cùng mục đích là gì đó, nhưng có một chút rất khẳng định, đó chính là nàng đối Tiểu Trương ca tuyệt đối là có rất lớn hứng thú. Nhưng là Tiểu Trương ca tựa hồ đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn, hắn tại Chu Chân Chân miêu tả Trương Giao thời điểm toàn bộ hành trình đều đang bận rộn một chút tinh tế linh tinh sự tình, liền là câu được câu không trả lời một vài vấn đề đơn giản, phàm là chạm tới một chút khá là tư ẩn chủ đề lúc, hắn đều biết cười trừ. Nay kỳ thật để Chu Chân Chân thật không lý giải, bởi vì nàng thế nhưng là biết rõ Trương Giao mị lực, trong vòng không biết bao nhiêu người muốn cùng vị này truyền kỳ nữ tính có một chút khoảng cách gần tiếp xúc, cho dù là cho người làm người ngoài hành tinh giải phẫu đều cam tâm tình nguyện. Nàng hẹn ngươi ngày mai ra ngoài uống trà ai? Chu Chân Chân cường điệu nói, đây chính là Trương Giao a. Khả năng không rảnh a. Tiểu Trương ca nói khẽ hồi đáp, ngày mai phải đi làm. Ôi, đi gì đó làm nha, ta cấp ngươi phòng cái nghỉ chính là, cỡ nào lớn điểm sự tình, ngươi an an ổn ổn đi gặp Trương Giao thôi. Nàng ý tứ liền là muốn theo ngươi hàn huyên một chút, ngươi thấy thế nào? Tiểu Trương ca nghe vậy nhưng chỉ là cười, cũng không có trực tiếp trả lời nàng tốt hoặc là không tốt, lần này liền ngay cả Chu Chân Chân đều lén lút nói thầm, nàng đích xác là không nghĩ tới thế giới bên trên còn có như vậy tàn khốc huyễn nam tử, thế mà thực liền có thể đối với nữ thần mời làm như không thấy. Nữ thần ai? Đây chính là hoàn toàn xứng đáng nữ thần ai, cao nhan trị, thành tích cao, cao tiêu chuẩn, chân chính trên ý nghĩa là nhân loại cao chất lượng nữ tính điển hình, người ta đều chủ động phát ra mời, vị này trà sữa ca ca lại có thể thờ ơ ai? Tiểu Trương ca, ngươi thực thật kỳ quái a, ngươi thực không đi gặp nàng sao? Tiểu Trương ca dương mắt lên cười cười, vẫn là không nói gì. Mà hoa nở hai bên, mỗi cái lộ ra một nhánh. Lôi Long từ cái này điện báo biểu hiện sau đó liền vội vàng chạy tới Trường An ngõ hẻm phía sau, kỳ thật cũng là một cái hẻm nhỏ, bất quá cùng Trường An ngõ hẻm so sánh liền khá là lạc phách một chút, bình thường cũng là ít ai lui tới, loại trừ mấy cái tản bộ mèo già bên ngoài, liền sẽ không có gì vật sống lại ở nơi này ẩn hiện. Hắn đứng tại trong ngõ nhỏ, nhìn quanh bốn phía lại không có nhìn thấy người, hắn liền cười lạnh một tiếng, có lá gan kêu lão già ra đây không có can đảm lộ diện sao? Thứ hèn nhát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc ám chỗ đột nhiên thoát ra hai thanh phi đao, chính hướng lấy Lôi Long tập kích tới. Này nếu như là dựa theo bình thường tư thái, hắn thậm chí đều không cần tránh né, thân bên trên lôi quang liền có thể điều khiển này hai thanh phá phi đao tới một đoạn đạn điện tử bắn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lôi Long thân thể vừa mới khôi phục, pháp lực cơ hồ không có, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng lưỡng bả bay đến trực câu câu đâm tại bộ ngực hắn bên trên. Lôi Long túi đầu yên lặng nhìn thoáng qua ở ngực phi đao, ngẩng đầu nhìn một cái phía trước ngõ tối, cầm. Lúc này, trong ngõ tối xuất hiện một bóng người, chỉ thấy đạo nhân ảnh này người nhẹ như yến, nhảy mấy cái liền đi tới Lôi Long trước mặt, nhìn xem bộ ngực hắn cắm dao găm máu chảy ồ ạt dáng vẻ. Không phải chứ, người này phế phẩm. Này đều không tiếp nổi rồi. Lão tử. Lôi Long muốn rút ra dao găm, nhưng bị kia người một bà để lại, có độc, chớ nổ. Có gì? Lôi Long nâng lên đầu mờ mịt nhìn hắn một cái, sau đó liền thân thể mềm nhũn nằm thẳng trên mặt đất, thẳng tắp tựa như cái người chết. Đại khái 10 phút sau, Lôi Long bị như giống như chó chết kéo về tiệm trà sữa, giờ phút này Chu Chân Chân đã rời khỏi, chỉ còn lại có Tiểu Trương ca một người ngồi ở chỗ đó nghe ca nhạc một người, xem xét liền là tại triệt để phóng không trạng thái. Nhìn thấy cổng có người tiến đến, tiếp lấy lại gặp được Lôi Long cái kia chết bộ dáng, hắn ngẩng đầu nhìn tiến đến cái kia người, lại là cười ra tiếng. Cái này phế phẩm làm sao như vậy kéo không rồi? Tới người nói chuyện kia là một điểm đều không khách khí, mở miệng chính là mắng, liền cái đồ chơi này hắn đều không tiếp nổi rồi. Tiểu Trương ca đi qua nhìn Lôi Long một cái, ngồi xổm người xuống phốc phốc hai lần liền đem kia lưỡng bả dao găm cấp rút ra, nhìn thấy trên người hắn chảy ra máu đen, Tiểu Trương ca cũng không có để ý, chỉ là một tay mang theo Lôi Long chân, đem hắn vứt xuống đất. Nặng ngã phía dưới, Lôi Long một ngụm muộn huyết phun ra, tiếp theo từ trên mặt đất nhảy dựng lên một cước đạp hướng tập kích hắn người, nhưng này người lại là cao giọng hô, "Đừng!" Có thể câu nói này đến cùng vẫn là nói chậm, Lôi Long chân đã đá lồng ngực của hắn, chỉ thấy mấy chục cây như con nhím đâm kim loại châm trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem Lôi Long ra sức thấu mu bàn chân. Lôi Long kêu thảm một tiếng liền phải đi nhổ đâm, mà lần này hắn vẫn là chậm nửa nhịp hô, "Đừng, có độc." Lôi Long rút ra một nửa châm sau đó nghe được một câu nói như vậy, tay của hắn lần nữa đứng tại không trung, biểu lộ thống khổ, lần này lại là gì đó a? Kim là tử. Quả thật đúng là không sai, không có vài giây đồng hồ sau đó, Lôi Long mu bàn chân bên trên liền truyền đến đau đớn kịch liệt, cái loại này đau đớn giống như là 10 cái đầu ngón chân khâu vá bên trong đều cắm đầy cây tăm sau đó còn dùng hết lực khí toàn thân hướng tường bên trên oán giận một lần cảm giác. Lần này hắn liền mắng đều không trách mắng thanh âm, quặt kẹt một lần liền vịnh lên tới, té xuống đất toàn thân co giật bộ dáng, nhìn qua xem chừng là không sống được. Tiểu Trương ca nhìn hắn một cái, sau đó một lần nữa ngồi trở lại chính mình trên ghế nhỏ, chậm rãi mà hỏi, "Ngươi làm sao bất ngờ trở về rồi? Nhớ ngươi nha, trở lại thăm một chút." Kia người ngồi ở bên cạnh chân cao trên ghế, tựa như Tiểu Trương ca một dạng không đi khán điệu bên trên Lôi Long, chuyến này Côn Lôn Sơn bên trên nhoáng một cái liền là 4 năm, mệt mỏi. Khi nào thì đi? Nhìn tình huống a, bất quá bây giờ tựa như là linh khí khôi phục có phải hay không? Kia người từ trong ngực móc ra một túi nhựa phơi khô Côn Lôn Tuyết Liên, quốc gia nhất cấp bảo hộ thực vật, ta mang cho ngươi 3 cân. Tiểu Trương ca tiếp nhận những cái kia Tuyết Liên để vào đến trong ngăn kéo, ngẹo đầu trầm mặc một lát sau thuyết đạo, lần này háo tử bọn hắn khả năng có đại phiền toái, ngươi nếu không liền lưu lại giúp hắn một chút. Kia người sững sờ, đá bên cạnh Lôi Long, có cái này bất tử điệu đều không được. Còn cần ta? Tiểu Trương ca từ chối cho ý kiến. Này người lập tức hiểu vấn đề trong đó sở tại, hắn gật gật đầu làm giật mình đại ngộ hình dáng, xem ra là hàng cứng. "Làm a, ta Trương ca để ta lưu lại, vậy ta liền lưu lại đi. Bất quá đầu tiên nói trước, đừng để này ra hỏa lại cho ta ngột ngạt." Đang khi nói chuyện, Ngộ Độc Lôi Long lại một lần nữa vèo một cái đứng lên, chỉ vào kia người hô lớn, "Con la, có gan chờ lão tử mấy ngày khôi phục tốt, nhìn ta đánh không chết ngươi." Ngươi nhìn hắn. Này người đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, không cứu nổi. Tiểu Trương ca ngược lại nhìn xem hai người này lại là nở nụ cười. Mà vừa lúc này mới vừa tỉnh ngủ nhàn tản phú nhị đại Dương Tuấn Phong theo bên ngoài hoàng hoàng du du đi đến, vừa tiến đến liền thấy người trong phòng, hắn kinh ngạc quan sát một vòng, "Ôi ôi ôi, đây không phải là tiểu Mã ca a? Người mất tích trở về a? Sớm a, nát người. Ai nha ngươi cái này cậu vật." Dương Tuấn Phong tiến lên phía trước cho hắn một cái ôm ấp, "Ta còn tưởng rằng ngươi chết." "Yên tâm, ngươi chết ta đều không lại chết." Tiểu Mã ngồi tại trên ghế lắc lắc người cười nói, "Tu hành đi nha, liền là lần trước đi không từ giã mà thôi, không có chuyện gì." "Được a, ban đêm ta làm chủ, đồ nướng đi một bà." Trước khỏi phải nói cái kia, ta trước đi đem phòng thu thập một chút, 4 năm. Dự tính bên trong sợi bông đều thối. Tiểu Mã khởi thân xông lên Tiểu Trương ca thuyết đạo, "Đầu nhi, ta trước đi làm việc một hồi, trễ giờ lại đến." "Ừm." Mà Lôi Long nhưng đổi tới cổng, chỉ vào Tiểu Mã la lớn, "Qua mấy ngày lao tử nhất định phải cùng ngươi làm một cuộc, nhìn xem đến cùng là ngươi thiên phương tàn quang mạnh vẫn là ta lôi quang địa ngục mạnh." Tiểu Mã nhếch miệng, thậm chí không muốn quay đầu liếc hắn một cái. Hai người bọn họ theo 6 tuổi đánh tới hiện tại, đến cùng ai mạnh? Dương Tuấn Phong hiếu kỳ hỏi Tiểu Trương ca, "Tóm lại có cái đệ nhất đệ nhị a? Ngươi đoán xem Tiểu Mã vì cái gì đi khổ tu?" Tiểu Trương ca nở nụ cười, khởi thân ném qua danh sách, "Muốn ăn chút gì, hiện tại ta chỉ có cuối tuần mới tại nơi này trực ban." Mà liền tại giờ phút này, bên ngoài lại có người ngó giáo giác đi đến, Tiểu Trương Ca dương mắt như vậy xem xét, phát hiện lại là vừa rồi Chu Chân Chân nói cái kia Trương Dao. Nàng hôm nay mặc ăn mặc đều cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, ngày hôm qua một bộ đại tỷ tỷ trang phục nhìn qua liền rất tàn khốc rất cao lãnh, hôm nay nàng nhưng một thân váy đầm mang lấy một thân tiểu nữ tử, nhìn xem là thanh xuân lại thanh thuần. Nàng nhìn thấy Tiểu Trương Ca sau đó, tháo cái nón xuống cùng kính dâm, thở dài ra một hơi, bước nhanh đi đến trước quầy ngồi xuống, ngươi thật đủ ý tứ, biết rõ ta không thích đi ra ngoài, còn không phải một điểm mặt mũi cũng không cho. Tiểu Trương Ca cười nói, kia ngươi cũng tới rất nhanh. Bên cạnh Dương Tuấn Phong nhìn xem Trương Dao bên mặt, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào, nhưng lại thật sự là có chút nghĩ không ra, nhưng rõ ràng cảm giác được rất quen mặt. Ngươi thật đúng là thật không hiểu thương hương tiếc ngọc. Trương Dao chống đỡ cái cằm nhìn xem Tiểu Trương Ca, ta liền như vậy không nhận ngươi chào đón a. Tạm được a, không tính không tốt cũng không được tốt lắm. Tiểu Trương Ca quét một vòng, muốn chút gì? Trương Dao nghiêng đầu nhìn xem Dương Tuấn Phong trong tay đồ ăn đơn đấu tuyển lên tới, một bên chọn còn một bên nói, ta ăn cái gì rất kén chọn loại bỏ a, nếu như không tốt ta cũng không cấp tiền. Một cái cơm chiên trứng, một cái xì dầu canh. Mà liên tại nàng gọi món ăn thời điểm, Dương Tuấn Phong bất ngờ liền nghĩ tới nữ nhân này là ai, nàng cũng không liền là danh chân tứ phương, trải qua tạp chí còn tham gia qua thật nhiều quân sự tiết mục vị thiên tài kia kỹ sư đi. Giống như có cái ngoại hiệu là gọi GZ Sở Tạc tới. Hắn nhìn một chút cái này Sở Tạc lại nhìn một chút Tiểu Trương Ca, thực tế nghĩ không hiểu này hai cái không liên quan nhau người làm sao liền có thể cùng một tuyến. Thần bí học cùng khoa học muốn đụng đâm vào cảm xúc mãnh liệt kia lửa rồi. Ta kỳ thật thật có chút sự tình muốn theo ngươi hàn huyên một chút, lại không có ngươi phương thức liên lạc, chỉ có thể phiền phức chân chân. Trương Dao ngồi ở kia đi ngược chiều bắt đầu bận rộn Tiểu Trương Ca thuyết đạo, ngươi biết ta hoa bao nhiêu dũng khí mới đi ra khỏi môn sao? Nơi này logic không khớp, ngươi đâu chỉ đi ra ngoài, ngươi còn xuất ngoại. Không có lý do bất ngờ liền biến thành ra lý tổn. Tiểu Trương Ca thuyết minh chưa từng lưu tình, ngươi có phải hay không muốn bắt ta đi chơi nghiên cứu? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 43, chính là chỉ là có chút chứa. Trương Dao tiếng cười trong tiểu điểm lộn nhạo, nàng giống như nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất chê cười mở dạng, cả người cười được nhánh hoa run rẩy. Liền ngay cả bên cạnh Dương Tuấn Phong đều để nàng cấp cười mông nguội, trọn vẹn không biết rõ nàng đến cùng ghét đến Tiểu Trương Ca câu nói kia cởi điểm. Chẳng lẽ đem Tiểu Trương Ca chụp tới làm nghiên cứu có cái gì không đúng sao? Chớ nói nàng là cái chơi khoa học, liền xem như cái người qua đường nhìn thấy Tiểu Trương Ca loại này quỷ đồ vật chỉ sợ đều hướng về phải cầm đi nghiên cứu một chút con mới có thể yên tâm, dù sao hắn tựa như một cái bột một dạng xuyên qua quỷ dị cùng cổ quái, tính cách mặc dù còn có thể lấy, nhưng nếu như là người không quen thuộc bao nhiêu sẽ cảm thấy hắn có chút chứa. Bất quá cũng khó trách, hành vi của hắn hình thức cùng tư duy logic đích thật là cùng người bình thường có chút bất đồng, thật giống như Dương Tuấn Phong trọn vẹn không hiểu hắn đến cùng tại sao muốn đi một cái kỳ kỳ quái quái công ty đi làm mở dạng, chẳng lẽ ở nơi đó liền có thể mò được chỗ tốt gì hay sao? Vẫn là nói cũng là bởi vì chỗ đó toàn là thiếu nữ xinh đẹp. Có thể cái kia cũng không giống Tiểu Trương Ca phong cách, nếu là hắn bằng lòng gần nữ sắc, kia Trường An ngõ hẻm theo đầu ngõ đến cuối ngõ đều phải cấp hắn liền phóng 3 ngày pháo cối tới chúc mừng. Thậm chí hắn đều trọn vẹn có thể chính mình tay không nhét một cái thiếu nữ xinh đẹp xử lai mỗ làm bạn gái. Nhưng là hắn không có. Hắn chỉ là yên lặng như cái như ưu linh du đang trên thế giới này, vô thanh vô tức, không xuất hiện không lộ, thậm chí muốn để cho mình cùng lực lượng lẫn nhau cách. Đây là để người không thể lý giải, rất nhiều người đều cảm thấy hành vi của hắn có vấn đề, nhưng Tiểu Trương Ca căn bản không quan tâm, dù là có người xuất ra chính mình cả đời sở học, đăm chiêu, suy nghĩ tới giống như hắn luận đạo, cuối cùng kỳ thật cũng đều không có cách nào cải biến hắn ý nghĩ. Kiên định mà cố chấp không bị cái này thế giới quấy nhiễu. Đương nhiên, cảm thấy Tiểu Trương Ca là cái ngốc nhóm người không phải số ít. Hắn bên trong có chút liền ngay cả Dương Tuấn Phong đều nhìn không được, nhưng Tiểu Trương Ca cũng xưa nay không giống như những cái kia người tính toán, dù là những cái kia người đem hắn nhân cách đều hạ thấp đến trong đất, hắn vẫn là hắn, không có bất luận cái gì một chút xíu cải biến, những cái kia theo người bên ngoài trong mồm lưu lạc ra nông cạn, thực liền thành nông cạn, cuối cùng cũng liền thành chuyện thiếu. Lâm, ta tại sao muốn bắt ngươi đi nghiên cứu a? Ngươi không cảm thấy kỳ thật khoa học có đôi khi cùng thần bí học là trăm sông đổ về một biển sao? Triết học đúng không? Tiểu Trương Ca hưu hưu nâng lên đầu, thế nhưng là ta không biết ta gì đó cũng đều không hiểu. Khiêm tốn. Trương Dao cười nói, ta cũng không quá ưa thích quá khiêm tốn người, sẽ cảm thấy có chút hương ngụy. Tiểu Trương Ca ngẹo đầu nhìn xem nàng, tò mò hỏi, kia ngươi có hay không nghĩ tới, liền là dựa vào cái gì một cá nhân yêu cầu ngươi ưa thích để chứng minh chính mình. Lời này để Trương Dao sững sờ, nàng có thể cảm giác được đối diện quái nhân này trong giọng nói cũng không có ác ý, thật chỉ là đơn thuần hỏi thăm, nhưng lời này nghe vào lại là làm sao nghe làm sao dày dà. Hơn nữa là một cái cho tới bây giờ liền rất ngạo khí nữ nhân, ở đâu đều bị chúng tinh cùng với nàng, thình lình nghe được một câu nói như vậy sau đó, phản ứng đầu tiên tới là phẫn nộ. Bất quá Trương Dao đến cùng vẫn là Trương Dao. Nàng rất nhanh liền theo tâm tình bên trong kéo ra đây, ngược lại là có chút hăng hái đánh giá đến Tiểu Trương Ca đến, nàng rất kinh ngạc vì cái gì một cái 20 tuổi đệ đệ sẽ có tu vi như vậy, cái loại này không quan tâm hơn thua tư thái thế nhưng là quá có cảm giác. Trương Dao là ai? Nàng dù là gì đó đều không làm, chỉ là hướng kia ngồi xuống liền biết là vũ hội bên trong nữ vương, cao quý đến đâu vương tử đều nguyện ý đi hôn lên nàng giày cao gót. Nhưng bây giờ nhưng có một người như thế ở trước mặt nàng nói cho nàng ngươi là cái thá gì, tức rất tuyệt chuyện, nhưng là như vậy chân thực hơn nữa thú vị. Dùng đại nữ chủ văn bên trong tiêu xứng liền là nam nhân, ngươi thành công hấp dẫn chú ý của ta. Người điểm món ăn. Tiểu Trương Ca đem nàng yêu cầu cơm chiên trứng cùng xì dầu canh bày tại trên bàn ăn đưa cho nàng. Cơm rất đơn giản, liền là mỡ, trứng cùng cơm, nhưng nhìn xem liền mười phần dễ mến, trứng hoa lỏng lẻo, hạt cơm rõ ràng, hơn nữa cơm cùng trứng còn hỗn hợp thỏa đáng đến chỗ tốt, theo bất kỳ một cái nào góc độ nhìn qua mỗi một hạt cơm bên trên đều dính vào trứng, mà xì dầu canh cũng như nhau đơn giản mà kinh diễm, một chén đơn giản xì dầu canh, phối liệu chỉ có xì dầu, sợi gừng cùng mỡ heo, nhưng tương hương nồng đậm, bánh rán dầu xông vào mũi, hai loại vị đạo lẫn nhau độc lập nhưng lại đan vào một chỗ. Dung Thiên uống một ngụm, vào miệng liền là xì dầu ngọt, sau đó là nhàn nhạt mặn, cuối cùng nhưng là gừng vị đạo tràn ngập qua miệng. Lại phối hợp cơm chiên trứng ăn vào bụng đi, mặc dù bề ngoài không có như vậy tinh mỹ, nhưng vừa vặn là đơn giản nhất vị ngọt, vị mặn cùng dầu mỡ lại có thể ngay đầu tiên thức tỉnh đói khát. Không ai có thể tại đói bụng thời điểm chống cự lại một chén cơm chiên trứng dụ hoặc, này tương tự thích hợp với tại vị này GZ sở tắc trên thân, nàng ban đầu bắt đầu căn cứ tưởng chỉ trích tâm tư đi thử một chút này hai đạo cấp thấp thức ăn, có thể ăn một ngụm sau đó nhưng dừng lại không được, một muỗng đón một muỗng, thìa trên dưới tung bay, ăn kia gọi một cái đầy má miệng đấy. Một bên Dương Tuấn Phong thấy nàng ăn vui vẻ như vậy, không nhịn được đối Tiểu Trương Ca nói, cấp ta cũng chỉnh một phần, ta nhìn nàng ăn thơm như vậy đâu. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu phía sau liền lại bắt đầu bận rộn, mà lúc này Trương Giao cũng cuối cùng tại ý thức được chính mình muốn làm gì. Dù sao hắn rõ ràng chính là vì trêu chọc, nhưng lúc đầu muốn giết đối phương uy phong nàng, bây giờ nhìn đi lên tựa như là đầu đói tức giận cầu. Mất mặt xem như ném đến nhà bà ngoại. Nàng buông xuống thìa, ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương Ca, miệng bên trong đồ vật nhưng không nhanh như vậy có thể nuốt xuống, thế là cũng chỉ có thể một bên nhìn xem Tiểu Trương Ca một bên nhai nhai nhai, như một con chuột. Không đủ sao? Tiểu Trương Ca nói xong lại từ nhỏ nồi bên trong đựng một thìa đặt ở nàng trong mâm, lại cho ngươi điểm. Trương Giao cúi đầu nhìn xem trong chén cơm, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương Ca, sau đó mặc danh cầm lên thìa, có thể chưa ăn hai ngụm nàng liền lại để xuống, ta không muốn thêm cơm a. Thêm canh, lại thêm cái trứng luộc có thể sao? Ừm. Đợi đến Trương Giao lột trứng luộc, ăn sạch cơm trên trứng, uống cạn xì dầu canh, ngay tại nàng ngồi ở kia hướng chính mình miệng bên trong nhét trứng gà thời điểm, nàng bất ngờ ý thức được một vấn đề, đó chính là suy nghĩ của nàng giống như bị người xoắn cải. Không sai, liền là bị người xoắn cải, nàng xưa nay không là một cái dễ dàng bị người ám chỉ người, nhưng sự tình hôm nay lại là để nàng trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì nàng lúc nào cũng không có cách nào để cho mình tư duy hình thành quán tính đường về, nói một cách khác chính là mình đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng sẽ bị cố ý cắt ngang. Hơn nữa chính mình còn biết đi theo dẫn đạo giả ám chỉ tiến hành bước kế tiếp hành vi. Nói cách khác chính là mình tư duy đã triệt để bị người chủ đạo, đây là một kiện chuyện kinh khủng, bởi vì hắn nếu có thể làm cho mình an ổn ăn một bữa cơm, vậy liền có thể làm cho mình cởi sạch y phục, này cũng không có trên thực chất khác biệt chỉ có trình độ bên trên phân chia. Lúc này Trương Giao đã bắt đầu cảnh giác, nàng đề phòng tâm trực tiếp kéo căng, phòng ngự cơ chế trong nháy mắt thắp sáng, thậm chí liền ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, lại nhìn Tiểu Trương Ca lúc hiếu kỳ thành phần đã không nhiều, thậm chí nhiều một chút ý. Nước cháo uống sao? Tiểu Trương Ca xuất ra mới vừa nấu xong nước cơm đưa cấp Dương Tuấn Phong, nhưng là nhìn xem Trương Giao nói, mới vừa nấu xong. Nha. Tốt. Lại là một chén nước cháo vào trong bụng, Trương Giao đột nhiên cảm thấy chính mình tốt thất bại, đây mới gọi là chân chính phá phòng a, nàng thậm chí liền năng lực chống đỡ cũng không có liền bị người cấp tháo xuống phòng ngự cơ chế. Nàng ngẹo đầu mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Tiểu Trương Ca, mà Tiểu Trương Ca cũng nghiêng đầu nhìn xem nàng, hai người liền như vậy nhìn nhau một hồi, Trương Giao cũng không có phát hiện gì đó đồ vật đặc biệt. Ngươi có phải hay không đối ta đã làm gì? Tiểu Trương Ca đối diện vấn đề như vậy tỏ ra rất mờ mịt, hắn căn bản cái gì cũng không làm, cho nên hắn cũng không rõ ràng đến cùng Trương Giao nói tới đã làm gì là có ý gì. Bất quá tựa ở kia tách ra bánh bích quy ăn lôi long lúc này bất ngờ nở nụ cười, đối Tiểu Trương Ca thuyết đạo, uy hiếp. Mặc dù chỉ có ngắn gọn hai chữ, Tiểu Trương Ca lúc này mới vô đầu ý thức được vấn đề ở nơi nào, cái này tiểu điếm kỳ thật một mực là bị trận pháp bao phủ, những trận pháp này vốn là dùng đến ngăn chặn tập kích giả, mặc dù nó cơ hồ không có bị sử dụng qua, nhưng uy lực nhưng vẫn là tại. Nó sẽ cho tiến vào nơi này hơn nữa không có bị đánh lên là cấn người người thực hiện đợt phẩm. Những này đợt phẩm được xưng là thập lục tạc thuật, có rất nhiều suy yếu, có rất nhiều tâm mù, có rất nhiều không thể nghi ngờ, mà uy hiếp liền là hắn bên trong một chủng, có thể để người đối kẻ thi thuật mệnh lệnh mất đi chống cự, nghiêm túc quán triệt chấp hành. Tiểu Trương Ca vừa rồi tại hỏi thăm Trương Giao thời điểm, kỳ thật cũng không có nhớ tới vật này tồn tại, bởi vì cổng đón khách chung liền là giải chú đồ vật, chung gieo phía sau chú thuật mất đi hiệu lực, nhưng Trương Giao lúc đi vào bởi vì là thăm dò mà vào, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận chặt chẽ, cho nên cũng không có phát động cái này đón khách chung, này dẫn đến nàng đi lên liền bị trận pháp khốn đốn ở thập lục tạc chí nhất uy hiếp. Có ý tứ gì? Trương Giao mở mịt quay đầu nhìn xem kia khóa trứng mặn, mà trứng mặn lôi long chỉ cổng, người đi ra ngoài, lại đi vào. Trực tiếp mệnh lệnh để Trương Giao không nói lời gì ra cửa, sau đó đợi nàng lại đi vào sau đó, cổng đón khách chung một vang, nàng tức khắc cảm giác cả người thần thanh khí sảng lên tới, không có vừa rồi cái loại này mơ màng nghiêm túc cảm giác. Cái này là nguyên nhân gì? Tiểu Trương Ca ngồi ở kia cười nói, ta không đối ngươi làm cái gì, ngươi chỉ là không cẩn thận đụng phải không nên đụng. Dương Tuấn Phong đương nhiên cũng biết, nhưng hắn kỳ thật cũng không hề để ý những vật này, chỉ là tựa ở bên cạnh vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem vị này truyền kỳ nữ tính bị Tiểu Trương Ca chơi đùa ngoan ngoãn. Cảm giác này vừa tốt, mặc dù không phải trên tay hắn làm sự tình, nhưng lại so với mình làm ra tới đều phải đã nghiền. Dù sao Dương Tuấn Phong cũng có thể được xưng là phú nhị đại, nhưng hắn tại Trương Giao cấp độ này người mặt phía trước, cũng bất quá chỉ là tiểu khang hộ mà thôi, hắn thậm chí liền tiến phú hào phạm vi tư cách cũng không có. Ngược lại lôi long nhất quán tương đối nói nhiều, trên tay hắn vẫn cứ ôm hộp sắt bánh bích quy tại kia vạch lên ăn, nhưng ngoài miệng nhưng không thể dừng lại, hắn chậm chậm rời tới. Khắp khuôn mặt là âm u cùng thần bí, biết rõ bí mật của chúng ta, chỉ có hai con đường có thể chọn, một đầu là thêm vào chúng ta, nếu như ngươi không chịu, người chết mới sẽ không rõ gì bí mật. Đưa một tiếng, Tiểu Trương Ca một cái nồi đập vào lôi long trên đầu, nhìn xem hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, Tiểu Trương Ca lúc này mới dở khóc dở cười nói với Trương Giao, hắn nói vớ nói vẩn. Thế nhưng là, Trương Giao liếc qua lôi long, phát hiện hắn đã nằm tại kia bất động, không khỏi có chút kinh hoàng, hắn không có sao chứ? Ngươi hạ thủ quá nặng đi. Chương 44, đầu sắt trẻ con. Lôi long đầu liền là sắt, thiên long thể đây chính là hết thể tu hành chi nhân tha thiết ước mơ thiên thể, gì đó cái này kim thân cái kia pháp tướng, tại Thiên Long thể trước mặt liền là cái đệ đệ. Siêu cường bền bỉ, siêu cường tự mình khôi phục năng lực tăng thêm đối đủ loại thuật pháp tự nhiên sức chống cự, sáng tạo ra Lôi Long như vậy một cái quái vật ra đây. Đến mức Tiểu Trương ca tại sao muốn đánh hắn, cũng là bởi vì hắn vừa rồi đã phát động nô linh, nếu như không gián đoạn thi pháp, Trương Giao tốt. Nếu không nói Lôi Long không bằng Háo Tử đáng tin cậy đâu, này ra hỏa ưa thích hắn nói lung tung ma bệnh thật là từ xưa đến nay, có nô linh sau đó mặc dù hơi có thu liễm, nhưng nhìn thấy cô nương xinh đẹp vẫn cứ lại xuất hiện người tới bị điên triệu chứng. Này một điên lên, kia thực liền là không quan tâm, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ liền theo nhau mà tới. Hắn, thực không có chuyện gì sao? Trương Giao nhìn xem chính Lôi Long từ dưới đất bò dậy, mà đầu của hắn thậm chí lom đi xuống lớn nhất khối, nhìn qua bao nhiêu còn có chút khủng bố, nhưng chính hắn nhưng thật giống như người không việc gì một dạng đi tới một bên đi hối lôi đi, mà khối kia lom xuống tại vài giây đồng hồ thời điểm liền khôi phục bình thường. Không có việc gì, hắn rắn chắc vô cùng. Rắn chắc là dùng để hình dung trạng thái này sao? Trương Giao chỉ mình đầu, đầu hắn đều lom đi xuống. Tiểu Trương ca nở nụ cười, sau đó càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng thậm chí biến thành thoải mái cười to, hắn kỳ thật cũng không biết rõ Trương Giao nói lời nói đến cùng chỗ nào buồn cười. Có thể phối hợp nặng kia khó có thể tin biểu lộ cùng chừng được tròn căng ánh mắt lại thấy thế nào cảm giác buồn cười. Kỳ thật nặng hơn tổn thương cũng không có vấn đề gì, hắn. Tiểu Trương ca sau khi cười xong nói với Trương Giao, hắn có cái ngoại hiệu gọi bất tử điểu. Trương Giao nhìn chằm chằm Tiểu Trương ca con mắt, phản phất tại xác định gì đó một loại, sau đó nghiêm túc điểm một chút đầu, mặc dù không có nói cái gì, nhưng nàng đại khái cũng rõ ràng gì đó, chính mình khả năng gặp được trong truyền thuyết dị nhân. Dị nhân? Linh nhân? Ngược lại cũng không thể gọi quá nhân. Từ hôm qua Tiểu Trương ca cho nàng bí ẩn hôm nay chẳng những không có giải quyết, ngược lại lớn hơn. Nàng cũng không giống như Chu Chân Chân tốt như vậy lừa gạt, mặc dù đích thật là tiếp nhận giang hồ thuật sĩ thuyết pháp này, nhưng ngồi trong nhà càng nghĩ càng không đúng lực, mặc dù không nói được cụ thể nơi nào có vấn đề, nhưng liền là cảm thấy logic bên trên không đủ lưu loát, cảm giác được chỗ đều là bụt. Có hay không hứng thú theo ta hợp tác? Trương Giao cũng không đi hỏi Tiểu Trương ca thân phận, chỉ là chống đỡ đầu nhìn xem hắn, ta cảm thấy ngươi tốt thần bí. Không có gì thần bí, ta chính là người bình thường. Tiểu Trương ca cười nói, 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm. Hắn nói lời này liền ngay cả Dương Tuấn Phong đều nghe không nổi nữa, vội vàng tiếp nhận câu chuyện nói với Trương Giao, ta là hắn người đại diện. Ngươi có lời gì nói với ta, không muốn luôn quấy rối chúng ta nghệ nhân. Nghệ nhân? Ân, nghệ năng người nha, hội diễn lại chứa. Dương Tuấn Phong quay đầu nhìn Tiểu Trương ca, ngươi liền trực tiếp nói lại có thể thế nào? Tiểu Trương ca dương mắt lên nhìn thoáng qua Dương Tuấn Phong, hai người ánh mắt một đôi, tiếp lấy Tiểu Trương ca liền thở dài, ngồi ở trên ghế, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, chỉ là chúng ta thân phận của những người này không tốt do gì, nếu không dễ dàng đưa tới họa sát thân. Tiểu nói này Trương Giao càng để ý, nàng đưa qua cái cổ, ta bảo đảm không nói với người khác. Cố sự à, kia thực liền là cái cố sự, là đám người bọn họ hao phí 9 năm tu bổ hơn 1000 cái bột may vá mà thành hoàn chỉnh cố sự. Chuyện xưa nội dung đại khái liền là, Tiểu Trương ca nhưng thật ra là ẩn cư ở trong thành thị một người tu sĩ, còn gọi là đô thị ẩn tu, về phần tại sao che giấu tung tích, chính là vì tránh né chiến loạn cùng lòng mang ý đồ xấu người lợi dụng, đi qua nhiều năm kinh doanh, cái này tiệm trà sữa dần dần trở thành một cái đô thị nghệ năng người. Dị năng người địa hạ trạm giao thông, mỗi ngày tới đây tới người đều là có đủ loại kỳ quái năng lực người. Trương Giao nghe xong cái này vụng về cố sự, quay đầu hiếu kỳ hỏi Dương Tuấn Phong, mấy người các ngươi biên cố sự này biên bao lâu? 9 năm a. Dương Tuấn Phong gãi gãi đầu, ta là chủ biên, không được sao? Nghe được câu trả lời của hắn, Trương Giao trọn vẹn không còn cách nào khác, nàng hiện tại trọn vẹn không biết mình là tiến vào dị năng người trạm giao thông vẫn là tiến vào thẳng nam tử ổ điểm, thấy qua kẻ cặn bã nhiều, thình lình bất ngờ gặp như vậy lớn nhất nổi thẳng nam tử, nàng nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng. Thế là Trương Giao liền hiện trường bắt đầu cho bọn hắn đem toàn bộ chuyện xưa hoàn chỉnh tính cùng logic tính vào hữu, bên trong có mấy cái địa phương đặc biệt không hài hòa, đó chính là đến tột cùng ai muốn đuổi giết bọn hắn tránh né phương thức cùng thân phận của mỗi người vấn đề. Nếu như nơi này thêm vào một điểm tinh tiết, nói đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, còn có một đám tà ác người xấu liền có thể chống đỡ lấy toàn bộ chuyện xưa đi hướng, còn có các ngươi kỳ thật không phải tránh né mà là như Kình Thiên Trụ cùng mẹ gạ chồng dạng kia riêng phần mình kéo một cái trận doanh. Nhìn như vậy lên tới có phải hay không sự tình liền hợp lý rồi. Cuối cùng thân phận của các ngươi kỳ thật đều là thật mà không phải giả, nếu như nói là giả, các ngươi có phải hay không quá coi thường hộ tịch hệ thống, tường này bên trên thế nhưng là có kinh doanh giấy phép, dạng này rất khó để người tin tưởng. Cho nên các ngươi chuyện xưa đại phương hướng không có vấn đề, nhưng chi tiết quá nhiều lỗ thủng. Trương Giao một bên nói Tiểu Trương ca một bên ghi chép, đợi nàng sau khi nói xong Tiểu Trương ca thậm chí còn ngẩng đầu hỏi một câu, còn có sao? Nhìn thấy cái này chết thẳng nam tử chân thành tha thiết ánh mắt cùng mở mịt ngữ khí, nguyên bản tràn ngập địch ý Trương Giao trước tiên lại là cười ra tiếng âm đến. Nàng cười, Tiểu Trương ca cũng đi theo cười, chờ hai người đều cười xong sau đó, Trương Giao khởi thân thuyết đạo, qua mấy ngày ta hẹn ngươi ăn một bữa cơm thôi, để điện thoại thế nào? Tiểu Trương ca khiêng ngón tay chỉ đỉnh đầu dự định điện thoại, Trương Giao cũng đi theo ngẩng đầu ghi xuống, sau đó nàng khởi thân khoát khoát tay cơ, ba ngày sau đó, nhà ta gặp. Nàng vừa đi, xung quanh chết thẳng nam tử tựa như rồi nhặng một dạng dỗ một lần vây lên Tiểu Trương ca, liền ngay cả hậu viện cậu cùng mèo đều chạy tới, vì chính là muốn nghe hắn nói một chút đoạn này nghiệt duyên là thế nào tới. Bọn hắn mồm năm miệng mười hỏi, Tiểu Trương ca cũng chỉ là mặt mỉm cười trả lời. Ta cảm thấy không thích hợp. Dương Tuấn Phong cơ thủ chỉ nghiêm túc mà ung dung nói, các ngươi ai từng thấy ta chẳng nhi cười thành dạng kia? Chưa thấy qua. Đại Hoàng nhảy đến đèn bàn bên trên ồn ào, chưa từng thấy. Lôi Long vừa muốn mở miệng, Tiểu Trương ca một ánh mắt đem hắn cấp trừng trở về. Mà Dương Tuấn Phong tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi là không biết, đây chính là đặc biệt có tên người, thế nhưng là nàng nhìn xem chẳng nhi, kia ánh mắt. Này hai nhất định có việc. Tiểu Trương ca không thích giải thích, nhưng bị tiểu nói này nhưng cũng không thể không giải thích một chút, bọn hắn đây mới là lần thứ hai gặp mặt, chỉ là lần này gặp mặt khá là hấp dẫn kịch tính, mà Trương Giao, nữ nhân kia giống như trời sinh liền có một đôi ánh mắt như nước long lanh, nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm luôn có một loại ẩn ý đưa tình ảo giác. Tiểu Trương ca mặc dù không hiểu nhiều loại này sự tình, nhưng hắn đủ tỉnh táo, hắn có thể do nét phân biệt ra được một cá nhân ánh mắt bên trong ẩn chứa tâm tình, Trương Giao tâm tình bên trong rõ ràng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng chờ mong, cũng không có đám này chết thẳng nam tử nói cái loại này tình cảm. Nhưng là, nam nhân mà, tới chết là thiếu niên, bọn hắn lúc nào cũng có 100 vạn chủng phương pháp ở trong thế giới của mình cho rằng một cái nữ nhân nào đó đã yêu bọn hắn, tựa như 18 tuổi năm đó lớp bên cạnh tiểu cô nương đối bọn hắn nở nụ cười, bọn hắn liền đã đem ba thai ở nơi nào bên trên nhà trẻ cấp nghĩ kỹ. Kia ngươi dự định phó ước sao? Không quá nghĩ. Tiểu Trương ca chậm rãi thuyết đạo, nàng cấp ta cảm giác là lạ. Đi thôi. Dương Tuấn Phong nói nghiêm túc, ngươi ngược lại đều ra ngoài tìm việc làm, vì cái gì liền không thể lại đi làm buổi hẹn đâu? Đây chính là Trương Giao. Chính là, nàng nhìn qua rất có tiền, nếu như các ngươi thành, kia mèo đồ hộp liền quản được rồi. Đại Hoàng có chút ít cảm khái thuyết đạo, thậm chí còn liếm miệng một cái, ăn không hết đồ hộp. Tiểu Trương ca vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên một lần, túi đầu xem xét lại phát hiện là Trương Giao thế mà tăng thêm chính mình vợ ít hảo hữu, bên trong Trương Giao ảnh chân dung là cái robot, rất tàn khốc huyễn dáng vẻ. Hai người tăng thêm hảo hữu phía sau, ngay sau đó là một cái tin tức chuyển tới, nguyên lai ngươi nít nạm gọi gặp sao yên vậy à? Hồi nàng trở về nàng. Dương Tuấn Phong kích động giật dây lên tới, mau trở lại nàng. Tiểu Trương ca cầm điện thoại di động lên, trên dưới trái phải nhìn một chút, nửa ngày mới ấn một chữ ra ngoài, ân. Cái chữ này gửi đi ra ngoài một cái mắt, toàn trường sôi trào, kia kích động liền giống như Trung Quốc đội ngũ dẫn đầu phá cửa bờ ra giũ đội ngũ nhất dạng. Các ngươi không đến mức a. Tiểu Trương ca trợn khóc trợn cười thuyết đạo, đây cũng quá khoa trương. Mà đúng lúc này, Trương Giao kia đầu lại phát ra tin tức tới, mở ra xem lại là hai tấm tự chụp hình, phía sau còn bổ sung một câu, cái nào kiểu tóc đẹp mắt. Người ưa thích cái nào ta liền đi làm cái nào. Dương Tuấn Phong xem hết trực tiếp nguyên địa bay lên, hắn thậm chí kích động đến xông ra đại môn hướng về phía bên ngoài hô, thiết thủ khai hóa. Nay một cuống họng đem bị ra, vừa trở về tiểu mã chờ một đám người đều cấp hô tới. Thậm chí đem nhìn một đêm sao trời mà dẫn đến ngủ đến hiện tại Hứa Vi đều cấp hô lên. Tại nghe xong Dương Tuấn Phong thêm mắm thêm muối tự thuật sau đó, phòng bên trong nam nhân tất cả đều sôi trào, mà Bì Gia cùng cậu tỷ rõ ràng nhìn qua không phải cao hứng như vậy. Hoàng Bì Tử ăn dấm a. Dương Tuấn Phong đi qua nắm tay đáp lên Bì Gia bả vai đầu lĩnh bên trên, càn rỡ nở nụ cười, ha ha ha, vô dụng, ngươi bất quá chỉ là cái tiểu sùng vật nha. Hoàng Bì Tử thân thể hất một cái, trở lại chính là một cái bá vương tá giáp đem Dương Tuấn Phong truy lật lại, trong lỗ mũi phun chính là hồ hỏa ân hung hăng nói, lại không biết lớn nhỏ, lão phu giết chết ngươi. Nhìn thấy đám người này mãnh liệt, Tiểu Trương ca cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là yên lặng túi đầu nhìn xem điện thoại di động, hắn đánh chữ chậm, chờ hắn trả lời phía trước một câu lúc, đối diện đã tạch tạch tạch đánh ra thật nhiều lời nói. Tiểu Trương ca cũng chỉ có thể vào đầu bức thai trả lời hắn bên trong một cái vấn đề, có thể cái này hiển nhiên là tiến vào ác tính tuần hoàn, bất chi bất giác đối diện cơ hồ đều phải đem hắn vờ ít cấp soát màn hình, này không phải trong truyền thuyết sợ xã hội tự bế có thể làm được sự tình. Đây rõ ràng liền là xã giao cuồng ma a. Tốt, ta biết ngươi phiền ta, đây là buổi chiều ngươi để ta mất mặt trả thù. 3 ngày sau gặp. Trương Giao tại tài xế cho nàng mở cửa xe lúc cũng cho Tiểu Trương ca gửi tới một đầu cuối cùng tin tức, sau đó nàng cứ như vậy cầm di động, trên mặt nhưng toàn là nụ cười, sau đó một bên ngồi thang máy lúc một bên dùng di động tại tấm gương đang lấy hoay tóc của mình. Mà lúc này nàng liền thấy phía sau mình chậm rãi xuất hiện một cái hắc ảnh, nàng tức khắc sắc mặt trắng bệch hít sâu một hơi, sau đó vội vàng túi đầu xuống giả bộ như cái gì cũng không thấy, nhưng rất nhanh nàng nhưng nhìn thấy cái bóng đen kia theo đỉnh đầu nàng lượn quanh xuống tới, con qua thân thể đem mặt bày tại trước mặt của nàng. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Án nhi, án nhi, án nhi. Trong miệng nàng nhanh chóng nói liên miên lại nhải. Thẳng đến nghe được sau thai trong thai nghe truyền đến quen thuộc trí tuệ nhân tạo trợ lý tiếng đáp lại. Nhanh nhanh nhanh, tùy tiện tìm người tới cứu ta. Nó lại tới. Chương 45, công việc bên ngoài mèo.